Chương 500, đại nữ nhi xuất sinh, Khương A Di cũng muốn sinh, hảo sự thành song. Chương 500, đại nữ nhi xuất sinh, Khương A Di cũng muốn sinh, hảo sự thành song. Hồi lâu về sau, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng Phương Chi Nhã nằm tại Lý Chi Ngôn trong ngực, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Hôm nay, chính mình giống như đúng là quá khô nóng, cho nên tựa hồ là có chút điên cuồng. Tiểu Ngôn, A Di hôm nay cũng không biết là thế nào, đặc biệt muốn cùng ngươi thân mật. Không có chuyện gì, Phương A Di, hai chúng ta sớm liền ở cùng nhau, không quan trọng. Ừm. Phương Chi Nhã nhìn lên trần nhà trong gương chính mình, trong lòng cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Tiểu Ngôn, về sau chúng ta cách đoạn thời gian liền đến nơi này ở một đoạn a thế nào? Tốt, Phương A Di, ta đã biết. Ngài nghĩ lúc nào tới liền lúc nào tới. Tại hai người trò chuyện thời điểm, Phương Chi Nhã sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lớn, nước ối vào lúc này phá. Tiểu Ngôn, A Di sắp sinh. Nghe nói như thế, Lý Chi Ngôn tốc độ ánh sáng giúp đỡ Phương Chi Nhã mặc quần áo xong, đưa nàng ôm hướng về phía dưới lầu chạy tới. Hiện tại Lý Chi Ngôn thể lực viễn siêu thường nhân, cho nên ôm một cái sắp chuyển dạ phụ nữ có thai cũng là dễ dàng. Đem ghế kế bên tài xế đánh ngã về sau, Lý Chi Ngôn lái xe mang theo Phương Chi Nhã nhanh chóng hướng về phía bệnh viện xuất phát. Nơi này khoảng cách Lý Chi Ngôn chuẩn bị xong tư nhân bệnh viện không xa, ở trên đường thời điểm, Lý Chi Ngôn thần cấp đi đua xe kỹ thuật cũng là đạt được hoàn mỹ ứng dụng. Sau mười mấy phút, Lý Chi Ngôn đi tới tư nhân bệnh viện, lúc này trong đó một tòa cao ốc đã là bị hoàn toàn phong đóng lại. Bên trong kinh nghiệm phong phú nữ bác sĩ cùng nữ y tá nhóm đã là đang đợi lấy. Lý tổng, nước ối đã phá, hiện tại liền an bài phòng sinh. Nữ bác sĩ vội vàng nói, nàng biết mình căn bản đắc tội không nổi Lý Chi Ngôn, mà bởi vì biết Phương Chi Nhã là lớn tuổi sản phụ nguyên nhân, cho nên nàng cũng là vô cùng thận trọng. Hôm nay vô luận như thế nào đều phải để cho Phương Chi Nhã an toàn đem hải tử cho sinh ra tới mới được. Đi tới cửa phòng sinh về sau, Phương Chi Nhã nghĩ đến Lý Chi Ngôn trên đường đi sợi không hốt hoảng chút nào dáng vẻ, trong lòng cảm thấy đặc biệt có cảm giác an toàn. Mặc dù Lý Chi Ngôn niên kỷ có thể làm con của nàng, nhưng là đối với Phương Chi Nhã tới nói, Lý Chi Ngôn chính là nàng chủ tâm cốt. Chỉ cần có Lý Chi Ngôn tại, sâu trong nội tâm của nàng chính là tràn đầy cảm giác an toàn. Tiểu Ngôn, ngươi chờ ở bên ngoài lấy A Di đi. A Di không muốn để cho ngươi thấy A Di sinh con tràn diện. Nhìn xem nơi này cũng không có bất kỳ cái gì nam y tá loại hình, Phương Chi Nhã cũng yên tâm. Nàng biết Lý Chi Ngôn là cố ý an bài. "Tốt, Phương A Di, ta chờ ngài đem nữ nhi của chúng ta sinh ra." Lý Chi Ngôn trong lòng là phi thường rõ ràng loại kia tràng diện đúng là khó coi, hắn cũng không muốn để cho Phương Chi Nhã khó xử. Rất nhanh, cửa phòng sinh bị đóng lại, Lý Chi Ngôn ngồi tại hành lang trên ghế ngồi, trong lòng của hắn cũng không có cái gì lo lắng. Trước đó hắn đúng là lại bởi vì lớn tuổi sản phụ sự tình mà có chút lo nghĩ, bất quá bây giờ Lý Chi Ngôn có kỹ năng, con của mình tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì tàn tật hoặc là trí lực chướng ngại sự tình, tuyệt đối khỏe mạnh, mà còn sinh con cũng sẽ không có phong hiểm. Đây là Lý Chi Ngôn lớn nhất lực lượng, lặng lặng mà ở ngoài cửa chờ lấy, sau đó Lý Chi Ngôn cho Khương Nhàn gọi điện thoại. Đang ở trong sân mặt tại bảo mẫu nâng đỡ hoạt động Khương Nhàn tiếp đến Lý Chi Ngôn điện thoại về sau, cảm thấy rất là kinh hỉ. Bất quá đồng thời nàng cũng là cảm giác đi ra, Lý Chi Ngôn là có chuyện nói với chính mình. "Tiểu Ngôn, Khương A Di, ta bây giờ tại bệnh viện, Phương A Di đã tiến vào phòng sinh." Nghe nói như thế, Khương Nhàn cũng là sửng sốt một chút. "Hiện tại đã trong phòng sinh sao?" "Đúng vậy a, Khương A Di, ngài thời gian cũng nhanh đến, ta phái người đi đón ngài đi. Tại trong bệnh viện an toàn một chút, hiện tại ta có thể không muốn đảm nhiệm cái gì ngoài ý muốn." Khương Nhàn ừ một tiếng, nàng cũng biết, chính mình cẩn thận từng ly từng tí 10 tháng, vì chính là hài tử cuối cùng ra đời thời điểm, cho nên mình quả thật là phải cẩn thận một chút. "Tốt, A Di biết." Rất nhanh, xe cứu thương đi tới trong cư xá, tại bảo mẫu cùng nữ y tá nâng đỡ, Khương Nhàn lên xe, hướng về phía bệnh viện xuất phát. Nửa giờ về sau, Lý Chi Ngôn thấy được mặc quần áo bà bầu Khương Nhàn đi tới bên cạnh mình. "Khương A Di." Theo thời gian trôi qua, Lý Chi Ngôn cũng là không khỏi có chút khẩn trương, đương nhiên, đây chỉ là bản năng, hắn là biết, Phương Chi Nhã là không có việc gì. Khương Nhàn sờ lên Lý Chi Ngôn đầu nói ra, "Tiểu Ngôn, ngươi không muốn lo lắng như vậy, Chi Nhã nhất định sẽ không có chuyện gì." Khương Nhàn cùng Phương Chi Nhã sớm đã là thân như tỉ muội, tại Lý Chi Ngôn không có ở đây thời điểm hai người lẫn nhau làm bạn đuổi thời gian, nàng là hy vọng Phương Chi Nhã có thể tuyệt đối an toàn. "Ân, Khương A Di." Hai người ngồi cùng một chỗ, Lý Chi Ngôn nắm Khương Nhàn ngọc thủ, mà Khương Nhàn cũng là thỉnh thoảng nhìn về phía trong phòng sinh. Một lát sau, Lý Chi Ngôn mới nghĩ tới cho lão mụ gọi điện thoại. "Uy, mẹ." Lý Chi Ngôn cho Chu Dung Dung gọi điện thoại về sau, Chu Dung Dung cũng có chút ngoài ý muốn, không cho mình phát bài chat, mà là gọi điện thoại cho mình, khẳng định là có chuyện phát sinh. "Thế nào nhi tử? Phương A Di muốn sinh." Lý Chi Ngôn thoại âm rơi xuống về sau, Chu Dung Dung lập tức vui vẻ nói ra, đem sàn nhà chỉ phát tại mụ mụ hẹ chặt phía trên, mụ mụ cái này đi qua. Chu Dung Dung trong lòng cũng là phi thường chờ mong. "Tốt, ta đã biết mẹ." Lý Chi Ngôn cúp điện thoại về sau, đem địa chỉ phát cho Chu Dung Dung, bất quá để cho Lý Chi Ngôn cảm thấy bất ngờ chính là, Chu Dung Dung còn chưa tới đến, mẹ ruột Ngô Ngưng Sương dẫn đầu tới. Tại Ngô Ngưng Sương vào cửa về sau, Khương Nhàn nhìn xem diêm dúa loẹt loẹt Ngô Ngưng Sương cái kia từ thực chất ở bên trong khí chất cao quý, trong lòng cũng là không chịu được có một loại phi thường tự ti cảm giác. Trừ ra tướng mạo xinh đẹp vóc người đẹp bên ngoài, nàng rất rõ ràng khí chất của mình cùng Ngô Ngưng Sương so ra thật sự là kém nhiều lắm. "Mẹ, ngài đã tới." "Ân, cuộc sống như vậy mụ mụ đương nhiên phải tới." Ngô Ngưng Sương vẫn luôn tại phái người chú ý Lý Chi Ngôn cùng người đứng bên cạnh hắn, năm đó, cái này chỉ là vì không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngô Ngưng Sương trong lòng vô cùng yêu con của mình. "Mụ mụ." Lý Chi Ngôn đi ra phía trước, dắt Ngô Ngưng Sương tay, đi tới Khương Nhàn trước mặt về sau giới thiệu nói, "Vị này là Khương A Di." "Ngươi tốt, Khương Nhàn, ta là tiểu Nôn mẹ ruột, ta gọi Ngô Ngưng Sương. Về sau ngươi liền gọi ta một tiếng Nô tỷ đi." "Nô tỷ?" Khương Nhàn thấp giọng nói, trong lòng của hắn vẫn cảm thấy vô cùng tự ti. Đi vào bao lâu? Bốn hơn 10 phút đi. Ngô Ngưng Sương cũng là bắt đầu vừa đi vừa về dạo bước lên, nhi tử nữ nhân muốn sinh con, nội tâm của nàng cũng thấy rất khẩn trương. Rất nhanh, Chu Dung Dung cũng đi đến, khi nhìn đến Ngô Ngưng Sương về sau, Chu Dung Dung ở sâu trong nội tâm cũng cảm thấy vô cùng không thoải mái. Ngô Ngưng Sương hy vọng Lý Chi Ngôn chỉ có một cái mụ mụ, nhưng là Chu Dung Dung trong lòng không phải là cũng dạng này. Bất quá, nàng cũng biết, hiện tại ván đã đóng thuyền, Lý Chi Ngôn cùng Ngô Ngưng Sương đã cùng tốt, cho nên chính mình cũng không tiện nói gì. Ngưng Sương, Dung Dung, hai người chào hỏi về sau, chính là trò chuyện lên trời, hai người mặc dù đều không thích đối phương, nhưng là các nàng cũng đều rất rõ ràng, vẫn là phải hòa thuận đứng lên. Hiện tại thời gian đã là yên tĩnh lại, để cho Tiểu Ngôn không cao hứng, thật sự là không có cần gì phải. Nhìn xem trò chuyện mẹ ruột cùng lão mụ, Lý Chi Ngôn trong lòng cũng buông lòng rất nhiều, mà Khương Nhàn cũng thời gian dần trôi qua gia nhập trong đó. Mười mấy phút đi qua về sau, trong phòng sinh vang lên một hồi phi thường vang dội hài nhi khóc nỉ non thanh âm. Lý Chi Ngôn cảm xúc trong đáy lòng tại thời khắc này phức tạp đến cực hạn, chính mình muốn làm ba ba. Rất nhanh, nữ bác sĩ ôm một cái nữ hài tử đi ra, cô bé này ngũ quan cùng Phương Chi Nhã vô cùng tương tự, mặc dù bây giờ nhìn lại không có kinh diễm như vậy, nhưng là vừa ra đời hài tử cũng là dạng này. Chờ khoảng mấy ngày liền có thể nảy nở, có thể đoán được, cô bé này chính là một cái phiên bản Phương Chi Nhã. Chúc mừng, chúc mừng. Mẫu nữ bình an, hài tử ba ba, 7 cân 3 lượng nữ hải, nhanh ôm một cái con gái của ngươi đi. Lý Chi Ngôn đem hài tử ôm tới về sau, Chu Dung Dung cùng Ngô Ngưng Sương còn có Khương Nhàn cũng là bu lại. Đứa nhỏ này thật là dễ nhìn, giống như Chi Nhã. Khương Nhàn phi thường liền vui vẻ nói, trước đó nàng còn vô cùng lo lắng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bất quá bây giờ đã là triệt để yên tâm. Đứa nhỏ này thật sự rất tốt nhìn. Ngô Ngưng Sương vui vẻ nói, nàng cũng là sờ lên Lý Chi Ngôn đại nữ nhi khuôn mặt nhỏ. Không sai, không hổ là tiểu ngôn nữ nhi, tiểu ngôn, ngươi cho đứa nhỏ này nghĩ kỹ danh tự không có. Chu Dung Dung hỏi: "Mẹ, ta cùng Phương A Di trước đó thương lượng xong, đứa nhỏ này liền gọi Lý Chi Nhã." "Lý Chi Nhã, tên rất hay. Cho mụ mụ ôm một cái." Chu Dung Dung từ Lý Chi Ngôn trong tay nhận lấy Lý Chi Nhã về sau cũng là cảm thấy một hồi yêu thích không buông tay. Đứa bé này lớn lên thật sự vô cùng xinh đẹp. Mà Ngô Ngưng Sương cũng là tại Chu Dung Dung ôm trong chốc lát về sau, tiếp thủ đi qua. Rất nhanh, trong phòng sinh thu thập xong, tại y tá hô Lý Chi Ngôn đi vào về sau, Lý Chi Ngôn ôm nữ nhi hướng về phía trong phòng sinh đi tới. Tại đi vào về sau, Lý Chi Ngôn thấy được Phương Chi Nhã đã đắp chăn lên, nhìn tình trạng của nàng, không có thụ tội gì, cái này khiến Lý Chi Ngôn trong lòng cũng buông lòng rất nhiều. Phương A Di, chúng ta có hài tử. Lý Chi Ngôn đem Lý Chi Nhã đặt ở Phương Chi Nhã bên người, mà Phương Chi Nhã rất mau đem Lý Chi Nhã ôm vào trong lòng, thân tại trên trán của nàng. Ân, là cái nữ nhi của chúng ta thật sự rất xinh đẹp, dáng dấp cùng ta đặc biệt giống, còn có một chút cái bóng của ngươi, Tiểu Nôn. Khi nhìn đến Ngô Ngưng Sương cùng Chu Dung Dung về sau, trong lòng cũng của nàng có chút xấu hổ, mặc dù biết chính mình cùng Lý Chi Ngôn sự tình không phải cái gì bí mật, nhưng là tuổi của mình bất kể như thế nào cũng là so Lý Chi Ngôn lớn hơn 20 tuổi. Vì Lý Chi Ngôn sinh con mỗi lần tinh tế nghĩ thời điểm đều sẽ để cho Phương Chi Nhã cảm thấy xấu hổ. Sau đó, nàng cũng là cùng Ngô Ngưng Sương ba người trò chuyện lên trời, người một nhà trong phòng sinh vui vẻ hòa thuận. Hơn một giờ về sau, Ngô Ngưng Sương cùng Chu Dung Dung cũng là về nhà cho Phương Chi Nhã hầm thuốc bổ đi. Bất quá nếu như Phương Chi Nhã cũng là con của các nàng nữ nhân, cho nên loại thời điểm này khẳng định là muốn tự mình làm một chút thuốc bổ tới quan tâm. Tiểu Nôn, A Di còn cảm thấy giống như là tại giống như nằm mơ. Tại xa hoa phòng đơn trong phòng bệnh, Phương Chi Nhã nhìn xem ngồi ở bên cạnh Lý Chi Ngôn cùng Khương Nhàn, lại nhìn xem trong ngực nằm nữ nhi. Phương Chi Nhã còn cảm thấy có một hồi tựa như ảo mộng cảm giác. Phương A Di, nữ nhi của chúng ta đã ra đời, về sau chúng ta liền mang theo nữ nhi thật tốt sinh hoạt, cuộc sống sau này cũng là bình tĩnh hạnh phúc. Ân, Tiểu Nôn, A Di biết. Khương Nhàn, ngươi có hay không cảm thấy mình cũng không xê xích gì nhiều a? Nhìn xem Khương Nhàn phình lên bụng, Phương Chi Nhã quan tâm nói, trong lòng của nàng cũng vô cùng hy vọng Khương Nhàn có thể nhanh lên đem hải tử sinh ra tới. Còn không có cảm giác, bất quá đại khái là mấy ngày nay, dù sao con của ngươi đều sinh ra tới, ta phỏng đoán cũng sắp. Nói xong, Khương Nhàn đôi mắt đẹp bên trong cũng mang theo một chút chờ đợi. Phương Chi Nhã hiện tại cũng làm mụ mụ, nội tâm của nàng cũng giống như vậy, đặc biệt nghĩ nhanh làm mụ mụ. Ân, về sau nữ nhi của chúng ta có thể cùng đi ra chơi, cùng nhau lớn lên, tốt bao nhiêu? Ừm. Khương Nhàn cùng Phương Chi Nhã đôi mắt đẹp bên trong cũng là mang đầy hướng về. Vào lúc này, nữ nhi khóc lên, Phương Chi Nhã có chút ngượng ngùng nói ra, Tiểu Nôn, Khương Nhàn, các ngươi trước đi ra ngoài một chút có được hay không? Ta muốn cho nữ nhi cho bú. Nếu như là Lý Chi Nôn hoặc là Khương Nhàn đơn độc tại nơi này, Phương Chi Nhã trong lòng đều sẽ cảm giác e rằng cái gọi là, nhưng là hai người đều tại, thật sự để cho Phương Chi Nhã trong lòng có loại xấu hổ cảm giác. Cho nên nàng hy vọng hai người có thể ra ngoài. Ân, tốt, vậy ta cùng Khương Á Di đi trước sát vách phòng bệnh. Lý Chi Ngôn kéo Khương Nhàn tay, đi về phía ngoài. Đi tới sát vách về sau, Lý Chi Ngôn vịn Khương Nhàn trên giường ngồi xuống về sau, chính là nhẹ nhàng ôm lấy Khương Nhàn. Khương Á Di, hiện tại ta liền đợi đến ngài là sinh con. Á Di biết. Khương Nhàn nhìn xem Lý Chi Ngôn, trong con ngươi xinh đẹp của nàng cũng là mang theo một chút nóng hổi khí tức, thời gian mang thai thời điểm thư kích thích tố bài tiết đúng là vô cùng tràn đầy, điểm này Khương Nhàn cũng không ngoại lệ. Nhìn xem Khương Nhàn môi đỏ, Lý Chi Ngôn hướng về phía Khương Nhàn chính là hôn đi vào. Hai người điên cuồng nóng bỏng hôn, một lát sau, Lý Chi Ngôn đến cạnh cửa đem cửa khóa trái. "Tiểu Ngôn, ngươi phải ôn nhu." Hồi lâu về sau, Lý Chi Ngôn cùng Khương Nhàn lại lần nữa về tới sát vách phòng bệnh, nhìn xem Khương Nhàn trên gương mặt xinh đẹp đỏ ửng. Phương Chi Nhã cũng biết chuyện gì xảy ra, bất quá hai người thân như tỉ muội, Phương Chi Nhã cũng căn bản không thèm để ý, mà Lý Chi Ngôn rất nhiều chuyện, nàng cũng đều là biết đến. "Chi Nhã, ngươi nếu như không đủ, ta cũng có thể giúp ngươi cho ăn." Tại Lý Chi Ngôn ra chỉ dưới, Khương Nhàn cũng là có thể cho ăn hài tử. Ân, bất quá bây giờ rất sung túc. Khương Nhàn cùng Phương Chi Nhã trò chuyện thời điểm, đột nhiên, Khương Nhàn nước ối cũng phá. Tiểu Nôn, ta muốn sinh. Khương Nhàn thanh âm mang theo khẩn trương cùng chờ mong, nhìn xem Phương Chi Nhã ôm nữ nhi dáng vẻ, trong lòng cũng của nàng là phi thường chờ mong. Mà bây giờ chính mình cũng muốn nên đón thời khắc này, nghe được Khương Nhàn muốn sinh, Phương Chi Nhã kích động chính là muốn đứng lên. Bất quá Lý Chi Ngôn gọi lại Phương Chi Nhã. Phương A Di, chớ khẩn trương, nơi này là bệnh viện, ngài thật tốt nằm lấy dưỡng sinh thể. Nghe được Lý Chi Ngôn lời nói, Phương Chi Nhã mới bình tĩnh lại. Sau đó, Lý Chi Ngôn nhân xuống gọi chung, rất nhanh, y tá chính là đi đến, dù sao Lý Chi Ngôn phụ trách các nàng tất cả tiền lương cùng tiền thưởng. Các nàng thái độ phục vụ có thể nói là tuyệt đối tốt đến cực hạn. Khương A Di sắp sinh, nhanh chuẩn bị. Rất nhanh, bác sĩ cũng tới. Tại nữ bác sĩ cùng nữ y tá nâng đỡ, Khương Nhàn bị nâng lên giường bệnh, đẩy hướng về phía phòng sinh đi đến. Lý Chi Ngôn nhìn xem một màn này trong lòng đặc biệt vui vẻ, hiện tại thời gian là 11 giờ tối, hôm nay cũng coi là hảo sự thành xong. Tiểu Ngôn, A Di nhất định sẽ bình an đem hải tử sinh ra tới, ngươi yên tâm. Tại cửa ra vào, Khương Nhàn cùng Lý Chi Ngôn nói. Tại Khương Nhàn giao phó xong về sau, bác sĩ cùng y tá mới là đem nàng đẩy vào phòng sinh. Tấu chương xong, chương 501, nhị nữ nhi, Lý Chi Nhàn, chương 501, nhị nữ nhi, Lý Chi Nhàn. Khi tiến vào trong phòng sinh về sau, Khương Nhàn trong lòng cũng cảm thấy có loại giống như mộng ảo cảm giác. Phương Chi Nhã hải tử vừa mới sinh đi ra chưa bao lâu, hiện tại chính mình lại muốn sinh, đây cũng là hảo sự thành xong đi. Nghĩ đến Phương Chi Nhã xinh đẹp nữ nhi về sau, trong lòng cũng của nàng là cảm thấy vô cùng hâm mộ, đồng thời, Khương Nhàn nội tâm cũng vô cùng thất vọng, lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thả lỏng, không có chuyện gì. Chúng ta nơi này có rất nhiều đỉnh tiêm bác sĩ còn có tốt nhất chữa bệnh thiết bị, khẳng định là có thể mẹ con bình an. Nữ bác sĩ an ủi Khương Nhàn. Mà ở bên ngoài, Lý Chi Ngôn cũng là tại vừa đi vừa về dạo bước lấy. Có đại nữ nhi về sau, nhị nữ nhi cũng là theo sát phía sau. Chuyến này xong Hỉ Lâm Môn cảm giác để cho Lý Chi Ngôn nội tâm có nhàn nhạt cảm giác hưng phấn. Nửa giờ về sau, Chu Dung Dung đi tới trong bệnh viện, mang theo hầm bổ phẩm nàng nhìn thấy phòng sinh giải phẫu bên trong chữ về sau. Lo lắng đi tới Lý Chi Ngôn bên cạnh hỏi, thế nào nhi tử, Phương Chi Nhã lại xảy ra ngoài ý muốn sao? Không có, mẹ, là Phương A Di vừa rồi nước ối cũng phá, hiện tại cũng ngay tại sinh con. Hiện tại Lý Chi Ngôn ngược lại là dễ dàng không thiếu, dù sao có kỹ năng tại là tuyệt đối vạn vô nhất thất. Đã trải qua vừa rồi Phương Chi Nhã sự tình về sau, Lý Chi Ngôn cũng không giống là trước kia như thế lo âu. Quá tốt rồi, nhi tử, trong nhà của chúng ta lại muốn nhiều người. Tại Chu Dung Dung cảm thấy đặc biệt vui vẻ thời điểm, Ngô Ngưng Sương cũng mang theo thuốc bổ đi tới. "Mẹ, nhi tử, chuyện gì xảy ra?" Ngô Ngưng Sương cũng có một chút nghi hoặc, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. "Mẹ, là như thế này." Lý Chi Ngôn đem sự tình cho Ngô Ngưng Sương nói một lần về sau, Ngô Ngưng Sương cũng là vui vẻ không được. "Thoạt nhìn hôm nay nhà chúng ta thật là có rất nhiều sự tình tốt phát sinh." "Ừm. Hai vị mụ mụ, về sau các ngươi có thể thật tốt ở chung sao? Ta hy vọng về sau chúng ta người một nhà có thể thật tốt sinh hoạt." Lý Chi Ngôn nhìn xem mẹ ruột Ngô Ngưng Sương cùng dưỡng mẫu Chu Dung Dung mong đợi nói, hai vị mụ mụ cũng là hắn sinh mệnh bên trong không cách nào thiếu hụt nhân vật. Các nàng đối với mình tình thương của mẹ cũng là không gì sánh được thâm trầm, nguyện ý vì mình làm mọi chuyện cần thiết, tại cùng Ngô Ngưng Sương hiểu lầm sau khi giải trừ. Lý Chi Ngôn cũng biết, mẹ ruột của mình cũng đồng dạng là có thể vì mình trả giá hết thảy, Lý Chi Ngôn đã thật sâu cảm nhận được điểm này. Cho nên Lý Chi Ngôn vô cùng hy vọng Ngô Ngưng Sương còn có Chu Dung Dung có thể sống chung hòa bình, chính là hai người kia bình thường đúng là không có cơ hội gặp mặt, cho nên hôm nay Lý Chi Ngôn cũng là nói ra lời trong lòng mình. Chu Dung Dung cùng Ngô Ngưng Sương cũng là trầm mặc lại, kỳ thực hai người trong lòng đối với đối phương cũng là tràn đầy ý, dù sao mỗi một vị mẫu thân đều không hy vọng con của mình còn có khác mụ mụ. Nhưng nhìn phòng sinh về sau, hai tâm thái của người ta vẫn là đều bình hòa xuống, nếu như quan hệ của hai người không tốt, chính là cho tiểu nôn một ngạt thôi. Ngô Ngưng Sương nhẹ nhàng kéo Chu Dung Dung tay nói ra, "Dung Dung, chúng ta đi chiếu cố Chi Nhã đi." "Ừm." Chu Dung Dung ngừ một tiếng, nắm chặt Ngô Ngưng Sương tay, lúc này trong lòng hai người khúc mắc cũng là cơ bản tiêu trừ. "Tốt. Mụ mụ, Phương A Di trên đầu cái kia trong phòng bệnh, các ngươi đi qua đi." Hai vị mụ mụ rất nhanh rời đi, lúc này, Lý Chi Ngôn trong lòng chỉ cảm thấy đặc biệt an tâm. Hơn 20 phút về sau, hai người nắm tay về tới Lý Chi Ngôn bên người. "Nhi tử, nhi tử." Hai vị mụ mụ đồng thời hô nhi tử, để cho Lý Chi Ngôn trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, đi ra phía trước, hắn cùng hai vị mụ mụ đang ôm nhau. Một lát sau, theo Hải Nhi khóc nỉ non thanh âm vang lên, ba người cũng là hướng về phía cửa phòng sinh đi đến. Rất nhanh, bác sĩ ôm một cái thoạt nhìn vô cùng khỏe mạnh bé gái đi ra. "Chúc mừng Lý tổng, lại là một đứa con gái." Lý Chi Ngôn đem Hải tử nhận lấy về sau, nhìn xem chính mình nhị nữ nhi, nhẹ nhàng thân tại nhị nữ nhi trên mặt. Ngô Ngưng Sương mong đợi hỏi, "Nhi tử, nhị bảo tên gọi cái gì định à?" "Nàng gọi Lý Chi Nhàn." Lý Chi Ngôn nghiêm túc nói, lúc trước nữ nhi danh tự Lý Chi Ngôn cũng là đã thương lượng xong, cùng đám A Di thật là dung di mới thành công. Tình yêu kết tinh tất nhiên là muốn lưu lại hai người danh tự. "Lý Chi Ngôn, tốt. Chúng ta đi xem một chút Khương Nhàn đi." Ba người ôm Lý Chi Nhàn đi tới trong phòng sinh, lúc này Khương Nhàn trong mắt đẹp cũng là lộ ra một chút suy yếu, bất quá, trên mặt của nàng hạnh phúc lại là vô cùng rõ ràng. "Khương A Di, chúng ta tiểu Chi Nhàn đã thành công ra đời." "Ân." Khương Nhàn thanh âm vô cùng run rẩy, nhưng là lời nói ở giữa vui vẻ thật là cho dù ai đều có thể nghe được. "Tiểu Nôn, A Di muốn cùng ngươi Phương A Di ở tại trong một gian phòng, có thể chứ?" "Đương nhiên là có thể, nếu như vậy các ngươi còn có thể nói nhiều nói chuyện." Lý Chi Ngôn biết Phương Chi Nhã cùng Khương Nhàn thân như tỉ muội, quan hệ của hai người đặc biệt tốt, nghĩ ở cùng một chỗ cũng rất bình thường. "Ngài nghỉ ngơi thật tốt một chút, chờ một lúc ổn định về sau liền đưa ngài đi Phương A Di gian phòng." Hơn một giờ về sau, Tại y tá cùng bác sĩ hộ tổng dưới, Khương Nhàn ôm nữ nhi bị đẩy lên Phương Chi Nhã gian phòng. Mà Lý Chi Ngôn cũng là để cho y tá tăng thêm một cái giường vị, Phương Chi Nhã cùng Khương Nhàn nằm lại với nhau. Quá tốt rồi, Khương Nhàn, con gái của ngươi cũng bình an ra đời. Ân. Quá thuận lợi, về sau chúng ta liền hảo hảo mang nữ nhi là được rồi. Ngô Ngưng Sương cùng Chu Dung Dung nhìn xem một màn này, nội tâm cũng cảm thấy vô cùng yên tĩnh, với tư cách Lý Chi Ngôn mụ mụ, loại thời điểm này tới quan tâm một chút thật là hẳn là. Đồng thời, các nàng cũng đều là cảm giác đi ra, hiện tại thời gian kỳ thực thật sự rất tốt rất hạnh phúc, hai người không cần thiết vì đối phương tranh giành tình nhân. Chỉ cần thật tốt đem thời gian qua xuống dưới là được rồi, dù sao ai cũng sẽ không ảnh hưởng đến ai địa vị. Hai người trong lòng tại lúc này cũng là triệt để buông xuống. Mấy ngày kế tiếp, Lý Chi Ngôn phần lớn thời gian cũng là tại bệnh viện trải qua, hắn cùng đám A-Z nói chuyện phiếm nói chuyện, nhìn xem nữ nhi của mình. Nội tâm cảm thấy vô cùng phong phú. Mà sáng hôm nay thời điểm, cùng hưởng xe đạp cũng là lên thị, nhìn xem xuất hiện tại thị trường chứng khoán Hương Cảng bên trên cổ phiếu, vừa mới rời đi bệnh viện dự định đi đại học Lý Chi Ngôn cũng có chút một bước. Ngắn ngủi thời gian một tháng, cùng hưởng xe đạp hạng mục từ thượng tuyến vận doanh đến nóng này, đến đưa ra thị trường, cái tốc độ này thật là quá khoa trương. Bất quá nghĩ chính mình 900 ức tiền mặt tiền tiết kiệm, Lý Chi Ngôn lại cảm thấy phi thường hợp lý lên, dù sao đây là hệ thống tại vận doanh hạng mục. Bên trên buổi trưa, Lý Chi Ngôn giống như ngày thường ngồi trong phòng học đảm nhiệm thời gian quản lý đại sư nhân vật cùng đám A-Z trò chuyện. Mà đồng thời, hắn cũng đang chú ý cùng hưởng xe đạp giá cổ phiếu, nhìn xem cái kia một đường đi cao giá cổ phiếu, Lý Chi Ngôn trong lòng vô cùng thông khoái, hiện tại nếu như mình vứt bỏ cổ phiếu lời nói, như vậy mình có thể lập tức thu hoạch được 80 cái ước tiền mặt, bất quá hệ thống nhắc nhở, hiện tại giá cổ phiếu còn không có đạt tới thích hợp thời cơ xuất thủ, cho nên Lý Chi Ngôn cũng không có gấp. Nhìn xem cái kia sinh trưởng tốt thị giá trị, Lý Chi Ngôn thầm nghĩ dậy rồi đại dương mã cặp kia tuyết trắng siêu mâu chân dài, trong lòng cũng của hắn cảm thấy có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nếu như vậy, chính mình liền có thể đi tìm Ilya Văn Tạp làm tròn lời hứa, ngẫm lại Lý Chi Ngôn trong lòng chính là mong đợi không được. Cùng lúc đó, ngồi ở trong phòng làm việc mặt Ilya Văn Tạp sắc mặt đã là trở nên có chút trắng bệnh. Nhìn xem cùng hưởng xe đạp thị giá trị, Ilya Văn Tạp nội tâm cảm thấy vô cùng khó chịu, nàng biết, cùng hưởng xe đạp cổ phần là Lý Chi Ngôn hoàn toàn nắm giữ. Hiện tại ở trên thị trường lưu thông chính là rất nhỏ bộ phận, lấy hiện tại giá sau cùng nhìn, cùng hưởng xe đạp cuối cùng thị giá trị đã đi tới 80 ức, lại chướng một chút, liền có thể đột phá chục tỷ. Tốc độ như vậy thật sự là quá mộng ảo. Ilya Văn Tạp trong lòng không dám tưởng tượng đây là thật, tại nàng kế hoạch buôn bán bên trong muốn kiếm đến 100 ức tối thiểu nhất cũng cần 1 năm thời gian, dù sao đây chính là 100 ức. Đến nỗi hơn nửa năm thậm chí là nửa năm, nàng cũng biết chính là tại mọi chuyện cần thiết đều hoàn toàn thuận lợi tình huống phía dưới, đoạn thời gian trước, nàng mấy cái hạng mục cũng là khởi động, điều dụng đại lượng tiền bạc tình huống phía dưới. Nàng có niềm tin tuyệt đối có thể sớm kiếm được 100 ức, thắng được đánh cược hiệp nghị, cuối cùng để cho Lý Chi Ngôn thành vì mình cậu, mỗi ngày quỳ trước mặt mình liếm giày cao gót của mình, thế nhưng là nhìn tình huống hiện tại, hết sức rõ ràng sự tình là chính mình muốn trở thành Lý phủ chân hảo tỉ muội, nghĩ đến, Ilya Văn Tạp nội tâm chính là cảm thấy vô cùng khó đục, cái này đáng chết Lý Chi Ngôn, như thế nào như thế có bản lĩnh a. Ở trong lòng thống hận Lý Chi Ngôn đồng thời, Ilya Văn Tạp ở sâu trong nội tâm lại là không khỏi đối Lý Chi Ngôn sinh ra sùng bái cảm giác. Mặc dù nội tâm không nguyện ý thừa nhận, nhưng là Ilya Văn Tạp cũng biết, Lý Chi Ngôn đến cùng là cỡ nào ghê gớm. Nho nhỏ cùng hưởng xe đạp, trong thời gian ngắn như vậy liền sáng tạo ra đáng sợ như vậy thị giá trị, thậm chí có thể cho Lý Chi Ngôn mang đến chục tỷ trở lên tiền lời. Cái này xuất sinh chết tiệt, chính là hư giả thị giá trị mà thôi. Nếu như hắn nghĩ bán đi khẳng định không bán được nhiều tiền như vậy. Lúc này Ilya Văn Tạp tại nội tâm an ủi chính mình, nàng thủy chung là không có cách nào cho chính mình bình tĩnh trở lại. Tranh cường háo thắng nàng không muốn thua cho Lý Chi Ngôn, cho nên chính mình lừa gạt lấy chính mình. Thời gian một ngày, giá cổ phiếu cũng là tại bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, hai ngày sau vẫn là một dạng. Lý Chi Ngôn trải qua bình tĩnh hạnh phúc thời gian, hơn 4 giờ chiều, trong phòng học Lý Chi Ngôn thấy được hệ thống nhắc nhở, có thể bán tháo cùng hưởng xe đạp cổ phiếu. Lý Chi Ngôn không có chút do dự nào, trực tiếp dựa theo hệ thống nhắc nhở tại cảng giao đưa ra bắt đầu đại lượng bán ra trong tay mình cổ phiếu. Cùng hưởng xe đạp hạng mục thật sự là quá nóng nảy, không chỉ là cố dân, còn có rất nhiều nắm trong tay lấy đại lượng tiền mặt lưu tư bản cũng là đang chờ vào cuộc. Khi nhìn đến Lý Chi Ngôn cổ phiếu bắt đầu bán ra về sau, tư bản bắt đầu không ngừng mua vào, Lý Chi Ngôn tất cả cổ phiếu tất cả đều là dựa theo hệ thống nhắc nhở tại không ngừng bán ra, trọn vẹn đến thứ 6 lúc chiều, Lý Chi Ngôn mới bán ra xong tất cả cổ phiếu. Lý Chi Ngôn đem chọn cái cùng hưởng xe đạp bộ môn cổ phiếu tất cả đều bán sau khi đi ra ngoài, hắn trọn vẹn kiếm lời 200 ức. Bởi vì cái này hạng mục là hệ thống tại tự động vận doanh, cho nên rất nhanh, số tiền kia đã đến chương mục của hắn. Hắn lúc này tiền tiết kiệm cũng là đi tới 1100 ức. Tại trên lớp học, Lý Chi Ngôn nhìn xem chính mình 1100 ức tiền tiết kiệm, nội tâm hưng phấn tới cực điểm. Thoạt nhìn, hôm nay có thể đi tìm Ilya Văn Tạp làm tròn lời hứa. Lý Chi Ngôn thầm nghĩ dậy rồi Ilya Văn Tạp không gì sánh được cao ngạo dáng vẻ, Ilya Văn Tạp trong lòng vẫn luôn vô cùng tin tưởng vững chắc nàng có thể thắng được đánh cược. Hiện tại Ilya Văn Tạp lại là cái gì dạng tâm tình? Lý Chi Ngôn trong lòng không chế không nổi bắt đầu tò mò đứng lên. Mà lúc này đây, trong phòng làm việc ngồi Ilya Văn Tạp chính nằm trên ghế salon nhìn xem cùng hưởng xe đạp cổ phiếu thành giao ghi chép. Nàng phát hiện chính mình thật sự sai không hợp thói thường, dựa theo những cái này cổ phiếu giá sau cùng, Lý Chi Ngôn trực tiếp kiếm lời 200 ức. Nàng xem như minh bạch vì cái gì trước đó tại trên buôn bán cùng Lý Chi Ngôn đọ sức chính mình lúc nào cũng thua thất bại thảm hại. Cái này Lý Chi Ngôn, quả thực chính là cái trên buôn bán yêu nghiệt, nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra, Lý Chi Ngôn dùng một chút phá xe đạp, tại ngắn ngủi trong một tháng hot khắp cả nước. Lần này hắn tiền lời tối thiểu tại 180 ức trở lên, trận này đổ ước, mình đã là triệt để thua. Sau này mình muốn trở thành Lý phủ chân hảo tỉ muội, mà để cho Lý Chi Ngôn quỳ trước mặt mình cho mình làm cậu, để cho Lý Chi Ngôn liếm giày cao gót của mình tràn diện. vĩnh viễn đều khó có khả năng thực hiện, tại Lý Chi Ngôn trước mặt, chính mình tựa như là căn bản không có khả năng ngẩng đầu. Lúc 5 giờ, Lý Chi Ngôn điện thoại đánh vào. Biết mình thua đổ ước Easy Hải Văn Tạp trực tiếp đưa điện thoại di động đặt ở trên bàn, điều thành yên lặng hình thức, nội tâm của nàng phức tạp đến cực hạn, chính mình thật sự muốn gia nhập Phương Đông quốc tịch. Thậm chí càng cùng Lý Phủ Chân trở thành hảo tỷ muội, ngẫm lại trong lòng của nàng chính là không gì sánh được khó chịu. Ngồi tại lao vụt S bên trong, Lý Chi Ngôn đối với Lý Phủ Chân không tiếp điện thoại cũng không có cảm thấy kỳ quái, hắn biết, giống như là Easy Hải Văn Tạp dạng này không gì sánh được cao ngạo nữ nhân, hiện tại trong lòng vô cùng khó chịu là rất bình thường, chính mình trực tiếp đi tìm nàng chính là. Vào lúc này, hệ thống ban bố nhiệm vụ mới. Mới tuyên bố nhiệm vụ. Easy Hải Văn Tạp thua mất đồ ước, nàng sắp đối ngươi thanh toán 200 ức tài chính, sau đó dự định lại rơi cùng Lý Phủ Chân trở thành hảo tỷ muội sự tình. Mời lợi dụng ngươi người mạnh, hướng về phía Easy Hải Văn Tạp gia tộc tạo áp lực, để cho bọn họ cùng Easy Hải Văn Tạp đoạn tuyệt quan hệ. Nhiệm vụ ban thưởng, tiền mặt 700 ức nguyên. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ đã chuẩn bị kết thúc. Nhiệm vụ lần này ban thưởng khoảng chừng 700 ức. Lý Chi Ngôn đồng thời cũng khắc sâu cảm giác được, hệ thống nhiệm vụ đúng là triệt để đi tới cuối. Bất quá, thoạt nhìn Easy Hải Văn Tạp vẫn là không muốn cùng Lý Phủ Chân trở thành tỷ muội a. Nếu nói như vậy, như vậy mình bây giờ trước hết làm nhiệm vụ đi. Lý Chi Ngôn hiện tại giao thiệp trải rộng toàn cầu, tại bất luận cái gì địa phương hắn đều có thể dễ dàng nhấc lên một hồi kinh đào hải lãng. Đối ý Y Văn Tạp gia tộc tạo áp lực không thể bình thường hơn được. Tại Lý Chi Ngôn sắp xếp xong xuôi hết thể về sau, lái xe hướng về phía Y Y Văn Tạp công ty xuất phát, Lý Chi Ngôn hướng về phía đi lên lầu, rất nhanh, bảo an chính là ngăn cản hắn. Bất quá, Lý Chi Ngôn nương tựa theo linh hoạt tốc độ, vọt thẳng tiến vào thang máy, sau đó một cước đem đến đây ngăn trở bảo an đạp ra ngoài. Thang máy quan bế về sau, chạy thẳng tới Y Y Văn Tạp tầng lầu. Đi tới Y Y Văn Tạp tầng lầu về sau, còn có thật nhiều bảo tiêu không ngừng ngăn cản, bất quá cũng là bị Lý Chi Ngôn dễ dàng cho thu thập. Trong lòng của hắn cảm thấy một hồi sướng rên, về sau dạng này không hạn chế tự do cách đấu giải thi đấu cơ hội thật là càng ngày càng ít. Đi tới Y Y Văn Tạp trong văn phòng về sau, Lý Chi Ngôn thấy được nằm trên ghế salon Y Y Văn Tạp. "Lý Chi Ngôn, ngươi vào bằng cách nào?" Y Y Văn Tạp sắc mặt biến đổi lớn, nhìn xem đằng sau theo tới số lớn bảo tiêu, nàng không nghĩ tới, không có chính mình cho phép tình huống phía dưới, Lý Chi Ngôn liền ngạnh sinh sinh xông vào. Tấu chương xong, chương 502, một lần cuối cùng hệ thống nhiệm vụ, Y Y Văn Tạp cảm giác an toàn, chương 502, một lần cuối cùng hệ thống nhiệm vụ, Y Y Văn Tạp cảm giác an toàn. Hiện tại, Y Y Văn Tạp trong lòng sợ nhất người nhìn thấy chính là Lý Chi Ngôn, bởi vì tại đánh cược hiệp nghị trong chuyện này, Y Y Văn Tạp đã là triệt triệt để thua mất. Nội tâm của nàng vô cùng sợ hãi nhìn thấy Lý Chi Ngôn, bởi vì như vậy lời nói chính mình liền muốn cùng Lý Phủ Chân làm tốt tỉ muội. Mặc dù trong lòng xác định chính mình muốn cùng Lý Chi Ngôn cùng một chỗ, nhưng là đối với không gì sánh được cao ngạo đại dương mã tới nói, điểm này tại sâu trong nội tâm của nàng thật sự là khó mà tiếp nhận, nàng không muốn cùng Lý Phủ Chân làm tốt tỉ muội. Trong lòng của nàng chỉ nghĩ để cho Lý Chi Ngôn làm nàng một người cậu. Nhìn xem phía ngoài đông đảo bảo tiêu ánh mắt bên trong hoảng sợ, Y Y Văn Tạp lại là nghĩ tới Lý Chi Ngôn điên cuồng đánh chính mình mời tới những cái kia tay bắn tỉa thời điểm. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, đang đánh nhau phương diện này, Lý Chi Ngôn quả thực không phải bình thường nhân loại. Chính mình những người hộ vệ này đánh người bình thường có thể, nhưng là muốn đánh Lý Chi Ngôn lời nói, thuần túy chính là tại tự rước lấy đủ. Nếu như dựa vào đánh nhau loại này cấp thấp thủ đoạn hữu dụng, như vậy tự mình đã đánh cái này xuất sinh chết tiệt đã không biết bao nhiêu lần. Phất tay ra hiệu bảo tiêu rời đi sau đó, đông đảo bảo tiêu tất cả đều là thở dài một hơi. Bọn hắn cũng là biết, chính mình căn bản đắc tội không nổi Lý Chi Ngôn, mà còn đánh cũng đánh không lại, hiện tại không cần đối mặt Lý Chi Ngôn ngược lại là có thể thở phào. Tại mọi người tán đi về sau, Lý Chi Ngôn đóng lại cửa ban công, đang sửa chữa xa hoa văn phòng biến thành một cái bịt kín không gian về sau, Y Lệ Văn Tạp ở sâu trong nội tâm không nhịn được cảm thấy có chút khẩn trương, nàng rất rõ ràng mình bây giờ cùng Lý Chi Ngôn còn tính là triệt để địch nhân. Bất quá, Y Lệ Văn Tạp vẫn là để chính mình chấn định lại. "Lý Chi Ngôn, ngươi tới tìm ta là vì đánh cược hiệp nghị sự tình đi." Nói đến chuyện này, Y Lệ Văn Tạp trong lòng chính là cảm thấy vạn phần thịt đau cùng hối hận, nàng vô cùng hối hận lúc trước tại sao muốn cùng Lý Chi Ngôn ký kết dạng này đánh cược hiệp nghị. Trong lòng của nàng đã là thật sâu minh bạch nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Lúc trước chính mình cảm thấy mình tại trên buôn bán chính là cái chính cống thiên tài, có thể dễ dàng đánh bại Lý Chi Ngôn, cuối cùng để cho Lý Chi Ngôn giống như là một con chó đồng dạng quỳ trước mặt mình liếm giày cao gót của mình. Bất quá hiện thực thật là cho mình một cái nặng nề cái tát. Y Lệ Văn Tạp biết, chính mình tại Lý Chi Ngôn trước mặt thua là như thế đè xuống bôi mà. Đương nhiên, chúng ta đánh cược hiệp nghị ta thế nhưng là nhớ tin tưởng, Y Lệ Văn Tạp nữ sĩ hẳn không phải là một cái không tuân thủ ước định người đi. Lý Chi Ngôn nhìn trước mắt Y Lệ Văn Tạp có chút hăng hái nói, "Đương nhiên, 200 ức ta lập tức liền để cho người ta cho ngươi đánh tới." Y Lệ Văn Tạp trực tiếp cho ngành tài vụ gọi điện thoại, lần này tới Long Quốc, nàng đúng là mang đến đại lượng gia tộc tài chính. Bất quá, 200 ức đối với Y Lệ Văn Tạp tới nói cũng là một bút vạn phần nặng nề số lượng, tại ra cái này 200 ức về sau, liền đại biểu cho nàng tại Long Quốc kế hoạch buôn bán về sau rất khó tiến hành tiếp. Mà bây giờ cách đổ ước cũng chính là ngắn ngủi thời gian một tháng mà thôi, ngẫm lại Y Lệ Văn Tạp trong lòng vẫn cảm thấy có chút không chân thực, nàng cũng không muốn tiếp nhận sự thực như vậy. Thời gian ngắn như vậy, chính mình liền bại bởi Lý Chi Ngôn, vứt bỏ chính mình tất cả kiêu ngạo. Y Lệ Văn Tạp tốc độ rất nhanh, không nhiều lắm một lát, Lý Chi Ngôn liền tiếp đến ngân hàng nhắc nhở, 200 ức tới sổ. Lúc này Lý Chi Ngôn tiền tiết kiệm đã là đi tới 1.300 ức, tài phú gia tăng tốc độ càng ngày càng đáng sợ. Lý Chi Ngôn còn rõ ràng nhớ kỹ chính mình vì tồn đến cái thứ nhất 100 vạn bỏ ra bao nhiêu cố gắng, nhưng là hiện tại 100 vạn đối với mình tới nói giống như là một khối tiền. Nhân sinh khó khăn nhất xác thực là cái thứ nhất 100 vạn. 200 ức đã vào chương mục, Lý Chi Ngôn tiên sinh, ngươi có thể rời đi phòng làm việc của ta. Mặc dù thua mất cùng Lý Chi Ngôn đổ ước, nhưng là đánh cược trong hiệp nghị viết nội dung tự nhiên là chỉ có 200 ức. Y Lệ Vãn Tạm cuối cùng vẫn quyết định quy nợ, nội tâm của nàng là không gì sánh được cao ngạo, không muốn cùng Lý Phủ Chân làm tỉ muội. Dù sao đối với mình nhân chủng nội tâm của nàng vẫn luôn là không gì sánh được kiêu ngạo, mà mình là người da trắng bên trong người nổi bật. Tại nước Mỹ, mình có thể nói là toàn dân nữ thần, tình nhân trong ngộng, làm sao có thể đi làm Lý Phủ Chân hảo tỉ muội, chịu đựng Lý Chi Ngôn hoa tâm. Tại Y Lệ Vãn Tạm nội tâm có thể tiếp nhận danh giới cuối cùng cũng chính là cùng Lý Chi Ngôn đơn độc cùng một chỗ, về sau để cho Lý Chi Ngôn đối với mình một lòng một ý. Đương nhiên, Y Lệ Vãn Tạm không biết sự tình là, điều kiện này là tuyệt đối không có khả năng thực hiện. Y Lệ Vãn Tạm nữ sĩ, Lý Chi Ngôn chưa hề nói nhiều như vậy, đi tới Y Lệ Vãn Tạm ghế làm việc phía trước về sau, hắn nhẹ nhàng không người xuống, nâng lên Y Lệ Vãn Tạm cái cằm, nhìn xem Lý Chi Ngôn ánh mắt bên trong nóng bỏng, Y Lệ Vãn Tạm cũng biết Lý Chi Ngôn ý nghĩ trong lòng, nàng cảm thấy mình hẳn là cố gắng khắc chế, dù sao mình bây giờ là nghĩ rời xa Lý Chi Ngôn, lại rơi cái kia cho chính mình cảm thấy khuất nhục đánh cược hiệp nghị. Bất quá, Y Lệ Vãn Tạm ở sâu trong nội tâm đồng dạng là vô cùng tịch mịch cùng kiềm chế, đặc biệt là cùng Lý Chi Ngôn sống dễ chịu về sau, Y Lệ Vãn Tạm trong lòng thật sâu cảm giác được nửa đời trước của mình thùng rông kêu to. Chỉ có cùng Lý Chi Ngôn cùng một chỗ thời điểm, chính mình mới thật sự là sống sót. Cho nên, lúc này Y Lệ Vãn Tạm hoàn toàn không cách nào khống chế tâm tình của mình. Tại Lý Chi Ngôn một chút xíu tới gần, ôm cổ của nàng về sau, Y Lệ Vãn Tạm cảm thấy mình tâm phanh phanh chực nhảy. Lý Chi Ngôn nhìn xem Y Lệ Vãn Tạm sâu không thấy đáy tuyết bạch cái khe, hướng về phía Y Lệ Vãn Tạm bờ môi hôn đi vào. Mới lúc đầu, Y Lệ Vãn Tạm còn nghĩ lấy một chút chống cự, nhưng là trong nháy mắt Y Lệ Vãn Tạm chính là triệt để trầm luân tại trong đó. "Ô ta." Y Lệ Vãn Tạm mơ hồ không rõ nói, nàng lúc này chỉ nghĩ cùng Lý Chi Ngôn tùy ý hôn. Đến nỗi chuyện còn lại nàng tạm thời không muốn đi cân nhắc nhiều như vậy. Cùng trước mắt đại dương mã tùy ý hôn, Lý Chi Ngôn hai tay cũng là tại Y Lệ Vãn Tạm tuyết trắng bóng loáng siêu mâu trên chân đẹp không trở ngại chút nào cảm thụ được. Một lát sau, Lý Chi Ngôn đem Y Lệ Vãn Tạm bế lên, đặt ở trên bàn. Hồi lâu về sau, Y Lệ Vãn Tạm đi tới trên ghế salon ngồi xuống, lúc này nàng trên gương mặt xinh đẹp cũng là mang đầy xinh đẹp đỏ ửng. "Lý Chi Ngôn tiên sinh, ngươi có thể rời đi phòng làm việc của ta." Y Lệ Vãn Tạm hạ quyết tâm, chuyện này nhất định phải quyệt nợ mới được, bằng không mà nói chính mình cùng Lý Phủ Chân làm tốt tỉ muội, quá khuất đục. "Y Lệ Vãn Tạm nữ sĩ, chúng ta trước đó không phải đã nói rồi sao, nếu như ta thắng, ngươi liền muốn gia nhập Phương Đông quốc tịch, cùng với ta, cùng Lý Phủ Chân làm tốt tỉ muội." Lý Chi Ngôn nói ra đánh cược hiệp nghị miệng kèm theo nội dung về sau, vốn là đỏ mặt không gì sánh được Y Lệ Vãn Tạm gương mặt xinh đẹp cũng là bắt đầu nóng lên trông thấy, trong lòng cũng của nàng là thầm mắng lên đáng chết Lý Chi Ngôn. "Miệng hiệp nghị, không đếm." Bất quá, đã là quyết định quỵt nợ, Y Lệ Vãn Tạm tự nhiên là không thể nào ngoan ngoãn thực hiện lúc trước đổ ước. Nàng nước Mỹ thân phận cùng nàng người da trắng thân phận cho tới nay cũng là nàng kiêu ngạo, làm sao có thể cam tâm cứ như vậy gia nhập Phương Đông quốc tịch cùng Lý Chi Ngôn cùng một chỗ. Y Lệ Vãn Tạm quyệt nợ sự tình, Lý Chi Ngôn là sớm biết đến, cho nên hắn cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Đạo Y Lệ Vãn Tạm nữ sĩ không nghĩ thực hiện lời nói, vậy ta liền đi. Lý Chi Ngôn trước khi đi, dùng một cái khinh bỉ ánh mắt nhìn một chút Y Lệ Vãn Tạm, trong lòng của hắn biết, Y Lệ Vãn Tạm là cái vô cùng cao ngạo nữ nhân. Cho nên ánh mắt như vậy khẳng định sẽ cho Y Lệ Vãn Tạm mang đến trên tinh thần dày vò, vừa vặn lần này để cho nàng thật tốt khó chịu một chút. Nghĩ tới đây, Lý Chi Ngôn trong lòng cũng là không nhịn được một hồi sảng khoái. Tại Lý Chi Ngôn rời đi sau đó, Y Lệ Vãn Tạm có chút vô lực nằm xuống, Lý Chi Ngôn vừa rồi ánh mắt, để cho trong lòng của nàng cảm thấy đặc biệt khó chịu. Chính mình thế nhưng là không gì sánh được cao ngạo người ra trong a, thế nhưng lại tại một cái chính mình xem thường Lý Chi Ngôn trước mặt quỳ nợ. Về sau trong lòng của hắn sẽ nghĩ như thế nào chính mình? Cho tới nay tại Y Lệ Vãn Tạm nội tâm cũng là có thật sâu cảm giác ưu việt, nhưng là lần này cùng Lý Chi Ngôn quỳ nợ, để cho sâu trong nội tâm của nàng cảm thấy có một hồi vô cùng cảm giác khó chịu. Lý Chi Ngôn cái ánh mắt kia là đối chính mình xem thường đi, lần này, tự mình tính là mất hết người ra trắng mặt. Mà Lý Chi Ngôn tại nước Mỹ người cũng là nhanh chóng bắt đầu đối Y Lệ Vãn Tạm gia tộc làm áp lực, hiện tại nhất ngôn thương hội năng lượng đã là mạnh đến một loại vô cùng mức đáng sợ. Cho nên hướng về phía Y Lệ Vãn Tạm gia tộc tạo áp lực vô cùng trọng yếu. Y Lệ Vãn Tạm mặc dù là trong gia tộc trưởng công chúa, nhưng là lần này đến Phương Đông tới thật sự là bồi thường quá nhiều tiền, nàng tại An Huy thành đầu tư công ty cơ bản vận doanh cũng là vô cùng khó khăn, thậm chí còn cứ gọi điện thoại hỏi trong gia tộc muốn tiền. Mới lúc đầu gia tộc của nàng còn tại thương thảo có phải hay không muốn cho nàng tiền, nhưng là tại bị đại lượng đại nhân vật cảnh cáo về sau, trong gia tộc thanh âm phản đối triệt để chiếm cứ thượng phong, cho nên bên trên buổi trưa, Y Lệ Vãn Tạm liền từ tài phiệt bên trong bị xóa tên. Tài phiệt gia tộc đã là cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Giữa trưa, ngay tại ăn Phương Đông đặc sắc quà vật, Y Lệ Vãn Tạm đang suy nghĩ chờ lấy gia tộc tiền tài trợ giúp tới sổ về sau liền có thể tiếp tục cùng Lý Chi Ngôn tại trên buôn bán làm một vô lớn. Trong lòng của nàng đặc biệt nghĩ thắng Lý Chi Ngôn. Hiện tại công ty chỉ còn lại có 8 cái ước vận chuyển tài chính, đây đối với Y Lệ Vãn Tạm bản đồ hùng vĩ kế hoạch buôn bán tới nói còn thiếu rất nhiều. Tại lúc ăn cơm, tại tiếp đến cha của mình điện thoại về sau, Y Lệ Vãn Tạm trong lòng cảm thấy mình muốn chuyện tiền bạc khẳng định là ổn. Dù sao phụ thân của mình cho tới nay đều rất đau chính mình, nhưng là không nghĩ tới chính là Y Lệ Vãn Tạm kết nối điện thoại về sau cũng không phải là chính mình phụ thân muốn cho chính mình tiền, mà là nói cho nàng, nàng cùng gia tộc không còn có bất kỳ quan hệ gì, về sau trong nhà tất cả tài chính cũng sẽ không cho Y Lệ Vãn Tạm vận dụng. Đồng thời về sau bọn hắn cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Rất nhanh, đầu bên kia điện thoại vô tình cúp điện thoại. Đối với thương nhân mà nói, chỉ cần xúc động lợi ích, liền xem như nữ nhi của mình cũng khẳng định sẽ bị vứt bỏ. Lần này Y Lệ Vãn Tạm tại Phương Đông thua lỗ quá nhiều tiền, mà còn nếu như tiếp tục trợ giúp Y Lệ Vãn Tạm không chỉ có phải bồi thường tiền, lại còn cho lợi ích của gia tộc mang đến tổn thất thật lớn. Cho nên hắn quả quyết từ bỏ nữ nhi của mình. Điện thoại cúp máy về sau, Lúc này Yiye Văn Tạp cũng làm mộng tại nơi đó, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình lại bị gia tộc đoạn tuyệt quan hệ. Tại Yiye Văn Tạp nội tâm cảm thấy không dám tin thời điểm, công ty thư ký điện thoại đánh vào. Trong lòng cũng của nàng là cảm thấy vô cùng bối rối. Không xong, tổng giám đốc, công ty của chúng ta tài khoản bị đóng băng, hiện tại chúng ta đã không có biện pháp sử dụng tiền bạc. Công ty cũng sẽ bị tài phiệt bên kia tiếp quản. Giờ khắc này, Yiye Văn Tạp như rớt vào hầm băng, nàng thật là đánh chết cũng không nghĩ đến, chính mình vậy mà lại có một ngày như vậy. Hết thể tựa như là trong một đêm ầm vang sụp đổ, nàng lúc này mới phát hiện, chính mình tại tài phiệt bên trong giá trị tựa như là không có trọng yếu như vậy. Mình bây giờ, tựa như là không có gì cả, thậm chí không bằng Lý Phụ Chân. Hồi lâu về sau, nàng mới là lấy lại tinh thần. Sau đó, nàng bắt đầu cho tài phiệt bên trong trọng yếu trưởng bối gọi điện thoại, nhưng là trên cơ bản tất cả điện thoại tất cả đều là không tiếp hoặc là quát lớn Yiye Văn Tạp. Cái này khiến qua nhiều năm như vậy vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước Yiye Văn Tạp trong lòng cảm thấy vô cùng không thích ứng, đồng thời cũng là bị đả kích. Sau đó, Yiye Văn Tạp không ngừng gọi điện thoại, nhưng là từng câu vô tình lời nói, để cho Yiye Văn Tạp tâm triệt để nguội đi. Lúc này, Lý Chi Ngôn tiền tiết kiệm đã là thành công đi tới 2000 ức, lần này 700 ức nhiệm vụ ban thưởng, để cho Lý Chi Ngôn tiền tiết kiệm cũng là tăng vọt một đợt. Hiện tại cái này đại dương mã trong lòng hẳn là vô cùng không dễ chịu đi. Nghĩ đến vô cùng cao ngạo đại dương mã thất lạc dáng vẻ, Lý Chi Ngôn trong lòng đã cảm thấy vô cùng thoải mái. Vào lúc này, hệ thống lại là ban bố nhiệm vụ mới. Mới tuyên bố nhiệm vụ. Tâm tình buồn bực Yiye Văn Tạp sắp đến Thanh Phong công viên tản bộ. Nàng gặp đến mấy tên tiểu lưu manh đùa giỡn nàng. Mới ngăn cản, nhiệm vụ ban thưởng, tiền mặt 1000 ước nguyên. Nhắc nhở, bản nhiệm vụ là hệ thống một lần cuối cùng tuyên bố nhiệm vụ. Giờ khắc này, Lý Chi Ngôn trong lòng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, nhưng lại là cảm thấy vô cùng không muốn. Hoàn thành bản nhiệm vụ về sau, hệ thống sắp mở ra hối đoái thương thành. Mỗi ngày ngẫu nhiên phân phát hối đoái điểm, có thể tự do hối đoái muốn đạo cụ cùng kỹ năng. Về sau chính mình không cần làm nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được hối đoái điểm, thu hoạch được đủ loại đạo cụ. Có thể nói, chính là nằm lấy qua dễ dàng thời gian. Mà chính mình nhiệm vụ chính tuyến cũng chỉ còn lại có Yiye Văn Tạp gia nhập Nhất Ngôn Thương Hội, nàng gia nhập Nhất Ngôn Thương Hội về sau, chính mình chủ tuyến nhiệm vụ cũng là triệt để viên mãn. Một năm này, giống như là một giấc mộng đồng dạng, cuộc sống của mình cũng tương nên tới không gì sánh được viên mãn hoàn mỹ sinh hoạt, mình có thể qua chính mình nghĩ tới thời gian. Đi thật tốt hoàn thành cái cuối cùng hệ thống ban bố nhiệm vụ đi. Nghĩ tới đây, Lý Chi Ngôn lái xe hướng về phía Thanh Phong công viên bắt đầu xuất phát. Tại đi tới Thanh Phong công viên về sau, Lý Chi Ngôn lặng lặng ngồi ở trong khắp ngõ ngách chờ lấy Đại Dương Mã đến, hắn cũng là không kịp chờ đợi muốn nhìn đến Yiye Văn Tạp sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Quả nhiên, rất nhanh, Yiye Văn Tạp chính là đi tới Thanh Phong trong công viên. Thanh Phong công viên thảm thực vật tươi tốt, phong cảnh nghi nhân, bất quá Yiye Văn Tạp nhìn xem cảnh sắc trước mắt, nội tâm lại là thật sự là cao hứng không nổi. Mình bị gia tộc triệt để từ bỏ, biệt thự của mình cùng xe sang trọng cũng phải bị thu hồi đi, về sau chính mình muốn trở thành một người bình thường. Chính mình chỉ có thể lần nữa trở lại nước Mỹ đi làm người mẫu, mặc dù làm người mẫu thu nhập cũng là vô cùng kinh người, nhưng là đối với Yiye Văn Tạp tới nói, cái này rõ ràng là không đủ. Nàng là tài phiệt đại tiểu thư, qua đã quen cầm y ngọc thực xa xỉ sinh hoạt, nghĩ đến sau này mình tài phú sẽ kịch liệt rút lại, Yiye Văn Tạp trong lòng chính là cảm thấy không thể thừa nhận. Đột nhiên, Yiye Văn Tạp thầm nghĩ dậy rồi một con đường khác, nếu như mình lựa chọn cùng Lý Chi Ngôn cùng một chỗ lời nói, như vậy hắn hẳn là không biết bạc đãi chính mình đi. Yiye Văn Tạp biết, Lý Chi Ngôn đối nữ nhân của hắn phi thường không tệ, chẳng lẽ mình thật sự muốn gia nhập phương Đông quốc tịch, trở thành Lý Chi Ngôn nữ nhân? Nghĩ đến muốn cùng Lý Phủ Chân trở thành hảo tỷ muội, trong lòng của nàng chính là cảm thấy không gì sánh được biệt khuất cùng khó chịu, chính mình cũng không thể tiếp nhận khuất nhục như vậy. Hướng về phía Thanh Phong trong công viên đi đến, tâm thần có chút không tập trung, Yiye Văn Tạp nội tâm cảm thấy vô cùng thất lạc cùng khổ sở, hôm nay nàng thật là bị đả kích rất lớn. Lý Chi Ngôn nhìn xem sắc mặt tái nhợt Yiye Văn Tạp, trong lòng cũng cảm thấy một hồi mừng thầm, cái này cao ngạo không gì sánh được đại dương mã, hiện tại thật sự nhìn không ra một điểm đã từng kiêu ngạo. Rất nhanh, Yiye Văn Tạp liền bị mấy cái lưu manh để mắt tới, bọn hắn không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà đụng phải cực phẩm đại dương mã. Mỹ nữ, cùng uống một chén a. Mỹ nữ, dung mạo ngươi thật xinh đẹp a, chân này thật sự thật lâu, nhanh lên nhường ta sờ sờ. Mỹ nữ, ngươi hẳn là còn chưa có thử qua phương Đông nam nhân đi. Ba cái lưu manh vốn là tất cả đều là tố chất thấp người, khi nhìn đến Yiye Văn Tạp loại này đại dương mã về sau không nhịn được mở miệng đùa giỡn đứng lên. Cút. Tâm tình không tốt Yiye Văn Tạp lúc này có chút sụp đổ hô, nàng thật sự không nghĩ tới đi ra giải sầu một chút vậy mà đụng phải loại người này. Gai điểm túi, có phải hay không cho ngươi mặt mũi? Ta hôm nay liền muốn sờ chân của ngươi, còn muốn cùng ngươi hôn. Ba người hướng về phía Yiye Văn Tạp tới gần qua tới, giờ khắc này, Yiye Văn Tạp nội tâm cảm giác được sợ hãi thật sâu. Cái này ba nam nhân mặc dù cái đầu so ra mang giày cao gót hắn thấp một đầu, nhưng là ba nam nhân tại phụ cận không có người tình huống phía dưới, thật là có khả năng đem nàng cho xâm phạm. Không ngừng lui lại lấy, Yiye Văn Tạp đôi mắt đẹp bên trong mang đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Gái điếm túi, tiếp tục chạy a. Người cái dương kỹ nữ, ở ngoại quốc cũng chính là bán, trang cái gì trang, hôm nay ta liền muốn nếm thử ngoại quốc mùi vị của nữ nhân. Ta muốn nhìn đại dương mã đến cùng lớn bao nhiêu. Tại Yiye Văn Tạp nội tâm cảm thấy hoảng sợ thời điểm, Lý Chi Ngôn từ bên cạnh đi ra, ngăn ở Yiye Văn Tạp trước mặt, trong tay hắn điện thoại đã là đem tất cả những thứ này đều ghi xuống. Mấy người các ngươi lá gan thật là lớn a. Lý Chi Ngôn siết chặt nắm đấm của mình, hoạt động một chút về sau, dự định khai triển không hạn chế tự do cách đấu giải thi đấu, hắn biết, về sau cơ hội như vậy là thật rất ít đi. Sau đó chính mình liền muốn qua bình tĩnh hoàn mỹ thời gian. Nhìn xem trước mặt Lý Chi Ngôn, Yiye Văn Tạp nội tâm cũng là một hồi mộng, nàng không nghĩ tới, Lý Chi Ngôn lại vào lúc này xuất hiện ở trước mặt của nàng. Nhìn xem Lý Chi Ngôn bóng lưng, một loại trước nay chưa từng có cảm giác an toàn xuất hiện ở Yiye Văn Tạp trong nội tâm. Thật cùng Lý Chi Ngôn cùng một chỗ lời nói, trừ bỏ hoa tâm của hắn, giống như thật là một kiện đặc biệt chuyện hạnh phúc. Chương 503, Y Liễu Vãn Tạp cùng Lý Phủ Chân trở thành hảo tỷ muội, chương 503, Y Liễu Vãn Tạp cùng Lý Phủ Chân trở thành hảo tỷ muội. Lúc này, tại Y Liễu Vãn Tạp trong lòng, đối Lý Chi Ngôn hảo cảm tại không nhịn được không ngừng lên cao lấy. Tại đối mặt ba cái lưu manh không ngừng tới gần thời điểm, nội tâm của nàng thật sự cảm giác được không gì sánh được hoảng sợ, nàng vô cùng rõ ràng mỹ mạo của mình cùng dáng người, còn có cái kia không gì sánh được thon dài tuyết trắng cặp đùi đẹp. Đối với loại này người bình thường sức hấp dẫn đến cùng lớn bao nhiêu, bọn hắn là thật rất có thể tại xúc động phía dưới làm được một chút mất lý trí chuyện. Nếu như nói như vậy, còn không bằng giết mình. Thế nhưng là tại Lý Chi Ngôn xuất hiện trong nháy mắt, một loại đời này đều chưa từng có cảm giác an toàn tại Y Y Vãn Tạp nội tâm dâng lên. Nhìn xem Lý Chi Ngôn bóng lưng, Y Y Vãn Tạp chỉ cảm thấy trên cái thế giới này tựa như là căn bản không có chuyện gì là đáng giá sợ hãi. Ba cái lưu manh xem đến bỗng nhiên xuất hiện Lý Chi Ngôn, trong lòng cũng cảm thấy có chút không chắc, nhưng là cẩn thận nhìn chung quanh không có những người khác về sau, bọn hắn chính là có chút cản rỡ lên. Một người còn dám đi ra anh hùng cứu mỹ nhân, đây quả thực là muốn chết. Tiểu tử, hôm nay nhất định phải cho người chặt chẽ ra. Cái này Dương kỹ nữ nhất định phải là ba người chúng ta. Tại Y Y Vãn Tạp sắc đẹp cùng ngạo nhân dáng người dụ hoặc dưới, lúc này ba người đã là quyết tâm muốn vi phạm phạm tội. Nghĩ xâm phạm Y Y Vãn Tạp, bọn hắn cảm thấy nếu như có thể thành công xâm phạm Y Y Vãn Tạp lời nói, liền xem như bị bắt cũng đáng giá. Huống chi, còn chưa nhất định sẽ bị bắt. Ba người hướng về phía Lý Chi Ngôn xông tới, bên trong một cái người còn móc ra truy thủ, khi nhìn đến truy thủ một khắc này, vốn là cảm thấy phi thường có năm chắc Y Y Vãn Tạp, lúc này nội tâm cũng là bắt đầu có chút bối rối lên, dù sao thứ này là thật có thể muốn mạng người. Y Y Vãn Tạp rõ ràng, kỳ thực nàng bây giờ đã là không có gì cả, Lý Chi Ngôn có thể là trên cái thế giới này sau cùng đối với nàng người tốt. Dù sao đối mặt nguy hiểm, Lý Chi Ngôn không có chút do dự nào liền ngăn ở trước mặt của mình. Bất quá, Lý Chi Ngôn cũng không có làm chuyện, cái này ba cái lưu manh làm bị thương hắn xác suất là không, dù sao lấy một địch bảy năng lực thuộc về là khái niệm thần. Hướng về phía cầm lấy chủy thủ lưu manh trên cổ tay một cước đá đi lên, giờ khắc này, lưu manh chỉ cảm thấy cổ tay của mình tựa như là nhanh gãy mất đồng dạng. Sau đó, Lý Chi Ngôn lại là một cước hướng về phía trên cái miệng của hắn đá đi lên. Nhất thời, mười mấy cái răng bay ra, Lý Chi Ngôn tốc độ quá nhanh, đã là kéo ra tàn ảnh, cho nên hắn còn chưa kịp phản ứng răng chính là bị đánh bay ra ngoài. Thống khổ kêu thảm bị đạp bay ra ngoài, dư hai cái lưu manh cũng là thấy được không ổn. Trong lòng của bọn hắn đều cảm giác được thật sâu không thích hợp, tiểu tử này tựa như là đặc biệt có thể đánh. Liếc nhau một cái về sau, hai người muốn chạy trốn, bọn hắn lúc này cũng là thành tỉnh lại, cái này Đại Dương Mã mặc dù là nhân gian vưu vật, nhưng là tiểu tử này rất có thể đánh. Lý Chi Ngôn làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội chạy trốn? Dạng này không hạn chế cách đấu giải thi đấu dự thi cơ hội quá ít. Hướng về phía bên trái lưu manh một cái đá bay đá đi lên về sau, hắn tại chỗ chính là bị đá bay ra ngoài, cả người ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Sau đó, Lý Chi Ngôn lại là bắt chước làm theo, hướng về phía bên phải lưu manh cũng tới một cái đá bay. Chính đang chạy trốn lưu manh bỗng nhiên ở giữa cảm nhận được ngang hông của mình truyền đến đau đớn một hồi, sau đó, hắn cũng là thống khổ ngã trên mặt đất kêu rên đứng lên. Hết thảy phát sinh quá nhanh, Y Y Vãn Tạp lo lắng còn không có chính thức bắt đầu chính là triệt để kết thúc. Lý Chi Ngôn, ngươi làm sao lại ở cái địa phương này? Y Y Vãn Tạp trong lòng cảm thấy cái này có khả năng hay không là Lý Chi Ngôn gia hỏa này cố ý an bài, nhưng là nghĩ chính mình tới Thanh Phong công viên thật chỉ là ngẫu nhiên sự kiện thôi. Lần này, chính mình thật sự hẳn là thật tốt cảm tạ Lý Chi Ngôn, mặc kệ trong lòng mình là như thế nào hận hắn. Ta vừa lúc ở bên này tản bộ, không nghĩ tới liền thấy Y Y Vãn Tạp nữ sĩ gặp phải nguy hiểm, nói đến còn thật có chút xảo, trước báo cảnh đi. Lý Chi Ngôn bấm điện thoại báo cảnh sát, đối với dạng này lưu manh chính là phải để cho pháp luật tới chế tài bọn hắn mới đúng. Tại Lý Chi Ngôn bấm điện thoại báo cảnh sát về sau, hệ thống chủ động ban bố cái cuối cùng nhiệm vụ cũng là triệt để hoàn thành. Lúc này, Lý Chi Ngôn tiền tiết kiệm cũng là thành công đi tới 3000 nước, cái cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành, Lý Chi Ngôn nội tâm thở dài một hơi. Chính mình cuối cùng xem là khá vượt qua chính mình tha thiết ước mơ bình tĩnh thời gian, Lý Chi Ngôn quyết định tiếp xuống trong khoảng thời gian này mang theo đám A Di tại An Huy thành đi phía trước địa phương dạo chơi, về sau tất cả đều là tuế nguyệt tính hảo hoàn mỹ thời gian. Mà bây giờ chính mình còn thừa lại nhiệm vụ chính tuyến cuối cùng một vòng, cái kia chính là để cho Y Liễu Vãn Tạp gia nhập Nhất Ngôn Thương Hội. Đối với điểm này, Lý Chi Ngôn trong lòng vẫn là vô cùng mong đợi. Nhìn trước mắt đứng Lý Chi Ngôn, đã mất đi hết thể Y Liễu Vãn Tạp trong lòng cũng là cảm tính đang cuộn trào. Sau đó, nàng chủ động ôm lấy Lý Chi Ngôn, mặc hận trời cao nàng túi đầu hướng về phía Lý Chi Ngôn hôn đi vào. Ô, ta muốn hôn, ta muốn hôn. Đại Dương Mã hàm hồ không do nói chính mình tố cầu, Lý Chi Ngôn trong lòng cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cái này Đại Dương Mã hôm nay đã vậy còn quá chủ động. Bất quá cái này cũng rất bình thường, Lý Chi Ngôn rõ ràng nhớ kỹ. Cùng đám A-Z phát sinh một chút trọng đại quan hệ đột phá thời điểm, đúng là phát sinh một chút tương đối chuyện trọng đại, người tại như thế trạng thái, đúng là dễ dàng trở nên không lý tính. Nằm dưới đất ba cái lưu manh xem đến Lý Chi Ngôn cùng Y-Z Vãn Tạp nóng hôn về sau, ánh mắt của bọn hắn bên trong cũng là mang đầy thật sâu ghen ghét. Bất quá bây giờ bọn hắn nằm trên mặt đất hoàn toàn không dám động đậy. Vốn là bọn hắn đều làm xong vi phạm phạm tội cũng muốn cầm xuống cái này Đại Dương Mã dự định, nhưng là bây giờ lại bị tiểu tử này chiếm tiện nghi. Từ đồn công an đi ra về sau, Y-Z Vãn Tạp trong lòng cảm thấy rất nhẹ nhõm, vừa rồi ba người kia đã là bị câu dậy rồi. Lý Chi Ngôn, sự tình hôm nay thật sự đã tạ ngươi. Y Liễu Vãn Tạp thấp giọng nói, lúc này trong thanh âm của nàng cũng là mang theo một điểm ôn nhu, cái này khiến Lý Chi Ngôn trong lòng đều cảm thấy có chút không thích ứng. Cái này Đại Dương Mã vẫn luôn là kiệt ngạo bất tuần, lại còn có dạng này một mặt. Y Liễu Vãn Tạp nữ sĩ, nếu như ngươi muốn cảm ơn ta lời nói, chúng ta đi quán rượu nghỉ ngơi một chút đi. Nghe Lý Chi Ngôn lời nói, Y Liễu Vãn Tạp trên gương mặt xinh đẹp cũng là đóng lại một vòng đỏ bừng, nàng nhẹ nhàng ư một tiếng, tại đã trải qua nhiều như vậy đả kích về sau, vừa rồi Lý Chi Ngôn cản ở trước mặt nàng một khắc này cảm giác an toàn, đã là trở thành Y Lệ Vãn Tạp cả một đời đều không thể quên cảm giác. Nghe được Y Lệ Vãn Tạp lời nói, lúc này Lý Chi Ngôn cũng là không khỏi có chút lại lần nữa mà bức, cái này Đại Dương Mã thật là càng ngày càng không giống chính hắn. Vậy chúng ta đi. Y Lệ Vãn Tạp không có cự tuyệt, Lý Chi Ngôn tự nhiên cũng là không nghĩ phóng qua cơ hội như vậy, lần này vừa vặn cùng Y Lệ Vãn Tạp thật tốt thân mật. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không để cho Y Lệ Vãn Tạp gia nhập Nhất Ngôn Thương Hội, chính mình nhiệm vụ chính tuyến cuối cùng một vòng ngay tại cái này Đại Dương Mã nơi này. Lái xe mang theo Đại Dương Mã đi tới quán rượu về sau, Lý Chi Ngôn nghĩ tới điều gì? Y Lệ Vãn Tạp, ngươi đi mua thứ gì đi? Thứ gì? Chỉ đen. Y Lệ Vãn Tạp kỳ thực không thích xuyên chỉ đen, nhưng là nàng lúc này đối Lý Chi Ngôn độ thiện cảm đặc biệt cao, cho nên nghe lời đi mua chỉ đen. Nhìn xem Y Lệ Vãn Tạp siêu mẫu bóng lưng, Lý Chi Ngôn trong lòng cũng là cảm thấy 25 phút nhiệt huyết, lúc trước hắn thật sự không nghĩ tới Y Lệ Vãn Tạp còn có dạng này nghe lời một mặt. Rất nhanh, hai người thuê xong một gian phòng, tại đi đến trong phòng về sau, Y Lệ Vãn Tạp ở trên ghế salon ngồi đi lên, bắt đầu xuyên chỉ đen. Lý Chi Ngôn, có thể bồi ta uống hai chén à? Lý Chi Ngôn biết hiện tại Y Lệ Vãn Tạp là bị gia tộc từ bỏ, cho nên tâm tình vô cùng phiền muộn. Muốn uống hai chén kỳ thực cũng vô cùng bình thường, sau đó, Lý Chi Ngôn đánh sân khấu điện thoại, để cho đưa tới một chút cơm tây cùng mấy bình rượu đỏ. Xem đến Lý Chi Ngôn không có phải lập tức cùng mình thân mật, Y Lệ Vãn Tạp trong lòng cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ, Lý Chi Ngôn là thật khắp nơi hổ cảm thụ của mình. Tại cái này cấp cao quán rượu bữa ăn trước bàn ngồi xuống tới về sau, Lý Chi Ngôn đem Y Lệ Vãn Tạp chén rượu bên trong đổ đầy rượu đỏ, nhìn trước mắt vũ mị xinh đẹp Đại Dương Mã, Lý Chi Ngôn nội tâm cảm thấy không gì sánh được khô nóng. Bất quá hắn cũng không có gấp như thế trong một giây lát thời gian. Lý Chi Ngôn, cảm ơn ngươi. Y Lệ Vãn Tạp đem rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch về sau, bắt đầu cùng Lý Chi Ngôn trò chuyện sự tình trong nhà. Lý Chi Ngôn, ta đã bị gia tộc cắt chém đi ra. Nói đến cũng có chút buồn cười. Nhiều năm như vậy ta cũng vì trong nhà kiếm lời không thiếu tiền, thế nhưng là ở chỗ này ta bồi thường tiền về sau, trong nhà liền triệt để cùng ta cắt chém. Lý Chi Ngôn nhìn xem hai mắt đẫm lệ mông lung Y Lệ Vãn Tạp nói ra, kỳ thực chuyện này cùng ta cũng có quan hệ, ta tìm người cho các ngươi gia tộc tạo áp lực. Không, cái này cùng ngươi không có quan hệ. Y Lệ Vãn Tạp cũng không có cảm thấy bất ngờ, dù sao hai người là địch nhân, cho nên Lý Chi Ngôn muốn tiến một bước đả kích chính mình cũng là rất bình thường. Ta không có tuân thủ hứa hẹn gia nhập Phương Đông quốc tịch, cho nên ngươi đối phó ta rất bình thường, nhưng là, ta thật sự không nghĩ tới, gia tộc những cái kia, bao quát ba của ta, cứ như vậy đem ta đem thả bỏ. Y Lệ Vãn Tạp trong thanh âm mang đầy thê lương. Hiện tại, công ty không thuộc về ta. Thậm chí liền biệt thự của ta cùng xe, bọn hắn đều muốn lấy đi, về sau ta muốn không có gì cả. Nói xong, Y Lệ Vãn Tạp rót cho mình một ly rượu đỏ, tiếp tục uống vào, đỏ ửng nhàn nhạt tại xinh đẹp trên gương mặt xinh đẹp quanh quẩn, xem đến Lý Chi Ngôn càng thêm cảm thấy khô nóng. Nữ nhân này có thể trở thành thế giới người mẫu đúng là có chính mình tiền vốn, quả thực giống như là một cái yêu tinh đồng dạng. Về sau, nước Mỹ nơi đó ta sẽ không bao giờ lại trở về. Y Lệ Vãn Tạp một bên thương tâm nói xong, vừa uống rượu, mà không trở về nước Mỹ đúng là Y Lệ Vãn Tạp lời thật lòng, hiện tại đối với nàng tới nói, nơi đó đã là không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Y Lệ Vãn Tạp nữ sĩ, kỳ thực ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là vô cùng cao ngạo nữ nhân. Cho nên đối với ngươi lại rơi đổ ước chuyện này, trong tim ta vẫn cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Lý Chi Ngôn lời nói để cho Y Lệ Vãn Tạp trong lòng không nhịn được cảm thấy có chút xấu hổ. Xác thực, chính mình không nên lại rơi cùng Lý Chi Ngôn đổ ước, nhưng là có một số việc đối với mình thật là khó mà tiếp nhận. Chuyện kia, không nói, Y Lệ Vãn Tạp nữ sĩ, ngươi còn nghĩ thực hiện đổ ước à? Nếu như ngươi muốn, liền gia nhập Phương Đông quốc tịch, về sau lưu tại Phương Đông sinh hoạt đi. Về sau chúng ta một mực tại cùng một chỗ. Ngươi cùng Lý phủ chân làm tốt tỉ muội. Lý Chi Ngôn thanh âm vô cùng chân thành tha thiết, hắn hy vọng Y Lệ Vãn Tạp có thể lưu lại. Nhìn xem Lý Chi Ngôn ánh mắt, Y Lệ Vãn Tạp giờ phút này có chút trốn tránh, nội tâm của nàng cũng là không nhịn được có loại không gì sánh được cảm giác hạnh phúc. Kỳ thực, nếu như chính mình có thể tiếp nhận Lý Chi Ngôn hoa tâm một điểm này, cuộc sống sau này hẳn là sẽ đặc biệt hạnh phúc đi. Tại Y Lệ Vãn Tạp ở sâu trong nội tâm đã minh bạch, chính mình một chút ý nghĩ là chú định căn bản không thể nào, chính mình giống như chỉ có tiếp nhận con đường này có thể đi. Bất quá cao ngạo nàng lời đến khóe miệng lại là có chút nói không nên lời. Nhưng là cuối cùng, Y Lệ Vãn Tạp vẫn là ừ một tiếng. "Tốt, ta tất cả nghe theo ngươi." Y Lệ Vãn Tạp quyết định gia nhập Phương Đông quốc tịch về sau, sâu trong nội tâm của nàng đạt được một hồi thả lỏng chưa từng có cảm giác, trên thực tế đi tới Phương Đông về sau, cùng Lý phủ chân nội tâm đồng dạng, Y Lệ Vãn Tạp trong lòng đã là thật sâu yêu nơi này văn hóa. Trong lòng có của nàng lấy muốn ở chỗ này lưu lại ý nghĩ, hiện tại là triệt để xác định, cái kia băng lãnh tài phiệt gia tộc, chính mình vẫn là không muốn đi về. Chủ yếu nhất là, ở chỗ này mình có thể cảm nhận được chân chính làm nữ nhân vui sướng, chỉ có cùng Lý Chi Ngôn cùng một chỗ nhân sinh mới thật sự là nhân sinh. Y Lệ Vãn Tạp cảm thấy nếu như mình rời đi Lý Chi Ngôn lời nói, như vậy chính mình thật là muốn triệt để sống không nổi nữa. Về sau, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều cảm giác được trong mắt đối phương nóng bỏng, Lý Chi Ngôn đem chén rượu bên trong rượu đỏ tất cả đều uống xong về sau. Đi tới đối diện Y Lệ Vãn Tạp bên người ngồi xuống, hắn lúc này tay cũng là đặt ở Y Lệ Vãn Tạp chỉ đen trên chân đẹp bắt đầu vừa đi vừa về di động. Cảm thụ được chỉ đen cặp đùi đẹp xúc cảm, Lý Chi Ngôn trong lòng cũng là nhanh vô cùng vui vẻ, dù sao Y Lệ Vãn Tạp không thích xuyên chỉ đen. Y Lệ Vãn Tạp nữ sĩ, về sau tại chúng ta lúc gặp mặt ngươi có thể mỗi lần đều mặc chỉ đen à? Lý Chi Ngôn từ từ đối với Y Lệ Vãn Tạp bờ môi xích tới, nhẹ nói nói: "Ân, ta đã biết, về sau chúng ta mỗi lần lúc gặp mặt, ta đều mặc tối quá sợi cao gót chờ ngươi. Về sau, ta sẽ cùng Lý phủ chân thật tốt làm tỉ muội." Lúc này Y Lệ Vãn Tạp cũng coi là minh bạch Lý Chi Ngôn lớn nhất yêu thích, cái kia chính là chỉ đen cao gót, về sau chính mình cũng là Lý Chi Ngôn nữ nhân, cho nên tự nhiên là phải để cho Lý Chi Ngôn thật tốt vui vẻ mới được. Hiện tại, Y Lì Hải Văn Tạp trong lòng đối địa vị của mình cũng coi là có một cái rõ ràng nhận biết. Tốt. Nhìn xem Y Lì Hải Văn Tạp có chút mở ra môi đỏ, Lý Chi Ngôn cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, hướng về phía Y Lì Hải Văn Tạp chính là trực tiếp hôn đi vào. Ô. Y Lì Hải Văn Tạp bắt đầu điên cuồng đáp lại Lý Chi Ngôn, lúc này nàng hormone cũng là triệt để bạo phát. Hai người điên cuồng lẫn nhau hôn, Lý Chi Ngôn một tay đem Đại Dương Mã bế lên, mà Y Lì Hải Văn Tạp thì là cưỡi tại Lý Chi Ngôn trên đùi, ôm Lý Chi Ngôn cổ, nóng bỏng không ngừng cùng Lý Chi Ngôn hôn. Hồi lâu về sau, Lý Chi Ngôn ôm Y Lì Hải Văn Tạp hướng về phía trên giường đi đến. Đem Y Lì Hải Văn Tạp đặt lên giường về sau, Lý Chi Ngôn cũng là thưởng thức lên Y Lì Hải Văn Tạp trên gương mặt xinh đẹp đỏ ửng. Còn có cái kia sâu không thấy đáy tuyết bạch cái khe cùng bao mông dưới váy chỉ đen cao gót, nữ nhân này có thể trở thành thế giới người mẫu, đúng là có đạo lý. Này đôi cặp đùi đẹp mặc vào chỉ đen cao gót thật là tiêu hồn. Y Lì Hải Văn Tạp tại chân dài phương diện này có ưu thế tuyệt đối, tất cả a di cặp đùi đẹp chiều dài ở trước mặt nàng cũng là hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Lý Chi Ngôn, mau tới đi. Y Lì Hải Văn Tạp nằm ở nơi đó có chút thẹn thùng nhìn xem Lý Chi Ngôn, đôi mắt đẹp của nàng bên trong tất cả đều là đối cùng Lý Chi Ngôn cùng một chỗ chờ đợi. Nàng đặc biệt muốn cùng Lý Chi Ngôn thật tốt cùng một chỗ thân mật. Nhìn xem đối với mình phát ra mời Y Lì Hải Văn Tạp, Lý Chi Ngôn cũng là tiến lên đè lại Y Lì Hải Văn Tạp, tiếp tục cùng nàng nóng hôn. Nửa giờ sau, Y Lì Hải Văn Tạp nằm tại Lý Chi Ngôn trong ngực, tuyết trắng trên gương mặt xinh đẹp đỏ ửng còn không có tan đi. Nàng cảm thấy, làm Lý Chi Ngôn nữ nhân giống như cũng thật sự rất không tệ, mà cùng Lý Phủ Chân làm tỷ muội mặc dù cho chính mình cảm thấy vô cùng khó đục, nhưng là Lý Phủ Chân hẳn không phải là loại kia ưa thích khó xử người nữ nhân. Cho nên lúc này Y Lì Hải Văn Tạp nội tâm triệt để rõ ràng sáng suốt. Y Lì Hải Văn Tạp nữ sĩ. Ừm. Y Lì Hải Văn Tạp đem lỗ tai dán tại Lý Chi Ngôn tim, lặng lặng nghe tiếng tim đập của hắn, ừ một tiếng, lúc này nội tâm của nàng cảm thấy vạn phần phong phú cùng có cảm giác an toàn. Ngày mai ta liền giúp ngươi đem gia nhập Phương Đông Quốc tịch sự tình làm. Nhanh như vậy? Ân, dù sao ngươi là thế giới người mẫu, muốn cầm đến thẻ căn cước lời nói khẳng định là rất nhanh. Tốt. Y Lì Hải Văn Tạp trong lòng cũng quyết định không nghĩ nhiều như vậy, về sau thật tốt tại Phương Đông sinh hoạt. Y Lì Hải Văn Tạp nữ sĩ, còn có một chuyện. Thế nào? Ta muốn mời ngươi gia nhập Nhất Ngôn Thương Hội. Nhất Ngôn Thương Hội? Nghe nói như thế, Y Lì Hải Văn Tạp cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, đối với cái này Nhất Ngôn Thương Hội nàng cũng đã được nghe nói một chút, người bình thường không có tư cách biết cái này thương hội. Nhưng là nàng vẫn có thể nghe được một chút tiếng gió, mà bây giờ nàng cũng là biết Nhất Ngôn Thương Hội đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Có thể tại nước Mỹ đối gia tộc của mình tạo áp lực, cái này thương hội năng lượng tuyệt đối là mạnh vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Tiểu Ngôn, ngươi cũng không phải không biết, hiện tại ta không có tiền, mà còn không có gia tộc bối cảnh, chính là một người bình thường. Chính là bởi vì như thế, ta mới để cho ngươi gia nhập Nhất Ngôn Thương Hội. Ta chờ một lúc cho ngươi 100 triệu, về sau ngươi lúc không có chuyện gì làm liền hào hào kiếm tiền. Nếu như không muốn kiếm tiền, ngay tại nhà nghỉ ngơi cho khỏe, bồi bồi Lý Phụ Chân. Y Lì Hải Văn Tạp nội tâm có một hồi khống chế không nổi cảm động cảm giác, Lý Chi Ngôn đối với mình thật sự rất tốt. Tốt, ta gia nhập Nhất Ngôn Thương Hội. Tại Y Lì Hải Văn Tạp xác định gia nhập thương hội về sau, hệ thống sau cùng nhiệm vụ chính tuyến cũng hoàn thành. Nhiệm vụ chính tuyến viên mãn. Thu hoạch được trung cực ban thưởng, tiền mặt 7000 nước nguyên. Lý Chi Ngôn tiền tiết kiệm trong nháy mắt này đi tới 1000 tỷ. Thu hoạch được trung cực ban thưởng, tài sản bảo hộ cơ chế. Này cơ chế có thể cam đoan chủ ký sinh tài sản tuyệt đối an toàn, tất cả ngấp nghé tài sản của ngươi người xấu đều sẽ nhận đến hệ thống phản kích, thẳng đến cửa nát nhà tan. Thu hoạch được trung cực ban thưởng, hối đoái thương thành mở ra. Hôm nay thu hoạch được hối đoái điểm 1. Lý Chi Ngôn cũng là mở ra hối đoái thương thành. Tấu chương xong, chương 504, Y Lì Hải Văn Tạp sùng bái, chương 504, Y Lì Hải Văn Tạp sùng bái. Tại hối đoái trong thương thành, Lý Chi Ngôn thấy được rất nhiều đồ tốt. Thì như tiền mặt 1000 nước, chỉ cần một cái hối đoái điểm. Còn có đủ loại thần kỳ năng lực, rất nhiều năng lực, thậm chí đã là nhanh đạt đến dị năng cấp bậc. Không chỉ có đủ loại nghịch thiên năng lực, hơn nữa còn có vô hạn hối đoái kéo dài tuổi thọ bảo trì khỏe mạnh dược vật. Thậm chí ở phía sau còn có thể xuyên qua truyền hình điện ảnh thế giới phó bản hối đoái, còn có thể lựa chọn kim thủ chỉ, bất quá cần hối đoái điểm quá nhiều, Lý Chi Ngôn cũng liền tạm thời không có đi nhìn. Hắn biết, cái này hối đoái thương thành sau này sẽ là cung cấp chính mình tiêu khiển giải trí đồ vật, hơn nữa không cần làm nhiệm vụ, mỗi ngày đều sẽ ngẫu nhiên cho hối đoái điểm. Bất quá, Lý Chi Ngôn tạm thời cũng không có quá chú ý hối đoái thương thành, hiện tại Lý Chi Ngôn thầm nghĩ qua vẫn là loại kia bình tĩnh hạnh phúc thời gian. Đến nỗi những cái kia tiêu khiển năng lực vẫn là chờ về sau lại chơi đi, dù sao mỗi ngày ngẫu nhiên đổi mới hối đoái điểm là có thể tích lũy. Thu hoạch được trung cực ban thưởng. Bạn lữ bảo hộ cơ chế. Từ giờ trở đi, nghĩ đối chủ ký sinh phát sinh qua quan hệ bạn lữ tiến hành tổn thương người, hoặc là muốn tiến hành tứ chi tiếp xúc chiếm tiện nghi, đều sẽ phát động hệ thống tự động bảo hộ cơ chế. Đối phương đem lập tức biến thành người thực vật, trừ chủ ký sinh bên ngoài không có bất kỳ cái gì khác phái có cơ hội tiếp xúc bạn lữ. Tại tao ngộ thiên tai, chuyện ngoài ý muốn loại hình tình huống lúc, bạn lữ cũng đem 100% an toàn. Thu hoạch được cuối cùng rồi sẽ ban thưởng, đại nhân vật sẽ kéo dài lần lượt không ngừng gia nhập Nhất Ngôn Thương Hội, không ngừng lớn mạnh. Trung cực ban thưởng phân phát cũng là đến chỗ này hoàn tất, đối với cái cuối cùng ban thưởng, Lý Chi Ngôn trong lòng cảm thấy vừa lòng phi thường. Hiện tại dù sao chính mình bên người đám A-Z đúng là có chút nhiều, mặc dù địch người cũng đã lọ gặp, nhưng là tại trong sinh hoạt khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút đột phát tình huống. Liền xem như không có người xấu, nhưng là chuyện ngoài ý muốn loại hình sự tình vẫn rất có khả năng xuất hiện, cái này bạn lữ bảo hộ cơ chế, có thể để cho hết thảy ngoài ý muốn đều triệt để biến mất không thấy gì nữa, sau này mình có thể qua triệt để an tâm thời gian. Ngắm lại Lý Chi Ngôn trong lòng cũng là cảm thấy rất vui vẻ. Đến nỗi an toàn của mình, cũng là tuyệt đối không có khả năng có vấn đề gì, dù sao gặp nguy hiểm lời nói hệ thống sẽ sớm nhắc nhở. Hơn nữa hối đoái trong thương thành những cái kia thần kỳ năng lực, cũng là có thể tuyệt đối cam đoan an toàn của mình, tăng thêm hiện tại chính mình tại toàn thế giới kẻ đáng sợ mạnh. Đến bất kỳ địa phương cũng là thiên đường, hơn nữa Nhất Ngôn Thương Hội lại còn kéo dài lớn mạnh. Đương nhiên, Lý Chi Ngôn hiện tại vẫn là muốn lưu ở quê hương của mình thật tốt cùng đám A-Z qua bình tĩnh thời gian. Tiểu Ngôn, có thể cùng ta nói một chút Nhất Ngôn Thương Hội sự tình à? Lúc này Đại Dương Mã có thể nói là không gì sánh được Ôn Nhu, không còn có lúc trước loại kia không gì sánh được cao ngạo dáng vẻ. Y Lệ Vãn Tạp trong lòng vô cùng rõ ràng, về sau chính mình cũng muốn dựa vào Lý Chi Ngôn sinh hoạt. Ân, tốt. Hiện tại Y Lệ Vãn Tạp cũng là nữ nhân của mình, cho nên Lý Chi Ngôn cũng không có đối Y Lệ Vãn Tạp có cái gì giấu giếm. Hắn bắt đầu kỹ càng cùng Y Lệ Vãn Tạp nói đến Nhất Ngôn Thương Hội sự tình. Trong đó rất nhiều nhân viên cũng là cùng Y Lệ Vãn Tạp nói vô cùng kỹ càng. Tại Lý Chi Ngôn đem Nhất Ngôn Thương Hội tình huống nói không sai biệt lắm về sau, Y Lệ Vãn Tạp trong lòng thật lâu đắm chìm trong loại kia trong rung động. Nhất Ngôn Thương Hội tại nước Mỹ đều có thế lực to lớn như thế. Tiểu Ngôn, cái này Nhất Ngôn Thương Hội là ngươi sáng lập à? Từ một loại ý nghĩa nào đó đúng là dạng này. Mệnh lệnh của mình chính là Nhất Ngôn Thương Hội ý chí, không có người có thể vi phạm, những người này đều là người của mình. Nghe đến đó, Y Lệ Vãn Tạp trong mắt đẹp không khỏi mang đầy sùng bái thần sắc. Tiểu Ngôn, ta trước kia cho tới bây giờ đều không có phát hiện, ngươi như thế không tầm thường. Một tay sáng lập Nhất Ngôn Thương Hội, hơn nữa còn tại một năm thời gian bên trong đem Nhất Ngôn Thương Hội phát triển đến loại này trải rộng toàn cầu địa phương. Y Lệ Vãn Tạp trong mắt màu xanh lam bên trong mang đầy đối Lý Chi Ngôn sùng bái, lúc này trong con ngươi xinh đẹp của nàng tựa như là có sao trời. Tại đối Lý Chi Ngôn vạn phần sùng bái đồng thời, Y Lệ Vãn Tạp cũng phát hiện, đã từng chính mình sự tình muốn làm là ngu xuẩn cỡ nào. Chính mình lại là muốn cùng Lý Chi Ngôn tiến hành thương nghiệp cạnh tranh, cái này thật sự là có chút buồn cười. Tấu chương xong, chương 505, Y Lệ Vãn Tạp nghị sinh đứa bé, chương 505, Y Lệ Vãn Tạp nghị sinh đứa bé. Y Lệ Vãn Tạp thật sâu ý thức được chính mình buồn cười địa phương. Lý Chi Ngôn tài hoa cùng năng lực, căn bản cũng không phải là chính mình có thể so sánh. Kiếm tiền đối với Lý Chi Ngôn tới nói, thật là một kiện đơn giản không thể lại đơn giản sự tình, lúc trước chính mình tại trên buôn bán lấy được những cái kia thành tựu, có rất lớn một bộ phận đó là bởi vì gia tộc tài phiệt nguyên nhân. Thậm chí, phần lớn nguyên nhân đều là nhà mình tộc bối cảnh, bằng không mà nói mình tuyệt đối không có khả năng xuôi gió xuôi nước. Mà Lý Chi Ngôn tại 19 tuổi chính là đem Nhất Ngôn Thương Hội phát triển cho tới bây giờ dạng này mức đáng sợ, chính mình năng lực cùng hắn thật sự hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên. Lý Chi Ngôn nhìn xem đối với mình không gì sánh được chịu phục ngoan ngoãn Đại Dương Mã, nội tâm cũng là cảm thấy thoải mái không được, không thể không nói, cái này Đại Dương Mã chuyển biến thật là đặc biệt lớn, thái độ đối với chính mình có thể nói là 360 độ bước ngoặt lớn. Y Lệ Vãn Tạp nữ sĩ, nhìn xem trong ngực thuộc nữ Đại Dương Mã, Lý Chi Ngôn nhẹ nói nói, hiện tại ngươi không lo lắng mang thai sự tình. Nghe được nói mang thai, lúc này Y Lệ Vãn Tạp nội tâm không chỉ có không có bất kỳ cái gì lo âu và sợ hãi, ngược lại là vô cùng chờ mong. Y Lệ Vãn Tạp trong lòng đặc biệt muốn cho Lý Chi Ngôn sinh đứa bé, hiện tại mặc kệ là tình cảm vẫn là đối Lý Chi Ngôn sùng bái, Y Lệ Vãn Tạp cũng là đã đi tới cực hạn. Không sợ, trong tim ta còn đang nghĩ ngợi mang thai sự tình đâu. Ta muốn cho ngươi sinh đứa bé. Y Lệ Vãn Tạp mang theo Ôn Nhu nói. Nghe Y Lệ Vãn Tạp muốn cho chính mình sinh con, Lý Chi Ngôn trong lòng cũng là có chút hưng phấn lên, trong lòng của hắn đối Y Lệ Vãn Tạp vẫn là vô cùng ưa thích. Dù sao Đại Dương Mã khuôn mặt tóc vàng mắt xanh, thoạt nhìn tại giác quan bên trên có loại tươi mới kích động cảm giác, mà Y Lệ Vãn Tạp tại người da trắng bên trong thuộc về loại kia đỉnh tiêm xinh đẹp. Đối với Y Lệ Vãn Tạp dáng người cùng hình dạng, Lý Chi Ngôn trong lòng vẫn luôn là vừa lòng phi thường. Ngươi bây giờ mệt mỏi à? Ta không mệt. Cảm thụ được Lý Chi Ngôn đối với mình ưa thích, Y Lệ Vãn Tạp cảm thấy mình nhất định phải nhiều cố gắng một chút mới được, nếu như vậy mới có thể mau sớm mang thai Lý Chi Ngôn hài tử. Sau đó, Y Lệ Vãn Tạp hướng về phía Lý Chi Ngôn bờ môi hôn lên. Đối với Y Lệ Vãn Tạp nóng bỏng cùng chủ động, Lý Chi Ngôn trong lòng cũng cảm thấy đặc biệt hài lòng, nữ nhân này, đúng là cái yêu tinh. Sau đó, Lý Chi Ngôn cũng là đem mặc chỉ đèn cao gót Y Lệ Vãn Tạp đè ép xuống, sau đó cúi đầu hướng về phía nàng hôn lên. Đồng thời hai tay của hắn tùy ý tại Y Lệ Vãn Tạp chỉ đèn trên chân đẹp vuốt ve lên, không thích xuyên chỉ đèn Y Lệ Vãn Tạp mặc chỉ đèn, để cho Lý Chi Ngôn cảm thấy có chút hưng phấn. Mà loại kia chỉ đen xúc cảm để cho Lý Chi Ngôn trong lòng cũng là một hồi khống chế không nổi mất hồn. Mấy ngày kế tiếp, Lý Chi Ngôn cùng Y Lệ Vãn Tạp đều đang nỗ lực chuẩn bị dự. Mà Lý Chi Ngôn cũng tại hối đoái trong thương thành đổi có thể kéo dài tuổi thọ cùng để cho thân thể khỏe mạnh dược, hắn trước cho Khương Nhàn cùng Phương Chi Nhã nuốt vào. Hai vị A-Z thân thể khôi phục đặc biệt nhanh, hiện tại thời tiết vô cùng nghi nhân, Lý Chi Ngôn cũng là mang theo Phương Chi Nhã ra ngoài tản giải sầu. Lúc chiều, Lý Chi Ngôn mang theo Khương Nhàn ra cửa. "Khương A-Z, chúng ta đi chỗ nào?" "Đi người trước kia nghiền internet quán net xem một chút đi." Khương Nhàn nhẹ nói, đối với cùng Lý Chi Ngôn gặp nhau địa phương, trong lòng cũng của nàng rất hoài niệm. "Tốt." Lý Chi Ngôn nhìn xem ngồi ở vị trí kế bên tài xế Khương Nhàn, lái xe hướng về phía trước đó chính mình lên mạng quán net bắt đầu xuất phát. Tấu chương xong, chương 506, cùng Khương Nhàn về tiệm bán quần áo, chương 506, cùng Khương Nhàn về tiệm bán quần áo. An Huy Thành thời tiết vô cùng nghi nhân, buổi chiều ấm áp gió nhẹ thổi. Khương Nhàn giáng xuống cửa sổ xe hỏi, "Tiểu Nôn, ngươi cho A Di ăn là thuốc gì đây a?" A Di cảm thấy thân thể đã khá nhiều. "Không có gì, là ta công nghệ cao phòng thí nghiệm nghiên cứu bảo vệ sức khỏe dược vật, không có tác dụng phụ." Mấy ngày nay Lý Chi Ngôn cũng gây dựng một nhà công nghệ cao dược vật công ty tới che giấu hai mắt người, đương nhiên, hiện tại Nhất Ngôn Thương Hội thế lực trải rộng toàn cầu, hắn cũng không có cái gì tốt cố kỵ. "Ân, nếu như vậy cũng không cần ở cữ." Khương Nhàn đối Lý Chi Ngôn lời nói có thể nói là vạn phần tin tưởng. "Khương A Di, ngài hiện tại thật sự rất lợi hại, ngài thiết kế quần áo đã tại trên thị trường trở thành trào lưu." Lý Chi Ngôn cảm thấy Khương Nhàn trước kia thật là đương gia đình bà chủ mai một tự thân năng lực. "Thật sự?" Khương Nhàn thanh âm bên trong cũng đầy là kinh hỉ. "Đương nhiên, Khương A Di, về sau ngài lúc không có chuyện gì làm liền thiết kế quần áo liền tốt. Ân. Khương Nhàn lúc này cũng cảm giác tìm được thuộc về chính mình nhân sinh giá trị. Rất nhanh, hai người tới trong quán internet mặt, Lý Chi Ngôn nắm Khương Nhàn tay hướng về phía quán net bên trong đi đến. Cái lưới này trong phò dù mặt trướng khí mù mịt kéo dài thời hạn lượn lờ, bất quá Khương Nhàn cũng không có ghét bỏ, lúc trước nàng thường xuyên ẩn hiện ở nơi như thế này, chính là muốn bắt có hay không học sinh tới đây lên mạng. Mở hai đài máy móc về sau, Lý Chi Ngôn cùng Khương Nhàn ngồi xuống, Khương Nhàn cũng sẽ không chơi game, đổ bộ về sau bắt đầu trang trí lên chính mình cửa cửa không gian. Tại hiện tại vật này vẫn là rất hỏa. Khương A Di, trước kia mỗi lần xem đến ngài tới quán net bắt người thời điểm, ta nhìn thấy ngài thời điểm trong lòng đều sẽ cảm giác phải có loại rung động cảm giác. Người đứa nhỏ này, trẻ măng liền không học tốt. Giờ phút này Khương Nhàn trong lòng cũng là không nhịn được có loại xấu hổ cảm giác, mình bây giờ đã là vì Lý Chi Ngôn sinh ra một đứa con gái. Đây quả thật là có loại giống như mộng ảo cảm giác. Khương A Di, ưa thích mỹ nữ là bản tính của con người, nếu như ta học giỏi lời nói, chúng ta bây giờ như thế nào có biết nhàn a. Lý Chi Ngôn nhẹ nhàng dắt Khương Nhàn tay, cái này khiến Khương Nhàn cảm thấy rất là hạnh phúc, sau đó, nàng nhìn xem Lý Chi Ngôn chơi thật lâu trò chơi. 2 giờ về sau, hai người nắm tay đi ra con net. Khương A Di, chúng ta bây giờ đi chỗ nào, về bệnh viện à? Hai tử con nhỏ hiện tại vẫn là cần quan sát một chút, cho nên tạm thời sẽ không xuất viện. A Di hôm nay tinh thần rất tốt, hiện tại còn không muốn ra ngoài. Tiểu Nôn, chúng ta đi tiệm bán quần áo đi, A Di đã rất lâu không có trở về. Nghĩ đến trong tiệm bán quần áo phát sinh đủ loại sự tình, Khương Nhàn nội tâm vẫn cảm thấy vạn phần hoài niệm. Tốt, vậy chúng ta trở về đi. Lý Chi Nôn nhìn xem Khương Nhàn bên mặt ôn nhu nói. Sau đó, hắn lái xe mang theo Khương Nhàn hướng về phía đại học thành bắt đầu xuất phát, tại hai người tới tiệm bán quần áo bên ngoài về sau, Lý Chi Nôn đem xe của mình ngừng lại, sau đó cùng Khương Nhàn hướng về phía trong tiệm bán quần áo đi đến. Lão bản nương, ngươi trở về. Nữ phục vụ viên cũng vô cùng ngoài ý muốn, nàng cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Ân, ta đến xem, chờ qua một thời gian ngắn liền trở lại tiếp tục bán y phục. Lão bản nương, ta sẽ không thất nghiệp đi. Nữ hài lo lắng nói. Yên tâm đi, đãi ngộ như cũ, ta cũng không có khả năng một mực ở lại đây. Khương Nhàn cùng Phương Chi Nhã thường xuyên cùng đi ra chơi, nàng cũng không muốn giống như là trước đó như thế một mực ở tại trong tiệm bán quần áo. Vậy là tốt rồi. Tấu chương xong, chương 507, quen thuộc tiệm bán quần áo phòng nhỏ cùng Khương Nhàn, chương 507, quen thuộc tiệm bán quần áo phòng nhỏ cùng Khương Nhàn. Nữ hài lúc này cũng là triệt để thở dài một hơi. Phương Chi Nhã tiệm bán quần áo đãi ngộ đặc biệt tốt, hơn nữa lao bản nương làm người rất tốt, công việc như vậy không dễ tìm. Lúc này, một khách quen đi vào, nàng cũng là đi lên giới thiệu. Mà Khương Nhàn thì là mang theo Lý Chi Ngôn hướng về phía đằng sau đi đến. Nữ hài cũng không ở nơi này ở, hết thảy vẫn là giống như trước đây phong cách, Khương Nhàn nhìn xem trong phòng hết thảy. Nội tâm cảm thấy đặc biệt tấm áp. Tiểu Nôn, trước kia A Di còn ở nơi này bán quần áo thời điểm, ngươi liền thường xuyên đến nơi này tìm A Di nấu cơm cho ngươi ăn. Ân, Khương A Di. Lý Chi Ngôn nhẹ nhàng ôm Khương Nhàn eo, sau đó đem cửa phòng đóng lại, sau đó khóa trái. Nhìn xem cửa bị khóa, Khương Nhàn ở sâu trong nội tâm cũng là không khỏi cảm thấy có chút khẩn trương, đồng thời lại là không gì sánh được chờ đợi cùng hưng phấn. "Tiểu Nôn, ngươi muốn làm cái gì a?" "Khương A Di, đương nhiên là hôn." Lý Chi Ngôn nhẹ nhàng ôm Khương Nhàn ngồi ở chật hẹp trên giường nhỏ, sau đó hướng về phía Khương Nhàn môi đỏ hôn đi vào. Đồng thời hai tay của hắn cũng là tùy ý tại Khương Nhàn chỉ đen trên chân đẹp bắt đầu tìm tòi lên, Khương Nhàn biết Lý Chi Ngôn ưa thích chỉ đen, cho nên đi ra lúc cũng là xuyên qua chỉ đen cao gót. "Tiểu Nôn." Khương Nhàn run rẩy nói. Nàng hormone tại không ngừng điên cuồng bài tiết lấy, nàng ôm lấy Lý Chi Ngôn về sau, cũng là bắt đầu điên cuồng đáp lại Lý Chi Ngôn. Một hồi lâu, nàng nhẹ nói nói, "Tiểu Ngôn, ngươi ra ngoài mua thứ gì đi?" "Không cần mua đồ vật, Khương A Di, ngươi còn muốn hai thai a?" Khương Nhàn thanh âm có chút xấu hổ, bất quá nàng cảm thấy hiện tại trạng thái thân thể của mình rất tốt, nếu như Lý Chi Ngôn muốn hai thai lời nói, nàng cũng sẽ phi thường cố gắng. "Muốn cái gì hai thai a?" "Sẽ không, ta là trung y ngài quên, ta có thể khống chế sinh nữ nhi sự tình, cũng có thể cam đoan sẽ không mang thai." Nghe nói như thế, Khương Nhàn ừ một tiếng. Đối với Lý Chi Ngôn lời nói, nội tâm của nàng vẫn luôn là tin tưởng không nghi ngờ. Sau đó, nàng chính là nhắm hai mắt lại. Hồi lâu về sau, mặt mũi tràn đầy xinh đẹp đỏ ửng Khương Nhàn nằm tại Lý Chi Ngôn trong ngực, nghe Lý Chi Ngôn mạnh mẽ nhịp tim nói ra, "Tiểu Ngôn." Thời gian trôi qua thật nhanh, từ năm trước nghỉ hè đến bây giờ, đã là đi qua nhanh một năm thời gian. A Di trước kia thật sự nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ cùng với ngươi, hơn nữa còn sinh ra bên nhàn. Nói xong, Khương Nhàn trong lòng lại là cảm thấy một hồi xấu hổ. "Đúng vậy a, Khương A Di, trước kia ta cũng không nghĩ tới." Lý Chi Ngôn cảm thấy mình trọng sinh sau khi trở về thức tỉnh thuộc nữ yêu thích thật sự là của mình nhân sinh may mắn. Nếu như mình không thích thuộc nữ à, hiện tại những cái này A Di liền sẽ không tại bên cạnh mình. "Khương A Di, chờ qua một thời gian ngắn, ngài liền còn tới nơi này tiếp tục bán quần áo đi, dù sao có nhân viên cửa hàng. Về sau ta không sao liền tới dùng cơm. Bồi bồi ngài cùng nữ nhi của chúng ta." "Ân, tốt." Khương Nhàn vui vẻ nói, nghe Lý Chi Ngôn nhịp tim, cảm thụ được Lý Chi Ngôn trên thân nhiệt độ, trong lòng của nàng tràn đầy đối tương lai cuộc sống hạnh phúc chờ đợi. Về sau, thời gian chỉ cần một mực dạng này bình tĩnh lại đi là được rồi. Ôm chặt Lý Chi Ngôn về sau, Khương Nhàn dùng chỉ đen cặp đùi đẹp vểnh lên tại Lý Chi Ngôn trên đùi, cảm thụ được thời khắc này yên tĩnh hạnh phúc. Mà Lý Chi Ngôn cũng là ôm Khương Nhàn dùng sức không thiếu, tay phải của hắn thì là đặt ở Khương Nhàn chỉ đen trên chân đẹp. "Khương A Di, ta yêu ngài. A Di cũng yêu ngươi." Tấu chương xong, chương 508, Y Lệ Vãn Tạp thành tỷ muội, vui vẻ Lý Phụ Chân, chương 508, Y Lệ Vãn Tạp thành tỷ muội, vui vẻ Lý Phụ Chân. Lý Chi Ngôn cùng Khương Nhàn lặng lặng mà ôm lấy nhau, cảm thụ được giờ phút này yên tĩnh hạnh phúc. Mấy ngày kế tiếp thời gian cũng là vô cùng bình tĩnh. Lý Chi Ngôn trong lòng cũng đặc biệt ưa thích cảm giác như vậy. Hắn mỗi ngày thời gian chính là cùng đám A Di nghiên cứu thảo luận nhân sinh. Lại là một cái trời trong gió nhẹ buổi chiều. Lý Chi Ngôn đi tới Lý Phủ Chân trong nhà biệt thự, liên quan tới Y Lệ Vãn tạm sự tình, Lý Chi Ngôn tạm thời không có nói cho Lý Phủ Chân. Hắn muốn cho Lý Phủ Chân một kinh hỉ. Đi tới bên ngoài biệt thự về sau, Lý Phủ Chân đã là ở chỗ này nên đón hắn. "Tiểu Nôn, Lý hội trưởng." Lý Chi Ngôn đi ra phía trước, nhẹ nhàng đem mặc chỉ đèn cao gót Lý Phủ Chân cho ôm vào trong lòng, sau đó hai tay tại Lý Phủ Chân chỉ đèn trên chân đẹp vừa đi vừa về di động. Hắn cùng Lý Phủ Chân nhận thức thời gian xem như tương đối ngắn, bất quá, tình cảm của hai người lại là không gì sánh được chân thành. "Lý hội trưởng, hắn ngữ của ngươi thật là nói càng ngày càng tốt." Cảm thụ được Lý Chi Ngôn trên tay truyền đến nóng bỏng xúc cảm, lúc này Lý Phủ Chân thân thể cũng là cảm thấy vô cùng khô nóng. Bất quá nàng cũng rõ ràng, chính mình nhất định phải khắt chế chính mình mới đi. "Đó là dĩ nhiên, ta đều gia nhập Phương Đông quốc tịch, còn mang thai con của ngươi, khẳng định là muốn thật tốt học tập Hán ngữ." Lý Phủ Chân hạnh phúc nói, từ khi triệt để rời đi cái kia tài phiệt về sau, đối với Lý Phủ Chân tới nói, hiện tại nhân sinh thật là triệt để hoàn mỹ dậy rồi. Rốt cuộc không cần tại tài phiệt bên trong trải qua ngươi lừa ta gạ sinh hoạt. Ôm chặt Lý Phủ Chân về sau, Lý Chi Ngôn cảm thụ được Lý Phủ Chân dáng người, hắn cũng cảm giác được Lý hội trưởng đúng là phát dục không ít. Hiện tại cùng Tô Ngọc Nguyệt trên cơ bản là giống nhau, nhưng phía sau hẳn là không có cách nào tiếp tục phát dục, dù sao thiên phú hạn mức cao nhất là ở chỗ này để. Nhìn xem Lý Phủ Chân kiểu diễm môi đỏ, Lý Chi Ngôn cúi đầu hướng về phía Lý Phủ Chân hôn đi vào, hôn mãi mãi cũng là tình lữ ở giữa tăng tiến tình cảm phương thức tốt nhất. Lý Chi Ngôn cùng Lý Phủ Chân không ngừng hôn nồng nhiệt lấy, hồi lâu về sau, hai người mới là ngồi ở trên ghế salon. "Tiểu Nôn." Lý Phủ Chân từ trong túi lấy ra một cái da gân, đem đầu tóc cho ghim. Hồi lâu về sau, uống rất nhiều nước khoáng, Lý Phủ Chân tựa ở Lý Chi Ngôn trong ngực, lặng lặng nghe Lý Chi Ngôn nhịp tim. "Lý hội trưởng, lần này tới kỳ thực ta là có một tin tức tốt phải nói cho ngươi." Lý Chi Ngôn lời nói, để cho Lý Phủ Chân lập tức nghĩ tới điều gì, nàng biết, hiện trong lòng mình nguyện vọng lớn nhất chính là cùng Y Vãn Tạm trở thành hảo tỉ muội. Lý Chi Ngôn đã nói xong tin tức lời nói, khẳng định như vậy chính là cái này, nghĩ đến Lý Phủ Chân trong lòng chính là vạn phần mong đợi đứng lên. "Tin tức tốt gì?" "Liên là ngươi trong lòng vẫn muốn, Y Vãn Tạm sự tình. Y Vãn Tạm trở thành chị em tốt của ta." "Ừm." "Y Vãn Tạm trước mấy ngày liền triệt để cùng với ta, gia tộc của nàng đã là cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, tại ngày trước, Y Vãn Tạm đã gia nhập Phương Đông quốc tịch. Triệt để trở thành ngươi hảo tỉ muội. Nàng cũng làm tốt dự định cùng ngươi gặp mặt, ngươi nhìn lúc nào cùng nàng gặp một lần." Lý Phủ Chân không kịp chờ đợi nói ra, "Vậy ngươi để cho nàng đến đây đi, vừa vặn tối hôm nay thời điểm ta xuống bếp. Dù sao về sau chúng ta phải làm cho tốt tỉ muội, ta một người thời gian quá nhàm chán." Lý Phủ Chân đôi mắt đẹp bên trong mang đầy chờ mong. "Tốt, ta cái này cho Y Vãn Tạm gọi điện thoại, để cho các ngươi gặp mặt." Tấu chương xong, chương 509, ở Trung Hòa Thuận, dùng hắn ngựa giao lưu hai người, chương 509, ở Trung Hòa Thuận, dùng hắn ngựa giao lưu hai người. Lý Chi Ngôn cho Y Vãn Tạm gọi điện thoại, nửa giờ sau, một chiếc Rolls Royce dừng ở cửa ra vào. Tại gia tộc của nàng muốn thu đi Y Vãn Tạm xe sang trọng cùng biệt thự thời điểm bị Lý Chi Ngôn ngăn trở. Y Vãn Tạm gia tộc mặc dù cường đại, nhưng là tại hiện tại Nhất Ngôn Thương Hội trước mặt liền không coi vào đâu. Dù sao Nhất Ngôn Thương Hội tại trong phạm vi toàn thế giới cũng là một cái thế lực bá chủ một dạng tồn tại, đáng sợ như vậy thế lực căn bản cũng không phải là gia tộc của nàng có thể chống đỡ. Tại Y Vãn Tạm xuống xe về sau, Lý Phủ Chân đã là ở trước cửa chờ nàng. Y Vãn Tạm trong lòng lúc này cảm thấy có chút xấu hổ, đã từng hai người có quá tiếp xúc ngắn ngủi. Khi đó chính mình đối Lý Phủ Chân có thể nói là chẳng thèm ngó tới, cảm thấy hai người địa vị chênh lệch thật sự là quá lớn. Nhưng là bây giờ chính mình lại trở thành Lý Phủ Chân tỉ muội. Cái này khiến Y Vãn Tạm trong lòng không khỏi có loại thương hải tang điền cảm giác. Mấy ngày nay kỳ thực trong lòng cũng của nàng nghĩ đến Lý Phủ Chân gặp mặt về sau có thể hay không chế giễu nàng, nhưng là nhìn lấy Lý Phủ Chân cái kia chân thành tha thiết ánh mắt, Y Vãn Tạm lại cảm thấy mình tựa như là suy nghĩ nhiều. Lý Phủ Chân tựa hồ không có để ý đã từng sự tình. "Y Vãn Tạm nữ sĩ, người rốt cuộc đã đến. Ta chờ ngươi đã rất lâu rồi." Lý Phủ Chân đi ra phía trước, kéo lại Y Vãn Tạm tay, vô cùng nhiệt tình. "Về sau hai chúng ta liền làm tốt tỉ muội, dù sao chúng ta cũng là vừa mới gia nhập Phương Đông quốc tịch, về sau lúc không có chuyện gì làm chúng ta có thể cùng đi ra dạo phố đi ra ngoài chơi." Y Vãn Tạm nghe Lý Phủ Chân lời nói, cũng là không khỏi ừ một tiếng. Nàng biết, chính mình ở chỗ này lúc rảnh rỗi, một người thời gian đúng là vô cùng nhàm chán, có Lý Phủ Chân bồi tiếp lời nói, sẽ có thú rất nhiều. Đi tới trong phòng, hai người dùng không phải thuần thục như vậy hán ngữ trao đổi, sau đó một tả một hữu ngồi ở Lý Chi Ngôn hai bên. Hai người kéo Lý Chi Ngôn tay, trong lòng cũng là cảm thấy vô cùng ấm áp. Nghe hai cái ngoại quốc nữ nhân dùng hán ngữ giao lưu, Lý Chi Ngôn trong lòng cũng là không khỏi có loại thần kỳ cảm giác. Mà tại trải qua giao lưu về sau, Lý Phủ Chân cùng Y Vãn Tạm quan hệ cũng đang nhanh chóng ấm lên, hai người tại trong thời gian rất ngắn chính là trở thành chân chính tỉ muội. "Y Vãn Tạm, cho ta xem một chút thẻ căn cước của ngươi đi." "Ừm." Y Vãn Tạm từ trong bọc lấy ra thẻ căn cước của mình, đối với thẻ căn cước này, Y Vãn Tạm vẫn luôn là yêu thích không buông tay. Mà Lý Phủ Chân cũng đem thẻ căn cước của mình lấy ra. "Thẻ căn cước của ngươi ảnh chụp thật xinh đẹp." "Cảm ơn, thẻ căn cước của ngươi cũng rất xinh đẹp." Nhìn xem cái kia hai tấm thẻ căn cước, Lý Chi Ngôn trong lòng đều thở dài một hơi. Bên cạnh mình A Di đều có tỷ muội tốt của mình, bình thường lúc không có chuyện gì làm có thể ra ngoài đi dạo phố, sẽ không cô đơn. Hiện tại, Đại Dương Mã cùng Lý Phủ Chân cũng là trở thành hảo tỷ muội. Sau cùng vấn đề cũng là giải quyết. Lúc buổi tối, Lý Phủ Chân cùng Y Vãn Tạm cùng một chỗ ăn cơm, uống rượu đỏ, đồng thời Y Vãn Tạm quyết định ban đêm liền ở lại nơi này, hết thảy cũng là vô cùng hài hòa. Sáng ngày thứ hai, Lý Chi Ngôn đi tới biệt thự lầu dưới thời điểm, Lý Phủ Chân cùng Y Vãn Tạm đã là đang trò chuyện trời chờ hắn. Vào lúc này, Lý Chi Ngôn tiếp đến Dư Hồng Mai gọi điện thoại tới. Lý Chi Ngôn biết Dư Hồng Mai hiện tại thời gian vô cùng bận rộn, dù sao cũng là vừa mới thăng chức, có rất nhiều chuyện muốn làm, Dư Hồng Mai tìm chính mình chẳng lẽ là. Nghĩ tới đây, Lý Chi Ngôn trong lòng cũng là có chút hưng phấn lên. Tấu chương xong, chương 510, Dư Hồng Mai văn phòng đổi chỉ đen, chương 510, Dư Hồng Mai văn phòng đổi chỉ đen. Uy, Dư A Di. Lý Chi Ngôn trong lòng vô cùng chờ mong, hắn cảm thấy Dư Hồng Mai đại khái là mang thai. Hiện tại chỉ còn dư lại Dư Hồng Mai cùng Y Dĩ Vãn Tạp còn có Vu Phồn Chi còn có Đại Dương Mã không thành công. Nếu như Dư Hồng Mai thành công, sau đó chính mình liền muốn đem chủ yếu tinh lực đặt ở Dư Hồng Mai còn có Y Dĩ Vãn Tạp trên thân. Tiểu Nôn, ngươi ở nơi nào đâu? Ta tại Lý phủ chân nơi này. Hiện tại đám A Di ở giữa cũng là biết còn lại A Di tin tức, các nàng cũng không thèm để ý, cho nên Lý Chi Ngôn cũng không có cái gì giấu giếm cái gì. Tốt, vậy ngươi bên trên buổi trưa tới một chuyến phòng làm việc của ta đi, ta có chuyện phải nói cho ngươi. Ta đã biết. Nghe cái kia quen thuộc ngữ khí, Lý Chi Ngôn liền biết chuyện gì xảy ra, trong lòng cũng của hắn là không khỏi thở dài một hơi. Sau đó, Lý Chi Ngôn tại trước bàn ăn ngồi xuống. "Tiểu Ngôn, nếm thử ta xào đồ ăn, đây là Lý phủ chân dạy ta." Y Lệ Vãn Tạm nhìn xem Lý Chi Ngôn ánh mắt bên trong chất đầy chờ đợi, nàng đặc biệt muốn cho Lý Chi Ngôn nhấm nháp một chút thủ nghệ của nàng. "Thật là thơm." Lý Chi Ngôn nhìn xem đối diện Y Lệ Vãn Tạm tán dương, sau đó hắn cầm đũa lên nếm một chút. Hương vị cũng không tệ lắm, bất quá còn có tiến bộ rất lớn không gian. Nghe Lý Chi Ngôn khích lệ, Y Lệ Vãn Tạm trong lòng đặc biệt vui vẻ. "Vậy thì tốt, về sau ta sẽ thường xuyên luyện tập." Tại hôm qua cùng Lý Phủ Chân nói chuyện phiếm về sau, Y Lệ Vãn Tạp mới phát hiện, Phương Đông văn hóa như thế có mị lực, đã từng nàng vẫn luôn là vì mình màu da cùng quốc tịch cảm thấy tự hào. Nhưng là hiện tại nàng triệt để nhận thức được Phương Đông văn hóa lịch sử nặng nề, trong lòng của nàng cùng Lý Phủ Chân đồng dạng đều thật sâu yêu nơi này. "Tiểu Nôn, chờ khoảng trống xuống thời điểm ngươi dẫn ta cùng Y Lệ Vãn Tạp ra ngoài du lịch ra thế nào?" Lý Phủ Chân mong đợi nói, đối với Phương Đông tốt đẹp non sông, nàng rất muốn chạy lượn mỗi một chỗ. "Tốt, ngày mai chúng ta liền đi Giang Nam chơi đùa đi." Dù sao Lý Chi Ngôn thời gian cũng nhiều, lúc không có chuyện gì làm mang theo hai cái này ngoại quốc cô nàng ra ngoài du sơn ngoạn thủy cũng là một kiện phi thường thoải mãi sự tình. "Ân, quá tốt rồi." Y Lệ Vãn Tạp cũng là vui vẻ nói, trong lòng của nàng thật sự đặc biệt muốn đi ra ngoài chơi, có Lý Chi Ngôn cùng Lý Phủ Chân buổi tiếp, chú định sẽ không cô đơn. Sau đó, Lý Chi Ngôn nhìn xem cùng một chỗ ăn cái gì Y Lệ Vãn Tạp cùng Lý Phủ Chân, trong lòng cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Buổi sáng, Lý Chi Ngôn lái xe tới đến Dư Hồng Mai xử lý địa điểm, trên đường đi hắn cũng là thông suốt. Mọi người đều biết, Lý Chi Ngôn cùng Dư Hồng Mai quan hệ là loại quan hệ đó rất tốt trưởng bối văn bối, giống như là mẫu tử đồng dạng tình cảm thâm hậu. Tại Lý Chi Ngôn đi tới Dư Hồng Mai trong văn phòng về sau, hắn thấy được Dư Hồng Mai ngay tại phê chữa trong tay văn kiện, xem đến Lý Chi Ngôn đi vào về sau, Dư Hồng Mai chính là nhẹ nhàng đem văn kiện cho để xuống. Lý Chi Ngôn cũng không có khóa cửa, hắn biết, không người nào dám không gõ cửa liền tiến vào Dư Hồng Mai văn phòng. "Dư A Di, ta tới, ngài muốn nói cho ta tin tức tốt gì a?" Dư Hồng Mai nhẹ nhàng đem chính mình một đôi thịt băm cặp đùi đẹp vểnh đến trên bàn công tác, sau đó đem giày cao gót của mình cùng tất chân cởi xuống. Ngay trước mặt Lý Chi Ngôn đem chỉ đen đem ra, từng chút một mặc vào. Một đầu chỉ đen cặp đùi đẹp xuất hiện tại Lý Chi Ngôn trong tầm mắt về sau, Dư Hồng Mai lại đem mặt khác một đầu cặp đùi đẹp cũng bắt đầu đổi chỉ đen. Lúc này, trong lòng cũng của nàng cảm thấy rất xấu hổ. Tấu chương xong, chương 511, Dư Hồng Mai mang thai, chương 511, Dư Hồng Mai mang thai. Lý Chi Ngôn nhìn xem Dư Hồng Mai đổi chỉ đen một màn, trong lòng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Dù sao Dư Hồng Mai thân phận cao quý như vậy, lại tại vì mình đổi chỉ đen. Suy nghĩ một chút, Lý Chi Ngôn trong lòng chính là cảm thấy một hồi khô nóng. Đổi xong chỉ đen về sau, Dư Hồng Mai lại là đem giày cao gót của mình mặc vào, sau đó mới là ngồi xuống, vô cùng đoan trang cao quý nhìn xem Lý Chi Ngôn, trong mắt đẹp mang đầy tình cảm. "Dư A Di." Nhìn xem Dư Hồng Mai bao mông dưới váy chỉ đen cặp đùi đẹp, Lý Chi Ngôn cũng là khống chế không nổi chính mình, đi tới Dư Hồng Mai trước mặt về sau, hai tay của hắn đặt ở Dư Hồng Mai chỉ đen trên chân đẹp, bắt đầu cảm thụ lên Dư Hồng Mai chỉ đen cặp đùi đẹp xúc cảm. "Ngài xuyên chỉ đen thật tốt gợi cảm. Còn nói sao, để cho A Di ở văn phòng xuyên chỉ đen, mắc cỡ chết người ta rồi." Lý Chi Ngôn hai tay vô cùng nóng bỏng, cái này khiến Dư Hồng Mai nội tâm cũng là không khỏi cảm thấy một hồi khô nóng. Bất quá nàng biết, chính mình nhất định phải khắc chế chính mình mới đi, dù sao bây giờ đã không tiện. "Dư A Di." Lý Chi Ngôn nhẹ nhàng thân ở Dư Hồng Mai chỉ đen trên chân đẹp. "Làm gì a Tiểu Nôn, còn thân hơn đứng lên gì chân." "Dư A Di, ngài chân quá hấp dẫn." Nói xong, Lý Chi Ngôn nhẹ nhàng ôm Dư Hồng Mai hồng, tiếp đó hướng về phía Dư Hồng Mai bờ môi tìm qua. Rất nhanh, Dư Hồng Mai liền đem Lý Chi Ngôn bỏ vào, bắt đầu cùng Lý Chi Ngôn hôn say đắm. "Ô, người đứa nhỏ này." Dư Hồng Mai đáp lại Lý Chi Ngôn, nàng cũng là ôm sát Lý Chi Ngôn hồng. Sau đó, Lý Chi Ngôn một tay lấy Dư Hồng Mai bế lên hướng về phía trên ghế salon đi tới, đem Dư Hồng Mai thả xuống về sau. Lý Chi Ngôn dò xét cẩn thận dậy rồi Dư Hồng Mai nữ sĩ đổ vét cùng bao mông váy, cùng với bao dưới mông tất chân cao gót, thật là một cái tuyệt mỹ thuộc phụ. Sau đó, Lý Chi Ngôn đè lên, tiếp tục túi đầu cùng Dư Hồng Mai hôn say đắm. "Tiểu Nôn, ngươi phải thất vọng. A Di mang thai." Tại tình sâu vô cùng chỗ thời điểm, Dư Hồng Mai bỗng nhiên nói, nàng lúc này thanh âm bên trong cũng là có không nhịn được vui sướng. Tại sáng sớm chắp đi ra mang thai sau, Dư Hồng Mai chính là đã không cách nào khống chế chính mình vui vẻ cảm giác. "Quá tốt rồi Dư A Di, chúng ta rốt cuộc phải có nữ nhi." "Ân." Dư Hồng Mai ngồi dậy, bắt đầu ghim lên tóc. Rất lâu về sau, Lý Chi Ngôn cùng Dư Hồng Mai ngồi chung ở trên ghế làm việc, ôm Dư Hồng Mai hồng, Lý Chi Ngôn tâm tình thật sự tương đối không tệ. "Tiểu Ngôn, mang thai đến đằng sau có thể hay không dễ dàng bị người phát hiện a?" Lúc này, Dư Hồng Mai lại cảm thấy có chút xấu hổ, đồng thời trong lòng cũng vô cùng lo lắng sẽ bị phát hiện. "Không có chuyện gì." "Dư A Di, ngài cứ yên tâm đi." Thật có thể nhìn ra được thời điểm cũng chính là đằng sau mấy tháng, sau 3 tháng ngài xuyên điểm thả lỏng một điểm quần áo. Cuối cùng mấy tháng mượn cớ đi ra ngoài làm việc điều tra nghiên cứu, đem hài tử sinh ra về sau liền có thể tiếp tục đi làm, ta có thuốc, có thể nhanh chóng khôi phục, hơn nữa không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Thật sự. Đương nhiên. Vậy là tốt rồi. Dư Hồng Mai triệt để buông xuống tâm tới, đối với Lý Chi Ngôn, nàng là triệt để tín nhiệm. Buổi chiều, Lý Chi Ngôn nhưng là đi tìm Ngô Thanh Nhàn, mang theo Ngô Thanh Nhàn ra ngoài hóng gió một chút. Nhìn xem Ngô Thanh Nhàn phình lên bụng, Lý Chi Ngôn trong lòng cũng là cảm giác thành tựu mười phần. Tiểu Nôn, nhìn xem lái xe Lý Chi Ngôn, Ngô Thanh Nhàn ôn nhu nói, "A Di không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy liền trưởng thành, có đôi khi giống nằm mơ giữa ban ngày thời." Tấu chương xong, chương 512, cùng Ngô Thanh Nhàn về nhất ngôn quán cà phê internet, chương 512, cùng Ngô Thanh Nhàn về nhất ngôn quán cà phê internet. Nói đến, Ngô Thanh Nhàn trong lòng còn cảm thấy có chút xấu hổ. Chính mình là nhìn xem Lý Chi Ngôn lớn lên, thậm chí Lý Chi Ngôn khi còn bé chính mình còn thường xuyên nuốt hắn ăn cơm. Nhưng là bây giờ, chính mình lại cùng hắn có tình yêu kết tinh. Ngẫm lại Ngô Thanh Nhàn trong lòng chính là cảm thấy có chút xấu hổ, bất quá đồng thời cảm giác như vậy cũng đúng là vô cùng ngọt ngào. "Ngô A Di, từ lúc nhỏ ta liền cùng ngài đặc biệt thân, hiện tại quả nhiên là trở thành người thân nhất." Ngô Thanh Nhàn có chút xấu hổ nói, "Người đứa nhỏ này, chính là như thế cùng A Di thân a." Sờ lên chính mình bụng, Ngô Thanh Nhàn cảm giác được sinh mệnh hy vọng tại trong bụng của mình nảy lên, chính mình cùng Lý Chi Ngôn nữ nhi đặc biệt khỏe mạnh. "Đó là dĩ nhiên, ưa thích một người đương nhiên là muốn đem tốt nhất cho ngài, ta cảm thấy ta có thể cho ngài đồ tốt nhất chính là đưa cho ngài một đứa con gái." "Người đứa nhỏ này." Ngô Thanh Nhàn thẹn thùng nói. "Tiểu Nôn, chúng ta đi trường học phụ cận dạo chơi đi, chờ một lúc đi nhất ngôn quán cà phê internet nhìn xem, bụng lớn về sau, A Di cũng thật lâu không có đi." Ngô Thanh Nhàn mong đợi nói, nàng bây giờ xác thực không giống như là lấy trước như vậy thuận tiện. "Tốt, Ngô A Di, ta đã biết." Bình thường Lý Chi Ngôn là không hy vọng Ngô Thanh Nhàn chạy loạn, dù sao phụ nữ có thai lúc ở bên ngoài không tiện lắm, bất quá có chính mình bồi tiếp cũng không sao. Về tới trường học phụ cận về sau, Lý Chi Ngôn mang theo Ngô Thanh Nhàn tại phụ cận nhàn bắt đầu đi dạo, đi dạo đi dạo. Hai người tới Ngô Thanh Nhàn đã từng thuê lại phòng nhỏ. "Ngô A Di, nhìn, phía trước chính là các ngài." Ngô Thanh Nhàn ừ một tiếng. Trong lòng của nàng nghĩ tới rất nhiều chuyện cũ, con của mình thật là cái hư vinh xuất sinh. Còn tốt có Lý Chi Ngôn lần lượt cứu chính mình, bằng không mà nói chính mình lúc trước tổn tiền thật sự sẽ bị tên xuất sinh kia cướp đi. "Tiểu Nôn, A Di đời này có thể gặp được ngươi thật là A Di may mắn lớn nhất, trước đó A Di sinh nhật thời điểm, hắn đem A Di mỉ trưởng thọ đều đã lật ra." "Không có việc gì, Ngô A Di, sự tình đều đi qua, sự tình trước kia đã là trở thành thoảng qua như mây khói, cho nên không cần nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta hiện tại liền đợi đến nữ nhi của chúng ta xuất sinh là được rồi." "Ừm." Ngô Thanh Nhàn nắm Lý Chi Ngôn tay, đi theo hắn đi dạo lấy, bởi vì hai người tuổi tác chênh lệch quá lớn nguyên nhân, cho nên mọi người cũng đều là đem hai người trở thành mẹ con, cũng không có cảm thấy kỳ quái, dù sao hiện tại sinh hai thai người có rất nhiều. Đi tới, hai người tới thương nghiệp đường phố. "Tiểu Ngôn, chúng ta đi lên làm một chút đi." "Tốt." Lý Chi Ngôn nắm Ngô Thanh Nhàn tay hướng về phía trên đi đến, đến nhất ngôn quán cà phê internet bên trong về sau, nhân viên cửa hàng nhóm cũng đều là rối rít cung kính hô Ngô Thanh Nhàn cửa hàng trưởng. Nhất ngôn quán cà phê internet đãi ngộ thật sự là phi thường không tệ, cho nên những cái này quản trị mạng đối với phần công tác này cũng là vô cùng chân quý. Ngô Thanh Nhàn là có thể trực tiếp khai trừ người quyền lợi, mà bình thường Ngô Thanh Nhàn đối mọi người cũng rất tốt, cho nên tất cả mọi người vô cùng kính trọng Ngô Thanh Nhàn. Lý Chi Ngôn nắm Ngô Thanh Nhàn tay đi tới cửa hàng trưởng phòng nghỉ về sau, nhìn đến bên trong không gì sánh được quen thuộc bày biện. Lúc trước vì mang thai, chính mình cùng Ngô A Di ở chỗ này nhưng không có thiếu cố gắng. Thời gian trôi qua thật là nhanh a. Nhìn trước mắt cửa hàng trưởng phòng nghỉ, Ngô Thanh Nhàn trong lòng cảm thấy vô cùng thân thiết cùng có cảm giác an toàn. Lúc này, Lý Chi Ngôn từ phía sau kín kẽ ôm lấy mặc sườn xám Ngô Thanh Nhàn. Tấu chương xong, chương 513, Ngô Thanh Nhàn cảm giác an toàn, chương 513, Ngô Thanh Nhàn cảm giác an toàn. Cảm thụ được Lý Chi Ngôn đối với mình 25 phút ưa thích, Ngô Thanh Nhàn cũng cảm thấy có chút khô nóng lên, đứa nhỏ này, mãi mãi cũng là như thế có tinh thần. Đồng thời, nàng cũng cảm thấy loại kia cảm giác an toàn bạo giảm. Lúc trước, tại Ngô Thanh Nhàn cùng Đường Mạt Lộ thời điểm chính là đi tới cái này quán cà phê internet làm cửa hàng trưởng. Cái kia đoạn thời gian là Ngô Thanh Nhàn cả đời này đều không thể quên được thời gian. Sau đó, Lý Chi Ngôn đem hai tay đặt ở Ngô Thanh Nhàn chỉ đen trên chân đẹp. "Ngô A Di, ngài mặc sườn xám phối chỉ đen thời điểm thật sự tốt gợi cảm a." Lý Chi Ngôn phát ra từ nội tâm hưng phấn nói. "Tiểu Ngôn, ngươi có phải hay không thời gian rất sớm liền ưa thích A Di a?" "Đương nhiên, ta 10 năm trước liền đối với ngài có ý tưởng." "Người đứa nhỏ này." Ngô Thanh Nhàn cũng có chút bất đắc dĩ, cảm thụ được Lý Chi Ngôn hai tay tại nàng chỉ đen trên chân đẹp không ngừng di động tới, sâu trong nội tâm của nàng chỉ cảm thấy không gì sánh được xấu hổ. Bất quá, đồng thời thân thể cũng là cảm thấy vô cùng khô nóng, cảm thụ được Lý Chi Ngôn túi đầu tới về sau. Ngô Thanh Nhàn cũng là quay đầu để cho Lý Chi Ngôn hôn đi vào, vừa cùng Ngô Thanh Nhàn thầm tình hôn, Lý Chi Ngôn vừa cảm thụ Ngô Thanh Nhàn chỉ đèn cặp đùi đẹp xúc cảm. Hai người trong lòng cũng là cảm thấy vô cùng vui vẻ. "Tiểu Ngôn." Hồi lâu về sau, Ngô Thanh Nhàn thấp giọng nói ra, "Cẩn thận một chút." "Ân, yên tâm đi Ngô A Di." Lý Chi Ngôn ôm chặt Ngô Thanh Nhàn, sau đó ôm nàng hướng về phía trên giường nhỏ đi tới. Đem Ngô Thanh Nhàn buông ra về sau, nhìn xem Ngô A Di sườn xám cùng chỉ đèn cặp đùi đẹp, vô số hồi ức bắt đầu xông lên đầu. Sau đó, Lý Chi Ngôn đè lại Ngô Thanh Nhàn, cảm thụ được chỉ đèn cặp đùi đẹp cùng Ngô Thanh Nhàn vòng eo xúc cảm, túi đầu hướng về phía Ngô Thanh Nhàn lần nữa hôn đi vào. Hồi lâu về sau, Ngô Thanh Nhàn nằm tại Lý Chi Ngôn bên người, trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là không gì sánh được xinh đẹp đỏ ửng. Thoạt nhìn đặc biệt xinh đẹp. Lặng lặng nghe Lý Chi Ngôn tiếng tim đập, Ngô Thanh Nhàn chỉ cảm thấy có loại nặng nề muốn ngủ đi qua cảm giác. "Ngô A Di, ngài là không phải vây lại a? Ân, là có chút. Vậy ngài liền đi ngủ đi, ta ôm ngài ngủ. Tốt, tiểu nôn. Chờ nữ nhi của chúng ta xuất sinh về sau, cũng không cần để ý như vậy. Nô Thanh Nhàn mong đợi nói, trong lòng của nàng vô cùng chờ mong chuyện tương lai, hiện tại mỗi ngày thời gian cũng là vui vẻ như vậy hạnh phúc. Để cho Nô Thanh Nhàn cảm thấy mỗi ngày đều giống như là tại giống như nằm mơ. Ân, Nô A Di, yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ thật tốt hiếu kính ngài. 10 giờ tối nhiều, Lý Chi Ngôn đang ngồi lấy Chu Phi Phi thời điểm, tiếp đến Vu Phồn Chi gọi điện thoại tới. Uy, tiểu nôn, ngươi đến A Di nơi này tới một chuyến đi. Nghe Vu Phồn Chi vui vẻ ngữ khí, Lý Chi Ngôn trong lòng cũng là khống chế không nổi cảm thấy một hồi hưng phấn. Loại giọng nói này, Lý Chi Ngôn thật sự là quá có kinh nghiệm. Tốt, ta đã biết gì Vu. Đối với Lý Chi Ngôn sự tình, Phi Phi A Di tự nhiên là biết tất cả. Nàng không có ngăn cản, ngược lại là vì cú điện thoại này cảm thấy có chút vui vẻ, tiểu nôn hiện tại mỗi ngày thời gian đều vô cùng hạnh phúc đi. Từ trong nhà lái xe rời đi sau đó, Lý Chi Ngôn chạy thẳng tới Vu Phồn Chi phòng xuất phát, lúc này Lý Chi Ngôn tốc độ đặc biệt nhanh. Đi tới Vu Phồn Chi cửa nhà về sau, rất màn chập liền được mở ra, Vu Phồn Chi vẫn luôn trong phòng điện tử mắt mèo bình phong bên trên nhìn xem. Khi nhìn đến Lý Chi Ngôn tới về sau, chính là không kịp chờ đợi mở cửa phòng ra. Tấu chương xong, chương 514, Vu Phồn Chi tin tức tốt, chương 514, Vu Phồn Chi tin tức tốt. Sau đó, Vu Phồn Chi đem Lý Chi Ngôn nên đón đi vào. Hôm nay Vu Phồn Chi ăn mặc màu đen nữ sĩ quần áo phối hợp bao mưa váy, phía dưới thì là chỉ đen phối hợp giày cao gót. Hiện tại đám Aji đều biết Lý Chi Ngôn thích nhất chỉ đen. Cho nên mặc kệ Lý Chi Ngôn đi chỗ nào, đám Aji cũng là chuẩn bị chỉ đen cao gót. Di Vu, nhìn ngài dạng thật cao hứng a. Lý Chi Ngôn nhẹ nhàng vào khoảng Phồn Chi cho ôm vào trong ngực, hai người kín kẽ đang ôm nhau, sau đó, Lý Chi Ngôn chính là túi đầu hướng về phía Vu Phồn Chi diêm dúa loẹt loẹt môi đỏ hôn đi vào. Hai người không ngừng điên cuồng hôn, cũng không biết qua bao lâu, mới là lần nữa tách ra. Vu Phồn Chi ghim lên tóc nói ra, "Tiểu Ngôn, Aji phải nói cho ngươi một tin tức tốt, ngươi cũng đừng dọa. Ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, có chuyện gì ngài hay nói a Di Vu." Ừm. Vậy ta đã nói. Vu Phồn Chi gương mặt xinh đẹp lúc này cũng là có chút đỏ bừng. A Di mang thai, lần này ngươi có thể giấc mộng thành sự thật. Quá tốt rồi Di Vu, hai chúng ta rốt cục có yêu tình kết tinh. Lý Chi Ngôn vui vẻ ôm chặt Vu Phồn Chi, sau đó hướng về phía trong phòng ngủ đi đến. Sau đó, hai người lại lần nữa nóng hôn. Hồi lâu về sau, đi xúc miệng trở về Vu Phồn Chi nằm ở Lý Chi Ngôn trong ngực. "Tiểu Ngôn, hiện tại thời gian không còn sớm, hai chúng ta nghỉ ngơi thật tốt đi." "Ân, tốt. Buổi tối hôm nay ta thật tốt bồi bồi ngài." Sau đó, Lý Chi Ngôn vào khoảng Phồn Chi cho một thanh ôm vào giường. Sau đó đưa nàng cho ôm vào trong ngực, đắp chăn lên. Hai người nằm tại trong một cái chăn mặt, Lý Chi Ngôn cũng là tùy ý nghe Vu Phồn Chi trên thân mùi thơm, thứ mùi đó để cho Lý Chi Ngôn trong lòng cảm thấy vô cùng say mê. Hai người ôm chặt nhau, Vu Phồn Chi nhẹ nói nói, "Tiểu Ngôn, A Di thật sự không nghĩ tới sẽ có bầu con của ngươi. Vừa mới bắt đầu ngươi nhìn thấy A Di thời điểm thật sự rất chán ghét A Di. Di Vu, dù sao ngài là thay ta mẹ người làm việc, lúc kia ta cùng mẹ ta ở giữa có hiểu lầm mà thôi." Lý Chi Ngôn lúc trước và mẹ ruột Ngô Ngưng Xương đúng là có không thiếu hiểu lầm. Mà bởi vì Vu Phồn Chi đại biểu là Ngô Ngưng Xương ý chí, cho nên trong lòng của hắn đối với Phồn Chi tự nhiên là không có bất kỳ cái gì hảo cảm, thậm chí có thể nói là vô cùng chán ghét, đây chính là giận cá chém thất đạo lý. Bất quá, tại cùng mẹ ruột của mình hiểu lầm giải trừ về sau, đối với Phồn Chi Lý Chi Ngôn trong lòng liền không có cái gì hận ý. Quan hệ của hai người cũng là nhanh chóng ấm lên. Ở trong đó, Vu Phồn Chi còn trở thành nhân tuyết dương người chung phòng bệnh, Lý Chi Ngôn vô cùng rõ ràng, điểm này đối với Phồn Chi là như thế nào hy sinh. Trong lòng của nàng thật là rất yêu chính mình. Ừm. A Di liền lặng lặng chờ lấy chúng ta đem nữ nhi cho sinh ra tới. Lý Chi Ngôn ôm chặt Vu Phồn Chi về sau, hai người cùng một chỗ tiến nhập mộng đẹp. Ngày thứ hai Lý Chi Ngôn tỉnh lại về sau, Vu Phồn Chi đã là vì Lý Chi Ngôn chuẩn bị xong mỹ vị bữa sáng. Từ Vu Phồn Chi trong nhà rời đi sau đó, Lý Chi Ngôn chỉ cảm thấy một hồi thần thanh khí sảng. Hiện tại chỉ còn dư lại Đại Dương Mã không thành công. Trên thực tế Thần Thần cùng Nguyệt Nguyệt cũng là có đồng dạng kế hoạch, bất quá bây giờ dù sao còn tại lên đại học, Lý Chi Ngôn tính toán đợi đến tốt nghiệp đại học về sau lại áp dụng kế hoạch. Hiện tại vẫn là đi học là trọng yếu sự tình, Lý Chi Ngôn rất rõ ràng, cuộc sống đại học là người cả một đời bên trong thời gian tốt đẹp nhất. Vừa ra cửa, Y Lệ Văn Tạp điện thoại đánh vào. Tấu chương xong, chương 515, Y Lệ Văn Tạp chuyển chuyện tốt, chương 515, Y Lệ Văn Tạp chuyển chuyện tốt. Lý Chi Ngôn thật sự không nghĩ tới, Y Lệ Văn Tạp sẽ ở thời điểm này gọi điện thoại cho mình, chẳng lẽ là lại có tin tức tốt. Lý Chi Ngôn trong lòng cũng là không nhịn được bắt đầu chờ đợi đứng lên. Nếu là như vậy hiện tại cuộc sống của mình liền xem như viên mãn a, ngẫm lại Lý Chi Ngôn trong lòng cũng là mong đợi không được. Y Lệ Văn Tạp, thế nào? Sớm như vậy gọi điện thoại cho ta, nói cho ngươi một tin tức tốt, ta mang thai. Y Lệ Văn Tạp ngược lại là vô cùng ngay thẳng. Thanh âm của nàng vô cùng hưng phấn, liền chính nàng cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy liền thành công. Mà ở một bên Lý Phủ Chân nội tâm cũng là thật lòng vì Y Lệ Vãn Tạp cảm thấy vui vẻ, Y Lệ Vãn Tạp trước đó liền nghĩ mang thai Lý Chi Ngôn hài tử, cho nên nàng đặc biệt cố gắng, chính là không nghĩ tới nhanh như vậy liền thành công. Tại cảm thấy vui vẻ đồng thời, Y Lệ Vãn Tạp trong lòng còn cảm thấy vô cùng tiếc nuối, 3 tháng này nhất định phải thành thành thật thật. Tại cùng Lý Chi Ngôn cùng một chỗ về sau, Y Lệ Vãn Tạp thật sự chính là vô cùng khắc sâu nhận thức được nửa đời trước của mình thật là sống vô dụng rồi, chỉ có cùng Lý Chi Ngôn cùng một chỗ thời điểm, Y Lệ Văn Tạp mới chính thức có thể cảm giác được còn sống ý nghĩa. Quá tốt rồi, Y Lệ Văn Tạp, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta bây giờ tại Lý Phủ Chân trong nhà. Tốt, cái kia ta liền tới đây. Lý Chi Ngôn một cước chân ga hướng về phía biệt thự xuất phát, lúc này nội tâm của hắn chỗ sâu cảm thấy vô cùng bâng lỏng, hiện tại chính mình tất cả mục tiêu đều đã đạt thành. còn lại chính là muốn đợi đến tốt nghiệp đại học sau đó, mấy năm này mình có thể thỏa thích tùy ý hưởng thụ vạn phần ấm áp sinh hoạt. Làm Lý Chi Ngôn đi tới Lý Phủ Chân trong nhà về sau, hắn thấy được Lý Phủ Chân cùng Y Lệ Vãn Tạp đã là tại cửa ra vào chờ hắn. Dưới ánh mặt trời, hiện tại làn da trạng thái đã khá nhiều, hai người thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp động lòng người, mà Y Lệ Vãn Tạp tấm kia mang đầy dị vực phong tình gương mặt xinh đẹp, để cho Lý Chi Ngôn trong lòng cảm thấy một hồi kích động. Rất nhanh, sức sống tràn đầy Y Lệ Vãn Tạp chạy tới Lý Chi Ngôn bên cạnh, ôm thật chặt lấy Lý Chi Ngôn. Mang giày cao gót Y Lệ Vãn Tạp so ra Lý Chi Ngôn còn cao hơn một nửa, cho nên tại Lý Chi Ngôn trước mặt thật sự có loại kia xe lớn đồng dạng cảm giác. Sau đó, vui vẻ Y Lệ Vãn Tạp chính là cúi đầu, hướng về phía Lý Chi Ngôn bờ môi hôn đi vào. "Ô tiểu ngôn, ta thật là cao hứng a." Y Lệ Vãn Tạp hàm hồ không do nói. Trong lòng của nàng đặc biệt thích cùng Lý Chi Ngôn cùng một chỗ thân mật cái loại cảm giác này, hai người tùy ý hôn, Lý Chi Ngôn cũng là ôm chặt Y Lệ Vãn Tạp bờ ngông. Hôm nay Y Lệ Vãn Tạp cùng Lý Phủ Chân cũng giống như vậy, mặc đều chỉ đen, trước kia Y Lệ Vãn Tạp là không thích xuyên tất chân. Nàng rất ưa thích đem chính mình tuyết trắng thon dài cặp đùi đẹp cho hoàn mỹ biểu diễn ra, nhưng là hiện tại trong lòng của nàng Lý Chi Ngôn chính là trên cái thế giới này người trọng yếu nhất. Không có cái gì so có thể làm cho Lý Chi Ngôn vui vẻ trọng yếu nhất, cho nên Y Lệ Vãn Tạp bây giờ vì lấy Lý Chi Ngôn vui vẻ, cái gì đều nguyện ý làm. Qua rất lâu, hai người mới là tách ra. Lý Phủ Chân đi lên phía trước ôn nhu nói, "Chúng ta đi vào nhà đi, đi phòng ta thổi điều hòa không khí." "Tốt." "Đúng rồi, ta vừa rồi tại siêu thị cho các ngươi mua đồ ăn vặt." Lý Chi Ngôn mua hơn 200 đồng tiền ăn ngon đồ ăn vặt mang cho hai người, nàng biết hai người đều rất ưa thích mỹ thực. "Ân." Lý Phủ Chân hạnh phúc nói, ba người hướng về phía Lý Phủ Chân gian phòng cùng đi đi. Y Lệ Vãn Tạp, về sau thiếu mang giày cao gót, dễ dàng ngã xuống. "Ta đã biết, tiểu ngôn." Tấu chương xong, chương 516, mang thần thần thấy mẹ ruột ngâu ngưng xương, chương 516, mang thần thần thấy mẹ ruột ngâu ngưng xương. Lý Chi Ngôn quan tâm để cho Y Lệ Vãn Tạp trong lòng cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Nàng triệt triệt để yêu nơi này. Ngày thứ hai, Lý Chi Ngôn từ Lý Phủ Chân biệt thự rời đi trường học lên lớp. Trong lòng của hắn chỉ cảm thấy một hồi nhẹ nhõm. Hiện tại tất cả mục tiêu cuối cùng là hoàn thành, tất cả mang thai mục tiêu đã hoàn thành, mà bây giờ địch nhân của mình cũng là đã triệt để biến mất không thấy. Buổi trưa, Lý Chi Ngôn mang theo Tô Ngộng Thần một người ra ngoài đi dạo. Đi tại phía ngoài trường học yên lặng con đường bên trên, Tô Ngộng Thần nhìn xem Lý Chi Ngôn bên mặt, chỉ cảm thấy tim đập của mình có chút nhanh. "Lý Chi Ngôn, có lúc ta thật sự cảm thấy tựa như là giống như nằm mơ. Trước kia ta thật sự chưa từng có nghĩ tới chính mình chân thuật có thể tốt." Nghe Tô Ngộng Thần lời nói, Lý Chi Ngôn trong lòng cũng không khỏi nghĩ tới trước kia thần thần loại kia tự ti dáng vẻ. Bởi vì chân thuật nguyên nhân, nàng tại bất luận cái gì địa phương cũng là như vậy tự ti, ngẫm lại Lý Chi Ngôn trong lòng chính là cảm thấy vô cùng đau lòng. Bất quá bây giờ, thần thần đã là triệt để trở thành bình thường nữ hải, tại Tô Ngộng Thần trên thân, Lý Chi Ngôn cảm thụ đi ra loại kia tự tin. "Đều đi qua, thần thần." Lý Chi Ngôn trong lòng lại nghĩ tới kiếp trước thời điểm Tô Ngộng Thần bồi tiếp chính mình từng ly từng tí. Lão mụ qua đời về sau, mình tựa như là một bãi bùn nhão, ngơ ngơ ngác ngác, tại cùng thần thần cùng một chỗ về sau, chính mình mới từ từ tìm được còn sống ý nghĩa. Mà sau đó, Tô Ngộng Thần triệt để rời đi sau này mình. Chính mình nhân sinh chính là không còn có hy vọng, mãi cho đến Thẩm Dung Phi tự sát, Lý Chi Ngôn triệt để đã mất đi sinh mệnh. "Chúng ta bây giờ liền hảo hảo lên đại học, lúc không có chuyện gì làm ta mang ngươi đi ra dạo chơi, ăn ngon. Ngươi muốn đi chỗ nào, ta đều dẫn ngươi đi. Chờ đến ngươi tốt nghiệp về sau chúng ta liền kết hôn." Lý Chi Ngôn nắm Tô Ngộng Thần tay nói, Tô Ngộng Thần vẫn luôn là lão mụ công nhận nữ hải, trong lòng cũng của nàng là chỉ nhận có thể chính mình cùng thần thần kết hôn. Nghe được Lý Chi Ngôn nói chuyện kết hôn, Tô Ngộng Thần trong lòng cảm thấy ngọt ngào, đồng thời cũng không khỏi phải cảm thấy một hồi chờ mong. Nàng biết Lý Chi Ngôn bên người A Di rất nhiều, bất quá khi nghe đến Lý Chi Ngôn nói kết hôn về sau, nội tâm cũng là có loại trước nay chưa từng có cảm giác hạnh phúc. Mặc kệ Lý Chi Ngôn bên người như thế nào, hắn chân chính chính cũng vẫn là chính mình, điểm này để cho Tô Ngộng Thần trong lòng tràn đầy cảm giác an toàn. "Tốt, ta tất cả nghe theo ngươi." Nói xong, Tô Ngộng Thần chủ động ôm lấy Lý Chi Ngôn. Tại thần thần ôm Lý Chi Ngôn cổ về sau, Lý Chi Ngôn cũng là ôm Tô Ngộng Thần eo, hai tay của hắn tại Tô Ngộng Thần bóng loáng trắng loáng trên chân đẹp không ngừng vừa đi vừa về di động tới, cùng Tô Ngộng Thần hôn lại với nhau. Hiện tại Tô Ngộng Thần cùng Lý Chi Ngôn cũng là có tương đối ăn ý, hai người hôn cũng có rất nhiều kinh nghiệm. Cảm thụ được thần thần hô hấp dần dần trở nên dồn dập lên, Lý Chi Ngôn mới là từ từ cùng thần thần tách ra. Hai người đều cảm nhận được đối phương ánh mắt bên trong nóng bỏng. "Thần thần, ta chờ một lúc dẫn ngươi đi thấy mẹ ruột ta đi. Mẹ ruột ngươi có thể hay không thích ta ạ?" Tô Ngộng Thần thanh âm có chút thấp vọng, Chu Dung Dung đối Tô Ngộng Thần thật là đặc biệt ưa thích, cảm giác kia giống như là tại đối con gái ruột đồng dạng. Bất quá, nghĩ đến Lý Chi Ngôn mẹ ruột, trong lòng của nàng vẫn cảm thấy rất là khẩn trương. "Yên tâm đi, Thần Thần, mẹ ta thương ta, nhất định sẽ thích ngươi." Tấu chương xong, chương 517, "Thần Thần, đừng hô a gì, hô mẹ." Chương 517, "Thần Thần, đừng hô a gì, hô mẹ." Hiểu lầm giải trừ về sau, Lý Chi Ngôn cũng cảm giác được lão mụ đối với mình tình thương của mẹ đến cùng có cỡ nào chân thành tha thiết. Vì mình, Ngô Ngưng Xương có thể làm bất cứ chuyện gì. Cho nên hiện tại Lý Chi Ngôn trong lòng rất kính trọng mình thân sinh mẫu thân. "Ân, tốt, ta đã biết." Sau đó, Lý Chi Ngôn cho Ngô Ngưng Xương gọi điện thoại. "Uy, mụ mụ. Nhi tử, thế nào?" Ngô Ngưng Xương vui vẻ nói, mỗi lần nghe được Lý Chi Ngôn kêu mẹ thời điểm, đối với nàng tới nói cũng là một loại trên tinh thần hưởng thụ. Kiếp trước không có thật tốt làm bạn nhi tử tiếc nuối cuối cùng xem là khá triệt để đền bù, về sau chính mình cùng nhi tử thời gian sẽ phi thường ấm áp hạnh phúc. "Mẹ, ta chờ một lúc mang thần thần đi ngài nơi đó. Mang ta con dâu tới a, cái kia mụ mụ cho các ngươi nấu cơm." Ngô Ngưng Xương đối với Lý Chi Ngôn chuyện của kiếp trước kỳ thực vẫn luôn đang len len chú ý, nàng cũng biết, Lý Chi Ngôn bên người có cái gọi Tô Ngộng Thần nữ hải, là hắn bồi bạn con của mình một đoạn thời gian rất dài, tại Ngô Ngưng Sương ở sâu trong nội tâm. "Tốt, ta đã biết mụ mụ, ta chờ một lúc mang theo Thần Thần đi qua." Cùng Ngô Ngưng Sương nói xong về sau, Lý Chi Ngôn lôi kéo Tô Ngộng Thần hướng về phía trong góc đi đến. Không nhiều lắm một lát, Lý Chi Ngôn lái xe mang theo Tô Ngộng Thần hướng về phía Ngô Ngưng Sương trong nhà xuất phát. Lúc này Tô Ngộng Thần trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là loại kia không gì sánh được xinh đẹp đỏ ửng, Thần Thần hiện tại mặc dù vẫn là thiếu nữ, nhưng là so ra trước đó càng ngày càng có nữ nhân vị, cái này khiến Lý Chi Ngôn trong lòng cũng là cảm thấy vô cùng vui vẻ. "Lý Chi Ngôn, ta thật sự sẽ không mang thai à?" Đối với chuyện này, kỳ thực Tô Ngộng Thần trong lòng vẫn luôn là có chút bận tâm. "Yên tâm đi Thần Thần, ta nói sẽ không liền sẽ không, nếu không chúng ta thời gian dài như vậy đã sớm mang bầu có phải hay không?" Tô Ngộng Thần nghĩ nghĩ giống như cũng đúng là dạng này. "Ân, ta không sợ." Sờ lên Tô Ngộng Thần đầu, Lý Chi Ngôn cảm thấy Thần Thần lại như vậy khả ái. Đi tới trong nhà về sau, rất nhanh Ngô Ngưng Sương mở cửa phòng ra. "Nhi tử, ngươi đã đến." "Thần Thần, đến, mau vào." Nhận lấy Tô Ngộng Thần chọn quà tặng về sau, Ngô Ngưng Sương trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là đối van bối yêu mến, đối với người con dâu tương lai này, Ngô Ngưng Sương trong lòng đồng dạng là vô cùng ưa thích. Mà Ngô Ngưng Sương nhiệt tình thái độ cũng là để cho Tô Ngộng Thần không khỏi có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, nàng cũng là vô cùng rõ ràng Ngô Ngưng Sương địa vị đến cùng cao bao nhiêu, năng lượng của nàng căn bản không phải chính mình có thể chạm đến. Mà bây giờ, Ngô Ngưng Sương thái độ đối với nàng lại là nhiệt tình như thế. Bất kể có phải hay không là bởi vì Lý Chi Ngôn, Tô Ngộng Thần trong lòng đều cảm thấy đặc biệt vui vẻ, Lý Chi Ngôn hai cái mụ mụ cũng là đem mình làm con dâu tương lai đối đãi. "Nô A Di, đừng thiếu A Di." Ngô Ngưng Sương cầm Tô Ngộng Thần tay nói ra, "Về sau ngươi liền trực tiếp gọi ta mụ mụ, có chuyện gì đều có thể tùy thời cùng mụ mụ nói. Nếu như tiểu ngôn dám khi dễ lời nói, mụ mụ nói hắn." Nghe Ngô Ngưng Sương lời nói, Tô Ngộng Thần trong lòng cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng là nàng cũng biết, mình quả thật là phải hôn Ngô Ngưng Sương mụ mụ. Dù sao chính mình cùng Lý Chi Ngôn sự tình đã là định tốt. "Mẹ." Ngượng ngùng hô một tiếng Ngô Ngưng Sương mụ mụ, Ngô Ngưng Sương cũng là phi thường vui vẻ từ trong túi lấy ra một cái vòng tay, sau đó kéo Tô Ngộng Thần tay, hướng về phía trên chụp vào đi lên. Tấu chương xong, chương 518, vui vẻ Ngô Ngưng Sương, chương 518, vui vẻ Ngô Ngưng Sương. Ngô Ngưng Sương cũng biết, Lý Chi Ngôn kết hôn khẳng định là muốn cùng Tô Ngộng Thần, dù sao Tô Ngộng Thần đối Lý Chi Ngôn tới nói có không được thay thế ý nghĩa. Thăng thêm nàng rất ưa thích Tô Ngộng Thần, liền cho Tô Ngộng Thần đưa lên lễ vật. "Mẹ, không có việc gì, nữ nhi, cho ngươi liền hảo hảo nhận lấy là được rồi." Ngô Ngưng Sương đem Tô Ngộng Thần ôm vào trong lòng, cho nàng một cái to lớn ôm về sau, sau đó lôi kéo Tô Ngộng Thần hướng về phía phòng bếp đi đến. Hai người không ngừng trò chuyện, Lý Chi Ngôn cũng là có thể cảm thụ đi ra hai người chung đụng đặc biệt hòa hợp, cái này khiến Lý Chi Ngôn trong lòng cũng là đặc biệt vui vẻ. Cơm trưa sau đó, Ngô Ngưng Sương càng là mang theo buồn ngủ Tô Ngộng Thần đi gian phòng của nàng ngủ trưa. Tại Tô Ngộng Thần ngủ về sau, Ngô Ngưng Sương mới nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, đi tới phòng khách, ở trên ghế salon ngồi xuống về sau, nhẹ nhàng kéo Lý Chi Ngôn tay. "Nhi tử." Ngô Ngưng Sương sờ lên Lý Chi Ngôn mặt, cảm thụ được thời khắc này mẹ con ôn nhu. Ngô Ngưng Sương nhẹ nói, "Nhi tử, nhìn ra được ngươi thật sự rất ưa thích Thần Thần." "Đương nhiên, mẹ, ta kiếp trước thời điểm rất nhiều chuyện ngài hẳn là đều biết. Ân, có thể có Thần Thần thật là cả đời may mắn, về sau mụ mụ cũng sẽ đặc biệt thương nàng, coi nàng là thành con gái ruột tới yêu." Ngô Ngưng Sương sờ lên Lý Chi Ngôn đầu, trong mắt đẹp mang đầy cương triều, nhìn xem con của mình, Ngô Ngưng Sương trong mắt đẹp mang đầy kiêu ngạo. "Con của mình, thật là quá ưu tú, hơn nữa hiện tại tướng mạo cũng là càng lúc càng giống chính mình. Bất quá, mụ mụ hôm nay thật sự thật cao hứng. Ngươi đem Thần Thần mang tới thấy mụ mụ, điều này nói rõ trong lòng của ngươi là có mụ mụ." "Mẹ, trong tim ta đương nhiên là có ngài, là ngài dẫn ta tới đến trên cái thế giới này. Ngài thế nhưng là ta mẹ ruột, trong tim ta làm sao có thể không có ngài a? Trong tim ta vẫn luôn nghĩ đến đâu, ngài cùng mẹ ta cũng là trên cái thế giới này với ta mà nói không thể thiếu tồn tại." Lý Chi Ngôn nghiêm túc nói, Ngô Ngưng Sương ngừ một tiếng, kỳ thực trong lòng cũng của nàng biết, Lý Chi Ngôn đối Chu Dung Dung tình cảm khẳng định là càng sâu một chút. Dù sao Chu Dung Dung từ nhỏ đem hắn cấp dưỡng đến lớn, hiện tại đã là 19 năm, cho nên Lý Chi Ngôn trong lòng đối Chu Dung Dung khẳng định là có không gì sánh được cảm tình sâu đậm. Bất quá, chính mình dù sao cũng là có một cái mẹ ruột ưu thế, ở sau đó 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, chính mình thật tốt đau nhi tử. Về sau khẳng định sẽ thay đổi chính mình tại nhi tử trong lòng địa vị, vượt qua Chu Dung Dung, đối với điểm này, Ngô Ngưng Sương trong lòng vô cùng có lòng tin. "Ân, mụ mụ biết nhi tử, bồi mụ mụ thật tốt nói chuyện đi." Mẹ con hai người trò chuyện lên trời, hơn 2 giờ chiều thời điểm Lý Chi Ngôn mới mang theo Tô Ngộng Thần hướng về phía trường học xuất phát. Ở trên đường thời điểm, Tô Ngộng Thần vui vẻ nói ra, "Lý Chi Ngôn, hôm nay ta thật sự thật là cao hứng, người hai vị mụ mụ đều rất thích ta." "Đó là dĩ nhiên, Thần Thần, là mụ mụ khẳng định đều thích ngươi dạng này con dâu." "Lý Chi Ngôn, lúc buổi tối đi nhà ta đi, chúng ta bồi mụ mụ ăn bữa cơm, ban đêm hai chúng ta ngủ ở một cái phòng." Tô Ngộng Thần gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói, trong lòng cũng của nàng rất nghĩ kỹ tốt bồi Lý Chi Ngôn một đêm. "Tốt, ta đã biết Thần Thần. Vừa vặn ban đêm cũng nhìn một chút mẹ ta." Nghĩ đến Thẩm Dung Phi, Lý Chi Ngôn trong lòng cũng là phi thường tưởng niệm, nhạc mẫu cũng là trên cái thế giới này thực tình đối với mình người tốt. Tấu chương xong, chương 519, bồi Thần Thần thấy nhạc mẫu đại nhân, chương 519, bồi Thần Thần thấy nhạc mẫu đại nhân. Lý Chi Ngôn cảm thấy mình đúng là phải đi nhìn xem nhạc mẫu đại nhân. "Tốt, cái kia buổi chiều tan học thời điểm chúng ta cùng nhau về nhà." Thời gian trôi qua rất nhanh, chạng vạng tối đến. Các bạn học thời gian dần trôi qua tán đi về sau, Tô Ngộng Thần đi tới cửa phòng học. "Lý Chi Ngôn, đi thôi." "Tốt, chúng ta đi." Bên cạnh Nguyệt Nguyệt ánh mắt bên trong mang đầy hâm mộ, nàng rất rõ ràng, địa vị của mình đến cùng là không có cách nào cùng Tô Ngộng Thần so sánh. Bất quá nội tâm của nàng đã là vô cùng thỏa mãn, lúc trước nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua Lý Chi Ngôn có khả năng cùng với nàng. Bất quá về sau Tô Ngọc Nguyệt vẫn là đạt được phần này may mắn. Lý Chi Ngôn nhìn xem Tô Ngọc Nguyệt ánh mắt hâm mộ, hắn quyết định chủ nhật thời điểm thật tốt bồi bồi Nguyệt Nguyệt. Đi theo Tô Ngọc Thần về tới lớn bình tầng về sau, vừa tới cửa ra vào Thẩm Dung Phi chính là mở cửa đem Lý Chi Ngôn cùng Tô Ngọc Thần cho nên đón đi vào. Nhi tử, đến rồi. Thẩm Dung Phi sớm đã là triệt để thói quen hô Lý Chi Ngôn nhi tử, hai người mẹ con chi tình cũng vẫn luôn là vô cùng chân thành tha thiết. Ân, mẹ. Nhi tử, ngươi cùng Thần Thần nghỉ một lát đi, ta cho các ngươi nấu cơm ăn. Tô Ngọc Thần thấp giọng nói ra, mẹ, ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi, ta cùng Tiểu Ngôn nấu cơm cho ngươi ăn, hảo hảo mà hiếu kính một chút ngươi. Cái kia mụ mụ ở bên cạnh chỉ đạo các ngươi, hôm nay Thần Thần tới làm cơm đi. Về sau ngươi cùng Tiểu Ngôn kết hôn, có thể được thật tốt nấu cơm cho hắn ăn. Ta biết mẹ, ngươi ngay tại bên cạnh dạy bảo ta đi. Tô Ngọc Thần vui vẻ nói, trong lòng cũng của nàng đặc biệt hy vọng có thể cho Lý Chi Ngôn nấu cơm ăn, để cho Lý Chi Ngôn vui vẻ. Tốt. Tô Ngọc Thần cùng Lý Chi Ngôn đi tới phòng bếp về sau, nàng dựa theo Thẩm Dung Phi chỉ huy bắt đầu vội vàng làm việc, định cho Lý Chi Ngôn làm một phần bữa tối. Lý Chi Ngôn lúc này chú ý tới Thẩm Dung Phi chân mang cặp kia giày cao gót, từng tại Tô Thành thời điểm, này đôi giày cao gót đã từng gãy mất qua. Là chính mình mua tài liệu chế tác nhựa cao su, đem này đôi giày cao gót cho dính tốt. Mẹ, ngày này đôi giày cao gót chính là lúc trước gãy mất cặp kia giày cao gót đi. Ân, nhi tử, chuyện lần đó nói đến mụ mụ thật sự phải thật tốt cảm ơn ngươi. Tựa ở trên tường, Thẩm Dung Phi cảm kích nói, này đôi giày cao gót là mụ mụ lưu cho nàng sau cùng lễ vật. Khi đó sửa giày mà nói, không có cách nào tu bổ thời điểm, mụ mụ liền biết, đại khái là thật sự không có cách nào tu bổ lại. Bởi vì giày cao gót cùng thật sự là quá nhỏ. Bất quá, nhi tử, vẫn là ngươi lợi hại, cũng chỉ có ngươi có thể bổ tốt dạng này gót giày. Từ sửa giày bắt đầu đến bây giờ, này đôi giày cao gót đều không có ra từng chút một vấn đề. Thẩm Dung Phi từ ái nhìn xem Lý Chi Ngôn, trong mắt đẹp mang đầy mụ mụ đối với nhi tử cưng chiều. Mẹ, ngài cứ yên tâm đi, này đôi giày cao gót xuất hiện vấn đề gì lời nói, ta tùy thời đều có thể cho ngài sửa xong. Tốt. Thẩm Dung Phi trong lòng cũng cảm thấy phi thường lo lắng, sau đó Lý Chi Ngôn rời một cái ghế tới đặt ở Thẩm Dung Phi trước mặt. Mẹ, ngài vẫn là ngồi chỉ huy Thần Thần đi, mang giày cao gót thật mệt mỏi. Ân, tốt, nhi tử, vẫn là ngươi đau lòng mụ mụ. Mụ mụ, con gái của ngươi cũng đau lòng ngươi. Các ngươi cũng là mụ mụ hảo hải tử. Nhìn trước mắt không gì sánh được hài hòa nữ nhi cùng con rể, Thẩm Dung Phi nội tâm cảm thấy không gì sánh được yên ổn, tất cả bất hạnh đều kết thúc, tương lai chỉ có hạnh phúc cùng yên tĩnh. Tấu chương xong, chương 520, Nguyệt Nguyệt cơm trưa, chương 520, Nguyệt Nguyệt cơm trưa. Ba người cùng một chỗ vượt qua vui sướng bữa tối về sau, Lý Chi Ngôn ban đêm cũng là tại Thẩm Dung Phi trong nhà ở lại. Bồi tiếp Thẩm Dung Phi cùng Thần Thần nói thật lâu lời nói. Ngày thứ hai rời đi sau đó, Lý Chi Ngôn tâm tình cũng là phi thường vui vẻ. Giữa trưa tan học về sau, các bạn học đều nhao nhao rời phòng học. Nguyệt Nguyệt có chút ngượng ngùng đi tới Lý Chi Ngôn trước người. Mặc dù cùng Lý Chi Ngôn xác định quan hệ đã rất lâu rồi, bất quá mỗi lần nhìn thấy Lý Chi Ngôn thời điểm, Tô Ngọc Nguyệt vẫn sẽ có loại mặt đỏ cảm giác của nhịp tim. Thần thì chờ một lúc hẳn là lại tới đi. Hiện tại Thần Thần cùng Nguyệt Nguyệt trong trường học có thể nói là như hình với bóng, mà Thần Thần đối Tô Ngọc Nguyệt vẫn luôn là rất tốt. Tô Ngọc Nguyệt trong lòng cũng rất ưa thích tỷ tỷ này. Buổi trưa hôm nay nàng không gặp qua tới, Nguyệt Nguyệt, ta mang ngươi ra đi ăn cơm đi. Lý Chi Ngôn sờ lên Tô Ngọc Nguyệt mặt, ánh mắt bên trong mang đầy cương triều, tại cùng đám A Di cùng một chỗ thời điểm. Lý Chi Ngôn là đứa bé, nhưng là tại cùng Tô Ngọc Nguyệt khoác lên cùng nhau thời điểm, thân phận của hắn càng giống là một người ca ca. Bởi vì Tô Ngọc Nguyệt tâm lý cuối cùng chính là một cái tiểu nữ hài thôi. Thật sự sao ca ca? Ừ, đi thôi, ta mang ngươi ra ngoài ăn cơm. Nghe nói như thế, Tô Ngọc Nguyệt trong lòng cũng là không khỏi cảm thấy một hồi vô cùng vui vẻ. Trên thực tế Tô Ngọc Nguyệt thường xuyên cùng Thần Thần còn có Lý Tư Tư cùng Lý Chi Ngôn bốn người đi bên ngoài trường học phòng ăn ăn cơm. Tô Ngọc Nguyệt cũng đã quen cuộc sống như vậy. Bất quá, trong lòng cũng của nàng đồng dạng là có đôi khi chờ đợi có thể cùng Lý Chi Ngôn đơn độc ăn cơm, có một chút một chỗ không gian. Một mực cùng sau lưng Lý Chi Ngôn, Tô Ngọc Nguyệt hạnh phúc mà hỏi, "Ca ca, về sau ngươi có thể hay không không quan tâm ta a?" Nhìn xem vẫn là không tự tin Tô Ngọc Nguyệt, Lý Chi Ngôn không khỏi nói ra, "Thế nào Nguyệt Nguyệt? Lại không tự tin, ngươi yên tâm đi, đời chúng ta tử cũng sẽ ở cùng nhau. Ta cùng ngươi cam đoan." Lý Chi Ngôn nhìn xem thiếu nữ trước mắt nghiêm túc nói. Lúc này, Lý Chi Ngôn cam đoan để cho Tô Ngọc Nguyệt trong lòng cảm thấy vô cùng an tâm, cảm giác này để cho nội tâm của nàng cảm thấy vô cùng có cảm giác an toàn. "Ân, ta đã biết. Nguyệt Nguyệt, chủ nhật này, ta cùng ngươi về chuyến quê quán đi, đi gặp ngươi già già nãi nãi." Nghe nói như thế, Tô Ngọc Nguyệt trừng lớn hai con ngươi, rõ ràng có chút không dám tin, Lý Chi Ngôn muốn đi thấy già già của mình nãi nãi. Đây không phải đang nằm mơ chứ? Thật sự sao? "Ân, Nguyệt Nguyệt, ngươi yên tâm đi, cả đời này, ta đều sẽ vĩnh viễn bồi tiếp ngươi." Tô Ngọc Nguyệt từ một tiếng, trong lòng không khỏi nghĩ tới lúc trước nhìn Lý Chi Ngôn loại kia động tâm cảm giác. Chính là nàng không nghĩ tới chính là, mình đời này vẫn đúng là có thể mộng đẹp trở thành sự thật một ngày. Đang khi nói chuyện, hai người tới phòng ăn, muốn một cái gian phòng về sau, Lý Chi Ngôn điểm hai người thích ăn đồ ăn. Hiện tại, đối với Thần Thần Nguyệt Nguyệt còn có đại khuê nữ thích ăn đồ ăn, Lý Chi Ngôn trong lòng cũng là nhớ kỹ vô cùng rõ ràng. Sau đó, hai người ngồi tại bên trong bao gian trò chuyện lên trời. Cùng Lý Chi Ngôn nói chuyện quá trình bên trong, Tô Ngọc Nguyệt tuyệt đối vô cùng vui vẻ cùng phong phú, nàng vô cùng hy vọng thời gian có thể một mực tiếp tục như vậy. Tại đồ ăn lên xong, phục vụ viên rời đi sau đó, Lý Chi Ngôn biết thời gian kế tiếp không có người quấy rầy hắn cùng Tô Ngọc Nguyệt. Sau đó, Lý Chi Ngôn đến cạnh cửa đem cửa khóa ngược lại về sau, mới một lần nữa về tới Tô Ngọc Nguyệt bên người. Tấu chương xong, chương 521, Nguyệt Nguyệt Sơn thôn quê quán, chương 521, Nguyệt Nguyệt Sơn thôn quê quán. Hồi lâu về sau, Lý Chi Ngôn cùng mặt mũi tràn đầy đỏ ửng Nguyệt Nguyệt cùng một chỗ ăn cơm trưa. Lý Chi Ngôn cũng cho Tô Ngọc Nguyệt gấp thức ăn. Một mực đến rời đi phòng ăn về sau, Tô Mộng Nguyệt trên gương mặt xinh đẹp đỏ ửng mới là triệt để tan đi. "Nguyệt Nguyệt, sau này trở về nghỉ ngơi cho khỏe một cái đi." "Ân, tốt." Đối với Lý Chi Ngôn cùng mình về nhà chuyện này, Tô Mộng Nguyệt trong lòng vạn phần chờ mong. Thứ 6 ban đêm, Lý Chi Ngôn cũng là đúng hẹn ngồi lên đi Tô Mộng Nguyệt quê quán xe lửa. Trên đường, nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ, Lý Chi Ngôn cảm giác được một hồi thả lỏng chưa từng có cảm giác. Kiếp trước thời điểm loại kia đối mặt sinh hoạt áp lực thật sâu cảm giác vô lực vẫn là tại Lý Chi Ngôn trong lòng quanh quẩn. Mà bây giờ thẻ ngân hàng của mình bên trong nằm lấy 1 ngàn tỷ, hơn nữa đủ loại năng lực mình có thể tùy ý hối đoái. Các loại qua một thời gian ngắn đám A-Z đều dỡ hàng về sau, Lý Chi Ngôn dự định bắt đầu khai phát nghiên cứu hối đoái trong thương thành những cái kia giải trí đồ vật. Một mực đến Tô Mộng Nguyệt quê quán về sau, Lý Chi Ngôn sớm để cho người ta chuẩn bị xong xe tới đón. Nếu như vậy liền có thể miễn đi đổi xe phiền toái. Hiện tại nhất ngôn thương hội năng lượng cường đại không gì sánh kịp, tại bất luận cái gì địa phương làm sự tình đều vô cùng thuận tiện. Về tới nghèo khó sơn thôn về sau, Tô Mộng Nguyệt trong lòng cũng không khỏi có loại rất là tự ti cảm giác, nàng rất rõ ràng Lý Chi Ngôn hiện tại không gì sánh được giàu có đại phú hào. Ban đêm ở tại nơi như thế này sẽ phi thường ủy khuất Lý Chi Ngôn đi. "Gia gia, mãi mãi, ta là Nguyệt Nguyệt bạn trai, Lý Chi Ngôn." Tại Lý Chi Ngôn đi tới về sau, đưa lên lễ vật, chủ động giới thiệu chính mình. Mà Tô Mộng Nguyệt gia gia mãi mãi cũng là vô cùng chất phác người. "Tốt, tiểu hòa tử, nhanh trong phòng ngồi. Có ngươi tại chúng ta lão lưỡng khẩu cho dù chết cũng yên tâm." Lời này nghe được Tô Mộng Nguyệt trong lòng chua chua, gia gia mãi mãi đưa nàng cho nuôi lớn, cung cấp nàng đi học, thật sự chính là vô cùng không dễ dàng. Sau đó, Lý Chi Ngôn cùng hai vị lão nhân trò chuyện lên trời. Hai vị lão nhân cũng là loại kia phi thường chất phác người, đối Lý Chi Ngôn trong lòng của bọn hắn đều vẫn là vô cùng tin tưởng. Ban đêm, Lý Chi Ngôn cũng là tại Tô Mộng Nguyệt gian phòng ở lại. Đằng sau lại là đi theo Tô Mộng Nguyệt ở chỗ này ở đến chủ nhật lúc chiều mới rời khỏi. Tại con đường về bên trên, Tô Mộng Nguyệt nội tâm cảm giác được trước nay chưa từng có an tâm, nàng biết, Lý Chi Ngôn vẫn luôn là tại vô cùng nghiêm túc đối đãi nàng. "Nguyệt Nguyệt, yên tâm đi, ta thời điểm ra đi cho bọn hắn lưu lại một khoản tiền. Hơn nữa còn có phòng ốc, ta cũng làm cho người đi cho bọn hắn tu sửa, ngươi yên tâm liền tốt, ta nhìn ra gian mãi mãi nhà hậu viện những cái kia quả dại cây không tệ, quay đầu ta để cho người ta tại trên mạng hỗ trợ bán một chút. Còn có bệnh ta sẽ tìm người cho bọn hắn trị liệu. Nguyệt Nguyệt, về sau ngươi liền an tâm lên đại học là được." "Ân." Tô Mộng Nguyệt ôm thật chặt Lý Chi Ngôn, tựa ở Lý Chi Ngôn ngực nghe tiếng tim đập của hắn, từ từ nhắm hai mắt lại. "Ca ca, ta sẽ vẫn luôn yên lặng cùng ở bên cạnh ngươi, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chờ đến tốt nghiệp về sau, ta liền vì ngươi sinh đứa bé." Đối với chuyện này, Tô Mộng Nguyệt trong lòng vẫn luôn là vô cùng chờ mong. "Tốt, Nguyệt Nguyệt." Lý Chi Ngôn cũng là chặt chẽ mà đem Tô Mộng Nguyệt ôm vào trong lòng, Lý Chi Ngôn tâm lý cảm thấy, Nguyệt Nguyệt có lẽ còn có thể có một chút dáng người chỗ tăng lên. Chính mình vẫn là cỡ nào nhiều cố gắng mới được. Tấu chương xong, chương 522, Trịnh Nghệ Vân đã từng làm quản lý 4S cửa hàng, chương 522, Trịnh Nghệ Vân đã từng làm quản lý 4S cửa hàng. Sáng ngày thứ hai, Lý Chi Ngôn đi tới Trịnh Nghệ Vân nhà hàng Tây. Lúc này Trịnh Nghệ Vân chính ngồi ở trong phòng làm việc mặt bận rộn. Xem đến Lý Chi Ngôn tới về sau, đôi mắt đẹp của nàng bên trong cũng là mang đầy kinh hỉ. "Tiểu Ngôn, ngươi đã đến." "Ân, Trịnh A Di, hôm nay chúng ta ra ngoài dạo chơi đi." Nghe được Lý Chi Ngôn muốn dẫn chính mình ra ngoài dạo chơi, Trịnh Nghệ Vân trong lòng cũng là phi thường vui vẻ, dù sao hiện tại bụng cũng là không tiện, một người nàng vẫn là không quá ưa thích đi ra. Hiện tại đối với Trịnh Nghệ Vân tới nói không có có bất kỳ vật gì so ra cam đoan hải tử an toàn chuyện trọng yếu hơn. Nàng ra ngoài dạo phố thời điểm bình thường đều là cùng Nô Thanh Nhàn cùng Chu Dung Dung cùng một chỗ, hiện tại có Lý Chi Ngôn buổi tiếp, trong lòng cũng của nàng là triệt để yên tâm. "Tốt, vậy ngươi lái xe mang Á Di ra ngoài hóng gió một chút." Mặc ấy bằng giày cùng chỉ đen, Trịnh Nghệ Vân hướng về phía Lý Chi Ngôn đi ra, sau đó kéo Lý Chi Ngôn tay hướng về phía dưới lầu đi đến. Đối với hai người dắt tay mọi người cũng không có cảm thấy kỳ quái, dù sao Lý Chi Ngôn cùng Trịnh Nghệ Vân niên kỷ chênh lệch quá xa, cho nên người bình thường đều sẽ cảm giác đến hai người là mẫu tử quan hệ. Mở xe đang chạy trên đường, hiện tại thời tiết thật là càng ngày càng thích hợp lái xe hóng gió. "Tiểu Ngôn, thật sự mát mẻ. Mùa hè thật là đã tới a." Trong bất chi bất giác, hai người tới Trịnh Nghệ Vân đã từng làm việc qua ô tô thành. "Trịnh A Di, muốn hay không đi 4S cửa hàng ngồi một chút?" "Tốt, A Di đi chung với ngươi." Nghe Trịnh Nghệ Vân đáp ứng, Lý Chi Ngôn dừng xe ở chỗ đậu bên trên về sau, mang theo Trịnh Nghệ Vân hướng về phía lao vụt 4S trong tiệm đi đến. Rất nhanh, có tiêu thụ nên nhận lấy, chạy Mercedes-Benz S tại bất luận cái gì địa phương đều sẽ không thể nghi ngờ đạt được người khác tôn trọng. "Thiên sinh, là muốn mua xe à?" Dạng này lái Mercedes-S vừa nhìn chính là khách hàng lớn, chỉ cần hắn vui vẻ lời nói, là rất có thể lại mua một cô lao vụt. "Chúng ta tùy tiện nhìn xem, ngươi làm việc của ngươi." Đuổi đi tiêu thụ về sau, Lý Chi Ngôn cũng là nhìn về phía cái này 4S trong tiệm hết thảy, trong lòng cũng của hắn cảm thấy có chút quen thuộc cảm giác. Mà Trịnh Nghệ Vân trong lòng cũng đồng dạng là cảm thấy không gì sánh được hoài niệm, ở chỗ này công tác nhiều năm như vậy, trong lòng của nàng đối với nơi này tình cảm là tương đối thâm hậu. "Trịnh A Di, ngài còn nhớ rõ sao, chúng ta lần đầu tiên lúc gặp mặt chính là ở cái địa phương này." Trịnh Nghệ Vân ừ một tiếng, đã từng bao nhiêu chuyện xưa cũng là bắt đầu hiện lên ở trong lòng của nàng. "Tiểu Nôn, lúc kia A Di thật là đánh chết cũng không nghĩ đến sẽ đi cùng với ngươi, cái này thật sự giống như là giống như nằm mơ." Nói xong, Trịnh Nghệ Vân nội tâm cũng là cảm thấy có chút điên cuồng cùng thần kỳ. Lúc trước nàng cùng Chu Dung Dung là từ đầu đến đuôi đối thủ một mất một còn, thế nhưng là nàng không nghĩ tới, hiện tại chính mình không chỉ có cùng Chu Dung Dung còn có Ngô Thanh Nhàn triệt để trở thành tốt khuê mật, thậm chí còn đã cùng Lý Chi Ngôn ở cùng một chỗ. Ngẫm lại Trịnh Nghệ Vân gương mặt xinh đẹp chính là không khỏi có loại nóng lên cảm giác. "Trịnh A Di, về sau cuộc sống như vậy sẽ một mực tiếp tục kéo dài?" "Ừm." "Trịnh A Di, chúng ta đi một chuyến phòng vệ sinh đi." Lý Chi Ngôn dắt Trịnh Nghệ Vân tay. "Tốt." "A Di tất cả nghe theo ngươi." Lúc này Trịnh Nghệ Vân gương mặt xinh đẹp có chút nóng lên lên, nàng đương nhiên là biết nếu như đi theo Lý Chi Ngôn đi phòng vệ sinh lời nói sẽ có cái gì. Hai người cùng đi đến phòng vệ sinh về sau, Lý Chi Ngôn lôi kéo Trịnh Nghệ Vân hướng về phía tấm ngăn ở giữa đi vào. Tấu chương xong, chương 523, Trịnh Nghệ Vân hạnh phúc, chương 523, Trịnh Nghệ Vân hạnh phúc. Thật lâu về sau, Lý Chi Ngôn cùng Trịnh Nghệ Vân rời đi lao vụt 4S cửa hàng. Mà cái kia nữ tiêu thụ đối với Lý Chi Ngôn không có mua xe trong lòng cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Sau đó, Lý Chi Ngôn lại lái xe mang theo Trịnh Nghệ Vân đến huynh đệ túc dục, mang theo Trịnh Nghệ Vân làm đủ liệu. Hai cái nữ kỹ sư cũng là vô cùng ra sức, dù sao tại huynh đệ túc dục đãi ngộ vô cùng cao, hơn nữa làm cũng là phi thường nghiêm chỉnh sinh ý. Cho nên bọn họ đều không nghĩ mất đi phần công tác này. Tại làm xong đủ liệu về sau, Trịnh Nghệ Vân liền đi tới Lý Chi Ngôn trên giường đấm bóp, nằm ở trong ngực của hắn. Cùng còn lại A Di đồng dạng, Trịnh Nghệ Vân rất ưa thích bị Lý Chi Ngôn ôm cảm giác, này sẽ để cho nàng vô cùng có cảm giác an toàn. Trịnh A Di, ngày trước kia thật là xấu. Lý Chi Ngôn ôm ấm áp Trịnh Nghệ Vân, tay của hắn đặt ở Trịnh Nghệ Vân nhô lên dựng trên bụng, cảm thụ được sinh mệnh lực lượng. Người đứa nhỏ này, nói cái gì đó? Nghe Lý Chi Ngôn nói mình xấu, Trịnh Nghệ Vân trong lòng cũng là không nhịn được cảm thấy có chút xấu hổ. Ngài còn không hỏng a, trước kia lúc nào cũng nghĩ trăm phương ngàn kế đối phó ta. Trịnh Nghệ Vân suy nghĩ một chút, chính mình trước kia giống như đúng là rất xấu, cả ngày liền nghĩ như thế nào thu thập Lý Chi Ngôn. Liên hỏng, làm gì đi? Ta có thể làm gì a, ngài càng xấu ta càng thích. Nghĩ nghĩ, Ân Tuyết Dương cũng rất xấu, đương nhiên, người xấu nhất vẫn là Lý Cẩm Phượng. Bất quá bây giờ những cái này xấu nữ nhân đều là đối với mình ngoan ngoãn, cả một đời đều không thể rời bỏ chính mình, ngẫm lại Lý Chi Ngôn trong lòng chính là có loại cảm giác thành tựu. Hừ. Trịnh Nghệ Vân thẹn thùng hừ một tiếng, ôm Lý Chi Ngôn càng thêm dùng sức một chút. Bất quá tiểu nôn, A Di thật sự rất bội phục ngươi, ban đầu ở điều kiện như vậy dưới, ngươi đều có thể nhẹ nhõm đem A Di trong nhà sinh ý tất cả đều làm cho không có. Cũng liền ngươi có bản sự này. Nghe bên ngoài người đến người đi khách hàng thanh âm, Trịnh Nghệ Vân trong lòng đối Lý Chi Ngôn cũng là không khỏi càng thêm kính nể. Dạng này một nhà triệt triệt để chính quy đủ liệu thành không chỉ có đến bây giờ không có đóng cửa, ngược lại là sinh ý hồng hồng hỏa hỏa, thật sự có chút vi phạm lẽ thường. Bất quá cái này chính nói rõ Lý Chi Ngôn tại thương nghiệp năng lực bên trên lợi hại, điểm này thật sự đặc biệt ghê gớm. Trịnh A Di, chủ yếu là ta cùng ngài đối nghịch thời điểm, danh tự lên được tốt. Tỷ như cái kia vật liệu gỗ nhà máy danh tự, còn có lúc trước dạy bồi cơ cấu danh tự, ta đối với ngài tầm tư thế nhưng là một chút cũng không có che giấu đâu. Người đứa nhỏ này, chính là xấu, mới 18 tuổi liền nghĩ chiếm hữu A Di. Đây cũng không phải là chiếm hữu, đây chính là ngài tự nguyện. Hơn nữa, ta đặt tên không phải cũng đều thành sự thật à? Ông Trịnh Nghệ Vân, nhìn xem nàng cái kia sâu không thấy đáy tuyết bạch cái khe, Lý Chi Ngôn nhẹ nhàng hướng về phía Trịnh Nghệ Vân bờ môi hôn đi vào. Ô tiểu nôn. Trịnh Nghệ Vân lúc này lại là cảm thấy có chút khô nóng lên, tại thời gian mang thai thời điểm, thư kích thích tố bài tiết so ra bình thường đúng là muốn mãnh liệt rất nhiều. Cho nên Trịnh Nghệ Vân cũng là rất nhanh nóng bỏng đáp lại lên Lý Chi Ngôn hôn, đưa tay đặt ở Trịnh Nghệ Vân tuyết trắng chân nhắn trên chân đẹp cảm thụ được loại xúc cảm này. Lý Chi Ngôn triệt để đầu nhập vào đi vào. Thật lâu về sau, Lý Chi Ngôn đem mặt mũi tràn đầy đỏ ửng Trịnh Nghệ Vân đưa về nhà hàng Tây. Tiểu Ngôn, ngươi đi làm việc của ngươi đi, A Di nghĩ nghỉ ngơi một chút. Hôm nay ra ngoài đi thời gian thật sự là có chút nhiều. Cho nên Trịnh Nghệ Vân cũng đúng là cảm thấy hơi mệt chút. Tấu chương xong, chương 524, Ôn Nhu Vương Thương Nghiên, chương 524, Ôn Nhu Vương Thương Nghiên. Nhìn xem đúng là hơi mệt chút Trịnh Nghệ Vân, Lý Chi Ngôn ôm lấy nàng về sau, rời đi nhà hàng Tây. Dù sao hiện tại thời gian chỉ còn lại có tường hòa cùng yên tĩnh, chính mình có nhiều thời gian có thể cùng Trịnh Nghệ Vân thật tốt thân cận. Ngày thứ hai, Lý Chi Ngôn đi tới Vương Thương Nghiên cửa phòng. Gõ cửa một cái về sau, rất nhanh Vương Thương Nghiên mở cửa phòng ra. Hiện tại Vương Thương Nghiên bụng cũng là lớn, nhìn xem có một loại sinh mệnh kéo dài mỹ cảm, Lý Chi Ngôn trong lòng đặc biệt ưa thích dạng này mỹ cảm. Vương A Di, Tiểu Nôn. Mặc dù bây giờ Lý Chi Ngôn thường xuyên đến tìm nàng, nhưng là mỗi lần xem đến Lý Chi Ngôn, Vương Thương Nghiên nội tâm vẫn là có rất sâu kinh hỉ cảm giác. Đi lên phía trước về sau, Vương Thương Nghiên chủ động ôm lấy Lý Chi Ngôn. Vương A Di, gần nhất nữ nhi của chúng ta vẫn tốt chứ? Yên tâm đi, đặc biệt tốt, đi kiểm tra thời điểm cái gì đều đặc biệt bình thường, bác sĩ nói không có có vấn đề gì, ngươi cứ việc yên tâm liền tốt. Vương Thương Nghiên vui vẻ nói, nữ nhi có thể khỏe mạnh bình an, thật là nàng hiện tại lớn nhất tâm nguyện. Ân, vậy là tốt rồi. Ta ôm ngài đi phòng ngủ nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, Lý Chi Ngôn ôm lấy Vương Thương Nghiên cặp đùi đẹp, mà Vương Thương Nghiên cũng là chủ động ôm Lý Chi Ngôn cổ. Nhẹ nhõm ôm mang thai Vương Thương Nghiên, Lý Chi Ngôn đi tới phòng ngủ chính về sau, đóng cửa lại. Lúc này, Vương Thương Nghiên trong lòng cảm thấy có chút ngượng ngùng, mỗi lần cùng Lý Chi Ngôn cùng một chỗ thời điểm, nghĩ đến hai người tuổi tác kém, nội tâm của nàng chính là không nhịn được có loại xấu hổ cảm giác. Tiểu Nôn. Nghe Vương Thương Nghiên thanh âm quyến rũ, Lý Chi Ngôn cũng là nhẹ nhàng hướng về phía Vương Thương Nghiên hôn đi vào. Hồi lâu về sau, Lý Chi Ngôn cũng mang theo Vương Thương Nghiên ra cửa. Gần nhất thời tiết mỗi ngày đều là trời trong gió nhẹ, đặc biệt thích hợp ra ngoài hóng mát, Lý Chi Ngôn quyết định gần nhất mang tất cả A Di đều ra ngoài hóng mát. Nếu như vậy có thể duy trì một cái rất tốt tâm tình. Vương A Di, ngài hiện tại thật sự thật ôn nhu a. Lý Chi Ngôn sờ lên Vương Thương Nghiên chỉ đèn cặp đùi để nói, nghĩ đến Vương Thương Nghiên đã từng mạnh mẽ dáng vẻ, trong lòng cũng của hắn là cảm thấy có chút thần kỳ. A Di không phải vẫn luôn rất ôn nhu à? Ngài trước kia có thể không phải như thế. Vương Thương Nghiên cũng nghĩ tới chính mình lúc trước lần đầu tiên cùng Lý Chi Ngôn gặp mặt chẳng cảnh, khi đó chính mình trực tiếp liền bình rượu đem chính mình chồng trước cho hữu đầu sức chán. Ngẫm lại đúng là có chút quá bạo lực. Đó là trước kia, lúc kia A Di sinh hoạt không vui, cho nên tính tình không tốt lắm, hiện tại cũng sẽ không có chuyện như vậy. Nhìn xem Lý Chi Ngôn bên mặt, Vương Thương Nghiên nhẹ nói, tại Tiểu Ngôn trước mặt, A Di sẽ mãi mãi cũng rất ôn nhu. Ân, tốt, Vương A Di. Tiểu Nôn, chúng ta đi trường học siêu thị dạo chơi đi, hiện tại chính là thời gian lên lớp, hẳn là không có người nào ở bên ngoài. Tốt. Lý Chi Ngôn trong lòng cũng là hoài niệm lên trường học siêu thị, từ khi Vương Thương Nghiên không đi học trường học siêu thị về sau, hắn cũng là trên cơ bản đều không đi. Hôm nay vừa vặn cùng Vương Thương Nghiên ra ngoài thật tốt dạo chơi. Đi tới cửa trường học, lan can tự động mở ra, rất nhanh, Lý Chi Ngôn liền lái xe đến siêu thị phụ cận chỗ đậu xe bên trên. Nhìn xem trong đại học quen thuộc hết thảy, Vương Thương Nghiên nội tâm cũng không khỏi đến có loại không gì sánh được cảm giác thân thiết. Nơi này phong cảnh thật sự thật xinh đẹp, Tiểu Nôn, chỉ cần ngươi không có tốt nghiệp, A Di vẫn ở lại đây. Tấu chương xong, chương 525, siêu thị, chương 525, siêu thị. Vương Thương Nghiên trong lòng cũng đặc biệt hy vọng các loại sinh hạ nữ nhi về sau, liền trở lại trường học bên trong siêu thị. Để cho mỗi lần Lý Chi Ngôn nghỉ giữa khóa mua đồ thời điểm đều có thể đến tìm đến chính mình. Cái kia phải đợi đến nữ nhi của chúng ta ra đời, đến lúc đó ta có thể được mỗi ngày tới siêu thị mua đồ. Ân, đã không xa. Vương Thương Nghiên nghiêm túc nói, lúc này nàng gương mặt xinh đẹp lại là bắt đầu biến phi đỏ lên. Gần nhất thời gian mang thai hormone bài tiết thật sự là có chút tràn đầy, cho nên Lý Chi Ngôn lời nói để cho Vương Thương Nghiên trong lòng không nhịn được cảm thấy một hồi chờ đợi. Chúng ta tiến vào siêu thị đi. Lý Chi Ngôn cùng Vương Thương Nghiên tiến nhập siêu thị về sau, nữ phục vụ viên xem đến Vương Thương Nghiên cũng thật bất ngờ. Lão bản nương. Nàng lúc này mới phát hiện Vương Thương Nghiên hết sức rõ ràng bụng, Vương Thương Nghiên vậy mà mang thai, bất quá nàng cũng không có cảm thấy kỳ quái, chính là hỏi thăm vài câu. Sau đó chính là có người tới tính tiền, Lý Chi Ngôn cùng Vương Thương Nghiên hướng về phía trong phòng nhỏ đi đến. Cái này bên trong siêu thị hết thảy đều để Vương Thương Nghiên nội tâm cảm thấy thân thiết không gì sánh được, bởi vì nơi này có nàng cùng Lý Chi Ngôn rất nhiều hồi ức. Mở ra khóa, tiến nhập phòng nhỏ về sau, Lý Chi Ngôn cùng Vương Thương Nghiên ngồi cùng nhau, mà Vương Thương Nghiên thì là chỉnh sửa lại một chút giường chiếu. Nhìn ngoài cửa sổ long lanh phong cảnh, Vương Thương Nghiên vui vẻ nói ra, "Tiểu Ngôn, hiện tại thời tiết thật sự tốt tốt." Tại Lý Chi Ngôn ngồi xuống về sau, Vương Thương Nghiên cũng là chủ động ngồi ở Lý Chi Ngôn trên đùi, ôm cổ của hắn. "Vương A Di, có thể cùng ngài cùng một chỗ cảm giác mới là tốt nhất." "Tiểu Ngôn, nhận thức ngươi thật là A Di đời này nhất chuyện vui." Nghĩ tới rất nhiều chuyện cũ, Vương Thương Nghiên càng là cảm thấy may mắn, rất nhiều lần chính mình nhân sinh cũng là triệt để lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Nếu như không phải Lý Chi Ngôn lời nói, hiện tại chính mình vẫn đúng là không biết là cái dạng gì. "Vương A Di, ta cũng đặc biệt vui vẻ có thể nhận thức ngài, bằng không mà nói trong tim ta thật sự sẽ có rất nhiều tiếc nuối." Nghe Lý Chi Ngôn lời nói, Vương Thương Nghiên ừ một tiếng về sau đó hướng về phía Lý Chi Ngôn hôn lên. Nàng lúc này hôn không gì sánh được nghiêm túc cùng nóng bỏng. Hồi lâu về sau, Vương Thương Nghiên ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Lý Chi Ngôn, nhưng là Lý Chi Ngôn lại là có chút bận tâm đứng lên. "Vương A Di, ngài sẽ không mệt mỏi đi." "Không có chuyện gì Tiểu Ngôn, chỉ cần ngươi ôn nhu một điểm là được rồi." "Tốt, ta đã biết Vương A Di." Tại cùng Vương Thương Nghiên rời đi trường học, đi bên ngoài tiếp tục hóng mát về sau, Vương Thương Nghiên trên gương mặt xinh đẹp đỏ ửng vẫn là không có tán đi. Nàng lúc này nội tâm cảm thấy đặc biệt thỏa mãn, đợi đến hải tử sinh ra tới về sau, lại có thể cùng Tiểu Ngôn trở lại từng tại trong phòng nhỏ cái kia đoạn triệt để ngọt ngào thời gian. Mãi cho đến hai người ở bên ngoài cùng một chỗ cơm nước xong xuôi về sau, Lý Chi Ngôn mới là đem Vương Thương Nghiên đưa về nhà. Tại lâm lúc khác, Vương Thương Nghiên vẫn còn có chút lưu luyến không rời, bất quá nàng biết, Lý Chi Ngôn thời gian không có khả năng toàn bộ đều lãng phí ở nàng nơi này. "Tiểu Ngôn, ngày mai ngươi đi xem một chút tuyết đánh đi." Nàng ở nhà một mình cũng rất nhàm chán thời điểm, ngày kia thời điểm chúng ta cùng đi ra dạo phố. "Vừa vặn ngày mai ngươi cũng mang nàng ra ngoài hóng gió một chút, khó được hiện tại thời tiết tốt như vậy." "Tốt." Lý Chi Ngôn vốn là cũng chính là có quyết định này, vừa vặn Vương Thương Nghiên nói như vậy, Lý Chi Ngôn cũng chính là thuận miệng đáp ứng xuống, dự định ngày mai mang Vương Thương Nghiên ra ngoài dạo chơi. Tấu chương xong, chương 526, Hàn Tuyết Thoánh nhà, chương 526, Hàn Tuyết Thoánh nhà. Sáng ngày thứ hai, Lý Chi Ngôn lái xe tới đến Hàn Tuyết Thoánh trong nhà. Bởi vì sớm chào hỏi nguyên nhân, cho nên vui vẻ Hàn Tuyết Thoánh cũng là sớm trở lấy Lý Chi Ngôn. Vào cửa về sau, nhìn xem Hàn Tuyết Thoánh cái kia ngọt ngào gương mặt xinh đẹp, Lý Chi Ngôn trong lòng cũng là không khỏi cảm thấy tâm tình đặc biệt tốt. Hàn A Di tướng mạo mãi mãi cũng là vui tươi như vậy. "Hàn A Di, Tiểu Ngôn, tới ngồi trước một lát đi, chúng ta chờ một lúc lại ra ngoài." Hôm nay Hàn Tuyết Thoánh vẽ lấy nhàn nhạt trang dung, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, mà nàng dùng đồ trang điểm cũng đều là loại kia phụ nữ có thai chuyên dụng. "Hàn A Di, ngài hôm nay thật sự thật xinh đẹp." Lý Chi Ngôn kéo Hàn Tuyết Thoánh tay nói. "Ừm." Hàn Tuyết Thoánh bị Lý Chi Ngôn thổi phồng đến mức nội tâm cũng là có loại ngượng ngùng cảm giác, thanh âm cũng là biến có chút ồn ẹn. Lý Chi Ngôn vô cùng ưa thích Hàn Tuyết Thoánh thanh âm như vậy, mỗi lần cùng Hàn A Di thân mật thời điểm, Hàn Tuyết Thoánh thanh tuyến đều sẽ biến thành cùng loại với dương mật loại kia phong cách thanh tuyến. "Hàn A Di, hôm nay ta mang ngài đi trường học xem một chút đi." Nghe Lý Chi Ngôn lời nói, Hàn Tuyết Thoánh trong lòng không khỏi có loại vô cùng mong đợi cảm giác. Bất quá đồng thời Hàn Tuyết Thoánh trong lòng cũng là có rất nhiều lo lắng, nếu như đi theo Lý Chi Ngôn đi trường học lời nói, chính mình bụng có thể hay không bị phát hiện. "Tiểu Ngôn, A Di đi trường học lời nói, có thể hay không bị người phát hiện mang thai a?" "Không có chuyện gì, Hàn A Di. Chờ một lúc mặc một bộ rộng rãi một chút quần áo, người khác nhiều lắm là cảm thấy ngài chính là phát phúc, hơn nữa chúng ta là tại giờ đi học đi, có thời khóa biểu. Bạn học của chúng ta là sẽ không phát hiện ngài. Còn lại đồng học lại không nhận biết ngài. Chúng ta liền đi dạo cái nửa giờ, rất nhanh liền ly khai trường học, không có chuyện gì. Ngài giáo chức công tốc xá bây giờ trả lại ngài khóa lại đâu?" Lý Chi Ngôn nhìn trước mắt Hàn Tuyết Thoánh, trong lòng nghĩ tới kiếp trước thời điểm lão mụ qua đời thời điểm. Khi đó Hàn Tuyết Thoánh thường tìm hắn nói chuyện phiếm tâm sự, tại nhân sinh hắc ám bên trong, cho hắn rất lớn duy trì. Mỗi lần nhớ tới đã từng sự tình, Lý Chi Ngôn trong lòng đối Hàn Tuyết Thoánh cũng là tràn đầy cảm kích. Kiếp trước thời điểm trong bóng đêm trợ giúp qua hắn người, thật là đối với hắn có không giống nhau ý nghĩa. "Tốt, A Di biết." Cảm thụ được Lý Chi Ngôn ánh mắt bên trong nhu tình, Hàn Tuyết Thoánh cũng chủ động ôm Lý Chi Ngôn cổ, sau đó hướng về phía Lý Chi Ngôn hôn đi vào. Ôm chặt Hàn Tuyết Oánh thắt lưng về sau, Lý Chi Ngôn cũng là đáp lại lên Hàn Tuyết Oánh hôn. Thời khắc này Hàn Tuyết Oánh nội tâm cũng cảm thấy một hồi khống chế không nổi khô nóng, tại thời gian mang thai thời điểm thư kích thích tố bài tiết sẽ tăng nhiều, điểm này Hàn Tuyết Oánh tự nhiên cũng giống như vậy. Lúc này nàng nhìn xem Lý Chi Ngôn ánh mắt cũng là ôn nhu như nước. Lý Chi Ngôn tự nhiên là rất rõ ràng Hàn Tuyết Oánh tâm lý đang suy nghĩ gì, hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái nặng bên này nhẹ bên kia người. Cho nên lúc này Lý Chi Ngôn nhẹ nhàng đem Hàn Tuyết Oánh ôm về sau, hướng về phía phòng ngủ của nàng bên trong đi đến. "Tiểu Ngôn, nhất định phải cẩn thận một chút." Đối với an toàn cái này một khối, đám A-Z cũng là vô cùng coi trọng, dù sao lớn tuổi về sau nghĩ mang thai hoặc là sinh con đều không phải là một kiện cỡ nào chuyện dễ dàng. "Tốt, ta đã biết Vương A-Z." Đi tới trong phòng ngủ về sau, Hàn Tuyết Oánh nhẹ nói, "Tiểu Ngôn, đem A-Z buông ra đi, A-Z cho ngươi đổi chỉ đen." Hàn Tuyết Oánh thanh âm vô cùng vui vẻ. Tấu chương xong, chương 527, Hàn Tuyết Oánh lại về trường học, chương 527, Hàn Tuyết Oánh lại về trường học. Hồi lâu về sau, Lý Chi Ngôn mang theo Hàn Tuyết Oánh rời đi nàng ra. Lái xe chạy ở trên đường thời điểm, Hàn Tuyết Oánh xinh đẹp trên gương mặt xinh đẹp vẫn là mang theo đỏ ửng nhàn nhạt. Loại kia phong tình nhìn Lý Chi Ngôn cũng là một hồi tâm thần chập chờn. Đi tới cửa trường học về sau, Hàn Tuyết Oánh cũng là lấy ra chuẩn bị xong khẩu trang cùng kính râm. Dạng này sẽ để cho trong lòng có của nàng càng nhiều cảm giác an toàn. "Hàn A Di, chúng ta trước tới phòng làm việc vẫn là đi trước giáo chức công tốc xá?" Nghĩ nghĩ, Hàn Tuyết Oánh nói ra, "Vậy chúng ta đi trước giáo chức công tốc xá xem một chút đi." "Tốt, chìa khóa mang theo sao? Hiện tại gian phòng kia đã bị khóa bên trên." Tại Hàn Tuyết Oánh ở trong tốc xá, đã trên cơ bản không có bao nhiêu đồ vật. "Đương nhiên mang theo, Tiểu Nôn, chúng ta đi thôi." Lý Chi Ngôn lái xe đến giáo chức công tốc xá dưới lầu, còn tốt, vào lúc này không có người nào, cái này khiến Hàn Tuyết Oánh trong lòng thở dài một hơi. "Hàn A Di, kỳ thực ngài không cần khẩn trương như vậy, như thế võ trang đầy đủ ai nhận ra được ngài là ai vậy?" Lý Chi Ngôn cũng mang lên trên kính râm cùng khẩu trang về sau, dắt Hàn Tuyết Oánh tay hướng về phía nàng thời điểm ở trường học ở ký túc xá đi đến. Nơi này hết thảy, Hàn Tuyết Oánh trong lòng cũng là nhớ kỹ đặc biệt rõ ràng. Lúc trước tiểu thúc tử Ân Đắc Lợi tại tiểu khu bên kia đối với nàng tiến hành các vị uy hiếp thời điểm, nếu như không phải Lý Chi Ngôn lời nói, chính mình thật sự muốn thân hãm hiểm cảnh. Từ khi ở đến trường học giáo chức công túc xá về sau, mình mới là an tâm một chút, bất quá liền xem như dạng này Ân Đắc Lợi vẫn là mò tới trong trường học. Lần lượt nguy cơ, vẫn là Lý Chi Ngôn cứu chính mình. "Ân, tốt, A Di biết." Đi tới cửa túc xá về sau, Hàn Tuyết Oánh mở cửa phòng ra. "Hàn A Di, đợi ngài trở về tiếp tục làm phụ đạo viên thời điểm, còn có thể tiếp tục ở căn phòng này. Đến lúc đó ta vẫn là có thể mỗi ngày đều đến tìm ngài chơi." "Tốt." Hàn Tuyết Oánh đi tới trên bàn chính mình lưu lại trong hộp, nhẹ nhàng lật lên trong đó đồ vật, rất nhiều thứ đều có nàng cùng Lý Chi Ngôn cộng đồng hồi ức. Ngẫm lại Hàn Tuyết Oánh trong lòng liền không nhịn được có loại không gì sánh được ngọt ngào cảm giác. Hai người tại túc xá ván giường ngồi xuống tới về sau, trò chuyện lên một chút đã từng sự tình, Lý Chi Ngôn cùng Hàn Tuyết Oánh nói chuyện, nội tâm cũng cảm thấy vô cùng bâng lãng. Tại Lý Chi Ngôn ở sâu trong nội tâm, Hàn Tuyết Oánh từ đầu đến cuối cũng là loại kia chi tâm a di hình tượng, chính mình cùng nàng nói chuyện trời đất thời điểm, nội tâm áp lực luôn sẽ tiêu tán rất nhiều. Sau đó, Lý Chi Ngôn mang theo Khương Nhàn hướng về phía lầu dạy học đi đến. Ở trên đường thời điểm, nghĩ đến chính mình võ trang đầy đủ sẽ không bị phát hiện, Hàn Tuyết Oánh cũng liền tự nhiên rất nhiều. Mãi cho đến văn phòng đều không có người về sau, Hàn Tuyết Oánh mới hoàn toàn buông lòng xuống. Vào cửa về sau, Lý Chi Ngôn đem cửa từ bên trong khóa trái. "Tiểu Ngôn, khóa cửa không có sao chứ?" "Không có chuyện gì, Hàn A Di." Hiện tại Lý Chi Ngôn trong trường học địa vị thế nhưng là không đồng dạng, rất nhiều người đều tại nhất ngôn mạng lưới có kiêm chức, cho nên hắn muốn làm cái gì chính là chuyện một câu nói mà thôi. "Vậy là tốt rồi." Hàn Tuyết Oánh đối với chính mình chỗ ngồi đi tới, mặc dù đã thật lâu không có tới, nhưng là nơi này mỗi ngày đều sẽ có người quét dọn. Cho nên trên bàn vẫn là không nhốn bụi trần, nhìn xem liền để cho lòng người vui vẻ. "Tiểu Ngôn, A Di ở chỗ này thời điểm, ngươi thật là hận không thể mỗi ngày đều đến tìm A Di." "Đó là dĩ nhiên." Trong trường học, Ân Tuyết Dương cùng Hàn Tuyết Oánh còn có Vương Thương Nghiên cũng là thật lâu đều không có tới, tại các nàng thời điểm ở trường học, Lý Chi Ngôn trong trường học thời gian có thể nói là vô cùng thoải mái. Về sau các nàng đều về nghỉ ngơi, hắn cũng không có địa phương đi. "Hàn A Di, không bao lâu, hết thảy đều sẽ trở lại." Lý Chi Ngôn nhẹ nhàng ôm lấy Hàn Tuyết Oánh về sau, nghiêm túc nói. "Ân, A Di biết, đến lúc đó thời gian sẽ cùng trước kia giống nhau như lúc." Nhìn trước mắt Lý Chi Ngôn, Hàn Tuyết Oánh phi thường chủ động lần nữa ôm Lý Chi Ngôn cổ, sau đó hướng về phía Lý Chi Ngôn hôn lên. Hàn Tuyết Oánh hôn rất nóng bỏng, Lý Chi Ngôn cũng là tương đối đáp lại đứng lên. Tấu chương xong, chương 528, Ân Tuyết Dương, ngươi muốn làm sao trừng phạt A Di à? Chương 528, Ân Tuyết Dương, ngươi muốn làm sao trừng phạt A Di à? Thật lâu về sau, Lý Chi Ngôn cùng Hàn Tuyết Oánh rời đi trường học. Để cho Hàn Tuyết Oánh cảm thấy may mắn sự tình là, trên đường đi cũng không có phát hiện các nàng, trước đó Hàn Tuyết Oánh trong lòng còn nghĩ lấy nếu như bị người phát hiện, vậy rốt cuộc có bao nhiêu xấu hổ. "Tiểu Ngôn, A Di đều khẩn trương chết rồi. Bất quá còn tốt không có bị người phát hiện." Lúc này Hàn Tuyết Oánh trong lòng vẫn cảm thấy kinh hãi. "Không có chuyện gì Hàn A Di, liền xem như bị người phát hiện cũng không có cái gì." "Ừm." Hàn Tuyết Oánh ngượng ngùng nhìn xem Lý Chi Ngôn, loại kia cảm giác hạnh phúc càng thêm nồng nặc. Ngày kế tiếp, Lý Chi Ngôn cho Ân Tuyết Dương gọi điện thoại. Hẹn qua tại Ân Tuyết Dương trong nhà gặp mặt về sau, Ân Tuyết Dương cũng là phí hết rất nhiều tâm tư vẽ lên một cái không gì sánh được tinh xảo trang dung. Tại Lý Chi Ngôn đi tới Ân Tuyết Dương trong nhà về sau, liền thấy Ân Tuyết Dương xinh đẹp dáng vẻ. "Ân A Di, tiểu xuất sinh." Ân Tuyết Dương hôm nay cũng là hô Lý Chi Ngôn một tiếng tiểu xuất sinh, âm thanh quen thuộc kia để cho Lý Chi Ngôn trong lòng cũng không khỏi có loại vô cùng cảm giác thân thiết. Lúc trước hắn cùng Ân Tuyết Dương ở vào đối địch trạng thái thời điểm, thật là rất nhiều lần đều để Ân Tuyết Dương nội tâm cảm thấy một hồi sụp đổ, khi đó nàng là thật đặc biệt thống hận Lý Chi Ngôn. nhưng lại là nắm Lý Chi Ngôn không có biện pháp nào, khi đó Ân Tuyết Dương trạng thái tinh thần thật là thường xuyên sẽ sụp đổ. Bất quá ở phía sau tới từ từ thích Lý Chi Ngôn về sau, Ân Tuyết Dương trong lòng lại là không khỏi có loại vô cùng cảm giác kỳ diệu. Ân A Di, ta nói rất nhiều lần, nếu như nhất định phải xưng hô ta là xuất sinh lời nói, có thể xưng hô ta là đại xuất sinh. Ân A Di, hôm nay mang ngài ra ngoài hóng gió một chút đi. Tốt. Ân Tuyết Dương dắt Lý Chi Ngôn tay về sau, đi theo Lý Chi Ngôn đi về phía ngoài, tháng càng lúc càng lớn, đi ra ngoài chơi đúng là không tiện lắm. Bình thường nàng nếu như đi ra ngoài lời nói liền sẽ cùng Lý Cẩm Phượng cùng một chỗ, chung quanh còn muốn đi theo bảo mẫu cùng bảo tiêu, phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hiện tại có Lý Chi Ngôn đi theo nàng ra ngoài, để cho sâu trong nội tâm của nàng cảm thấy không gì sánh được an tâm, nắm Ân Tuyết Dương tay, nhìn xem nàng cái kia xinh đẹp bên mặt. Đang chờ thang máy thời điểm, Lý Chi Ngôn cũng là cùng Ân Tuyết Dương hôn lại với nhau. Trải qua thời gian dài như vậy phối hợp về sau, hai người đối với đối phương đã là không gì sánh được hiểu rõ, lần này hôn hai người phối hợp ăn ý đến cực hạn. Mãi cho đến trong thang máy về sau, hai người mới là tiêu ngừng lại. Xuống đất nhà để xe, lên xe về sau, Lý Chi Ngôn phát động xe. "Ân chủ nhiệm, ngài còn nhớ rõ mới vừa mới lúc đầu ngài đối ta ở dưới xử lý à?" Nói xong, Lý Chi Ngôn trong lòng cũng nghĩ tới lúc trước chính mình tức giận. "Đương nhiên nhớ kỹ, ta nhìn khi đó vẫn là đối ngươi xử lý nhẹ. Không nghĩ tới bây giờ còn không biết hối cải, nếu như vậy ta phải thật tốt trừng phạt một chút ngài." Nói xong, Lý Chi Ngôn đem xe cho tắt máy, ngừng lại, nhìn về phía Ân Tuyết Dương xinh đẹp gương mặt xinh đẹp, bốn mắt nhìn nhau, Ân Tuyết Dương lại lần nữa chủ động hướng về phía Lý Chi Ngôn bu lại. Sau đó hôn đi vào, cảm thụ được Ân Tuyết Dương nóng bỏng, Lý Chi Ngôn cũng là nhiệt tình đáp lại đứng lên. "Tiểu Ngôn, ngươi muốn làm sao trừng phạt A Di a?" Ân Tuyết Dương cảm thấy một hồi không gì sánh được khô nóng. Nếu như quả thật là trừng phạt, A Di cũng sẽ tiếp nhận trừng phạt. "Ân A Di, hiện tại không cần thiết thật sự trừng phạt ngài. Dù sao qua cái kia đoạn không tiện thời gian." Tấu chương xong, chương 529, hồi ức chỉ còn lại có ngọt ngào, chương 529, hồi ức chỉ còn lại có ngọt ngào. Lý Chi Ngôn xuống xe về sau, đi tới xe hàng sau, kéo cửa ra ngồi xuống. Xe phòng giòm màng dán đặc biệt tốt. Ngồi ở bên trong Tư Ẩn Tính có thể nói là triệt để kéo căng. Ân Tuyết Dương cũng biết Lý Chi Ngôn ý nghĩ, sau đó nàng cũng là đi tới đằng sau. Đem xe khóa kỹ về sau, lao vụt ép trong xe triệt để trở thành một cái không gian bị kín, Tư Ẩn Tính kéo căng. Hồi lâu về sau, lái xe tại An Huy thành hóng mát, Ân Tuyết Dương mở cửa sổ ra, cảm thụ được gió nhẹ cùng dương quang. Nàng trên gương mặt xinh đẹp đỏ ửng vẫn không có tán đi. "Tiểu Ngôn, lúc trước ngươi có phải hay không đặc biệt hận A Di a?" Ân Tuyết Dương tò mò hỏi. "Cái này đương nhiên, ta khi đó cảm thấy ngài chính là một cái chính cống nữ nhân xấu." Ngẫm lại trong tim ta đã cảm thấy một hồi nổi giận. "Không phân tốt xấu, công báo tư thủ." Nghe Lý Chi Ngôn lời nói, Ân Tuyết Dương trong lòng cũng không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, tình huống lúc đó đúng là dạng này, chính là lúc kia trong lòng của mình căn bản không có đem Lý Chi Ngôn để vào mắt. Cảm thấy khi dễ liền khi dễ, hắn cũng không có cách nào. Nhưng là Ân Tuyết Dương nằm mơ đều không có nghĩ đến, chính mình đối Lý Chi Ngôn thủ đoạn không có bất kỳ tác dụng gì, ngược lại là bị Lý Chi Ngôn cho không ngừng ngược lại khi dễ. Nghĩ đến đã từng chuyện cũ, Ân Tuyết Dương trong lòng đối Lý Chi Ngôn cũng là không khỏi một hồi sùng bái, nàng thật là từng chút một nhìn xem Lý Chi Ngôn từ lúc trước một cái bừa bãi vô danh tiểu nhân vật một đường trưởng thành đến bây giờ. Với tư cách Lý Chi Ngôn nữ nhân, Ân Tuyết Dương tự nhiên cũng là biết nhất ngôn thương hội, đó là một cái đáng sợ đến cực hạn thương hội. Làm bất cứ chuyện gì cũng là dễ dàng. "Tiểu Ngôn, chúng ta đi trường học thương nghiệp đường phố dạo chơi đi." "Tốt." Lý Chi Ngôn lái xe một đường đi tới thương nghiệp đường phố về sau, Ân Tuyết Dương mang tốt kính dâm cùng khẩu trang về sau, cùng mang lên trên kính dâm Lý Chi Ngôn cùng một chỗ xuống xe. "Nơi này hết thảy thật tốt ta. Ân A Di, các loại dỡ hàng về sau, ngài liền có thể thường xuyên đợi ở trường học, đến lúc đó có thể thường tới này thương nghiệp đường phố." "Ân, rất muốn nhanh lên dỡ hàng a." Ân Tuyết Dương sờ lên chính mình bụng, bất quá trong lòng cũng của nàng vô cùng rõ ràng. Đây chính là thật sự gấp không được. Đi tới, hai người tới Lý Chi Ngôn trà sữa cửa tiệm, trước kia Đinh Bách Khiết lúc nào cũng tại trà sữa cửa hàng, mà bây giờ an tâm dưỡng thai nàng cũng không có thời gian đến đây. Mà tại đối diện Ân Tuyết Dương đã từng mở nhà kia trà sữa cửa hàng vết tích đã biến mất không thấy, đổi thành một cái bán vịt hàng tiểu điếm. "Ân chủ nhiệm, lúc trước ngài vì tại trà sữa cửa hàng cạnh tranh bên trên thắng qua ta thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào a?" Lý Chi Ngôn vừa cười vừa nói, Ân Tuyết Dương nhìn xem cửa tiệm kia cửa hàng, rất nhiều đã từng sự tình xông lên đầu, những cái này hồi ức đối với hiện tại Ân Tuyết Dương tới nói, có thể nói chỉ còn lại có ngọt ngào. Quay đầu lại nhìn một chút sinh ý vạn phần hồng hỏa chi thần trà sữa cửa hàng về sau, Ân Tuyết Dương lại là cảm khái nói ra, kỳ thực A Di thật sự cảm thấy rất thần kỳ. Rõ ràng hương vị đều không khác mấy, nhưng là vì cái gì sữa của ngươi tiệm trà sinh ý chính là như vậy tốt, mặc kệ A Di làm thế nào cũng không có cách nào cạnh tranh qua ngươi, hơn nữa cho tới bây giờ, nơi này trà sữa cửa hàng vẫn là như vậy tốt. Ân Tuyết Dương phi thường sợ hãi thán nói, có lẽ đây chính là thiên phú đi. Ân Tuyết Dương nghĩ, Lý Chi Ngôn một năm này làm sự tình, thật là làm chuyện gì đều có thể thành. "Tiểu Ngôn, chúng ta đi trường học dạo chơi đi." Tấu chương xong, chương 530, Ân Tuyết Dương quen thuộc văn phòng, chương 530, Ân Tuyết Dương quen thuộc văn phòng. Tại thương nghiệp đường phố đi dạo một trận về sau, Ân Tuyết Dương trong lòng bắt đầu tưởng niệm lên trường học. Trong lòng của nàng đối với đại học tình cảm nhưng thật ra là vô cùng thâm hậu. Dù sao ở chỗ này đã là công tác nhiều năm như vậy, nàng mặc dù đã sớm tài phú tự do, hơn nữa có việc buôn bán của mình, nhưng là một mực cũng không nguyện ý từ chức cũng là bởi vì nguyên nhân này. "Tốt, vậy chúng ta đi." "Đúng rồi, ta mua chén uống đi." "Tốt, ta muốn uống dương cảnh sương ngọt." Lý Chi Ngôn đi sữa của mình tiệm trà về sau, các công nhân viên cũng đều là vô cùng vui vẻ hô lão bản, cầm hai chén dương cảnh sương ngọt về sau. Lý Chi Ngôn mang theo Ân Tuyết Dương hướng về phía trong trường học đi đến. Lúc này, cùng Hàn Tuyết đánh đồng dạng, Ân Tuyết Dương trong lòng cũng là cảm thấy vô cùng khẩn trương, dù sao nàng trong trường học là danh nhân, nếu như bị người phát hiện bụng lớn, cái kia thật là muốn nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Bất quá, hết thảy vẫn là vô cùng may mắn, bởi vì thời gian nguyên nhân, tăng thêm Lý Chi Ngôn mang theo Ân Tuyết Dương đi địa phương cũng là tương đối vắng vẻ cái chủng loại kia, cho nên hai người vô cùng thuận lợi liền đi tới Ân Tuyết Dương văn phòng. Hiện tại thời tiết xuân về hoa nở, tại Ân Tuyết Dương cửa phòng làm việc ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua thảm thực vật vải xuống đến, thoạt nhìn giống như là một bộ duyên dáng bức tranh một dạng. Lý Chi Ngôn nhìn xem một màn này, nội tâm cũng có loại gốm cảm rất say, 11 năm phong cảnh thật sự vẫn là rất đẹp, chính là đằng sau theo ô nhiễm nghiêm trọng, rất nhiều mỹ lệ cảnh sắc đều biến mất không thấy. Ngẫm lại Lý Chi Ngôn trong lòng cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Còn tốt không có bị người phát hiện, A Di đi mở cửa. Ân Tuyết Dương lấy ra chìa khóa về sau, mở ra cửa ban công, tại cái này trường học, loại trừ chính nàng, có thể không người nào dám tự tiện đi vào. Mở cửa về sau, Lý Chi Ngôn theo sát phía sau cũng đi đến, hắn cũng là nhẹ nhàng đem cửa phòng cho khóa trái ở, sau đó kéo lên màn cửa. Bất quá dạng này long lanh thời tiết, liền xem như kéo lên màn cửa, trong phòng tầm mắt cũng là phi thường không tệ. Dương quang thật tốt ta. Ân Tuyết Dương đi tới giá sách của chính mình phía trước, thon dài trắng nõn ngón tay bắt đầu ở trên giá sách nhẹ nhàng lật lên, mà Lý Chi Ngôn thì là lặng lặng mà ngồi ở trên ghế salon nhìn xem một màn này. "Tiểu Ngôn, ngươi chừng nào thì bắt đầu thích Asia?" Lý Chi Ngôn suy nghĩ một chút nói ra, "Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngài bắt đầu đi." Thoạt nhìn, ngươi vẫn đúng là rất tốt sắc. Ân Tuyết Dương biết, lần đầu tiên gặp mặt ưa thích tuyệt đối không phải cái gì cái gọi là ưa thích, chỉ là đơn thuần háo sắc mà thôi, bất quá đồng thời trong lòng cũng của nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Bởi vì điều này đại biểu lấy Lý Chi Ngôn đối thân thể của nàng là phi thường ưa thích, chính mình trong mắt hắn là cái vô cùng có khác phái mị lực nữ nhân. Kỳ thực đây đúng là một kiện đáng giá chuyện vui, ngẫm lại Ân Tuyết Dương tâm lý chính là thật cao hứng. "Ta đương nhiên háo sắc, Ân A Di. Đây còn không phải là bởi vì ngài thật xinh đẹp quá gợi cảm. Bất quá, háo sắc cũng không chỉ ta một người. Ân A Di, ngài lớn lên xinh đẹp như vậy, ưa thích người của ngài thế nhưng là có nhiều lắm. Chính là chỉ có ta một người đạt được ước muốn mà thôi." Lý Chi Ngôn nhìn xem xinh đẹp Ân Tuyết Dương chỉ đen cặp đùi đẹp, trong lòng vẫn sẽ có loại tim đập rộn lên cảm giác. "Tên tiểu xuất sinh nhà ngươi." Nói xong, Ân Tuyết Dương thu thập một chút bàn công tác, từ từ ngồi lên, tại cái góc độ này, Ân Tuyết Dương chỉ đen cặp đùi đẹp thoạt nhìn vô cùng thon dài thẳng tắp. Tấu chương xong, chương 531, Ân Tuyết Dương về Lý Cẩm Phượng nhà, chương 531, Ân Tuyết Dương về Lý Cẩm Phượng nhà. Nhìn trước mắt một màn này, Lý Chi Ngôn cũng là đứng lên, hướng về phía Ân Tuyết Dương đi tới. Trong lực dựng về sau, Ân Tuyết Dương cũng là lại lần nữa phát dục một chút. Nhìn xem Ân Tuyết Dương cái kia xinh đẹp dáng vẻ cùng chỉ đen cặp đùi đẹp, Lý Chi Ngôn cũng là không cách nào khống chế chính mình. Đi ra phía trước về sau, Lý Chi Ngôn nhẹ nhàng ôm lấy Ân Tuyết Dương nói ra, "Ân A Di, ngài đây là tại cầu dẫn ta sao?" "A Di đương nhiên phải cầu dẫn ngươi." Nói xong, Ân Tuyết Dương chủ động hôn lên Lý Chi Ngôn. Tại hai người ly khai trường học về sau, Ân Tuyết Dương cũng rốt cục mệt mỏi thật sự. Lý Chi Ngôn cũng cảm giác đi ra, thời gian mang thai thời điểm, thư kích thích tố bài tiết sắc sắc thật là tương đối tràn đầy. "Ân A Di, chúng ta về nhà đi." "Tốt, Tiểu Ngôn, A Di muốn ngủ." Nhìn xem có chút mệt mỏi Ân Tuyết Dương, Lý Chi Ngôn tại căn dặn nàng thắt chặt dây an toàn về sau, hướng về phía Ân Tuyết Dương trong nhà xuất phát. "Tiểu Ngôn, A Di không nghĩ về nhà mình. Cái kia đi chỗ nào?" "Đi Lý tỷ trong nhà, vừa vặn ngủ ngon về sau chúng ta lúc chiều cùng một chỗ dạo phố." Lý Chi Ngôn nội tâm cảm thấy một hồi yên ổn, Ân Tuyết Dương cùng Lý Cẩm Phượng quan hệ thật là đặc biệt tốt, hắn cảm thấy hiện tại Lý Phù Chân cùng Y Vãn Tạp cũng cần phải là như vậy trạng thái. Dù sao trở thành tỷ muội về sau, có thể cùng một chỗ nói chuyện phiếm, cùng một chỗ dạo phố, cùng một chỗ giết thời gian, sinh hoạt sẽ không nhàm chán như vậy buồn tẻ. Ngẫm lại Lý Chi Ngôn trong lòng chính là rất vui vẻ. "Tốt, vậy liền đi Cẩm A Di nhà bên trong." Lý Chi Ngôn lái xe mang theo Ân Tuyết Dương hướng về phía Lý Cẩm Phượng trong nhà xuất phát. Tại đi tới biệt thự về sau, Lý Chi Ngôn thấy được Lý Cẩm Phượng đang nằm trong sân phơi nắng. Nghe được xe thanh âm, nàng mới mở hai mắt ra. Thấy được là Lý Chi Ngôn xe, Lý Cẩm Phượng nội tâm vô cùng mong đợi đứng lên. Thoạt nhìn, là Lý Chi Ngôn tới trừng phạt chính mình, nhưng là rất nhanh, Lý Cẩm Phượng thấy được Ân Tuyết Dương từ trên xe đi xuống. Cái này khiến Lý Cẩm Phượng nội tâm có loại không gì sánh được ngoài ý muốn cảm giác. "Lý tỷ." Nhìn xem tựa hồ là rất buồn ngủ Ân Tuyết Dương, Lý Cẩm Phượng cũng biết, hai người phỏng đoán lại tại bên ngoài giày vò một vòng, cho nên hiện tại mệt mỏi. "Cẩm A Di, hôm nay ta mang Ân A Di ra ngoài hóng gió, nàng hiện tại mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, muốn tới chỗ này, ta liền đem nàng cho đưa tới, vừa vặn lúc chiều các ngươi cùng nhau chơi đùa." "Tốt. Tuyết Dương, đi ta phòng ngủ đi." Lý Chi Ngôn cùng Lý Cẩm Phượng đem Ân Tuyết Dương đưa đến Lý Cẩm Phượng gian phòng về sau, buồn ngủ Ân Tuyết Dương thoải mái nằm xuống, đắp chăn lên chính là từ từ đi ngủ. Mà Lý Chi Ngôn thì là cùng Lý Cẩm Phượng trở về dưới lầu. "Tiểu Ngôn, buổi trưa lưu tại nơi này ăn bữa cơm đi, A Di làm cho người ăn ngon." Nghe được Ân Tuyết Dương nói làm tốt ăn, Lý Chi Ngôn trong lòng cũng là không nhịn được cảm thấy một hồi chờ mong, giữa trưa có thể cùng Ân Tuyết Dương còn có Lý Cẩm Phượng cùng một chỗ ăn cái gì. Lý Cẩm Phượng cùng Ân Tuyết Dương chủ nghệ cũng đều là rất không tệ. "Cẩm A Di, hiện tại ngài thời gian cũng triệt để yên tĩnh lại đi, liền cùng ngài nằm viện cái kia đoạn thời gian đồng dạng, không buồn không lo." "Đúng vậy a, kỳ thực A Di vẫn rất hoài niệm cái kia đoạn nằm viện cuộc sống. Nhiều năm như vậy, một mực đều đang bận rộn công ty sự tình, vì mình còn có những cái kia lợi ích tương quan người kiếm tiền. Thế nhưng là đoạn thời gian kia, A Di mới chính thức cảm giác được trước nay chưa từng có dễ dàng cùng vui sướng. Lúc kia A Di mới cảm thấy mình mới thật sự là sống qua." "Cẩm A Di, yên tâm đi, hiện tại thời gian có thể một mực tiếp tục như vậy." "Ừm." Lý Cẩm Phượng đi tới phòng bếp về sau, bắt đầu thu thập lại buổi trưa nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị cho Lý Chi Ngôn làm một phần phong phú cơm trưa. Hiện tại thời gian đúng là rất tốt, Chu gia những cái kia xúc sinh triệt để không coi ở đây, cũng không có người cả ngày nhường ta vận chuyển công ty hạng mục kiếm tiền. Bất quá A Di cũng không thể một mực nhàn rỗi, nếu mà một mực nhàn rỗi lời nói cũng liền cảm thấy không có như vậy có ý tứ. Tiểu Nôn, A Di thời gian vẫn là phải rút ra một nửa đặt ở Nhất Nôn bất động sản bên trên mới đúng. Lý Cẩm Phượng cũng rất ưa thích tại Nhất Nôn bất động sản thời gian. Tấu chương xong, chương 532, vui vẻ đinh bách kiết, chương 532, vui vẻ đinh bách kiết. Trên thực tế, Lý Cẩm Phượng đối với Nhất Nôn bất động sản là không có có bất kỳ tác dụng gì, bởi vì Nhất Nôn bất động sản vẫn luôn là hệ thống tại tự động vận doanh. Mặc kệ Lý Cẩm Phượng thế nào đều sẽ không ảnh hưởng Nhất Nôn bất động sản thu nhập, mà nắm giữ 1 ngàn tỷ, hơn nữa hối đoái thương thành có thể tùy thời hối đoái lượng rất lớn tài phú Lý Chi Nôn tới nói, Nhất Nôn bất động sản thật sự chẳng đáng là gì. Mà hắn cũng căn bản không cần phải hối đoái thương thành, bây giờ muốn tiền, Nhất Nôn thương hội tùy thời đều có thể vì hắn tụ lại lượng rất lớn tài phú, hơn nữa sẽ không có bất kỳ phong hiểm. Bất quá, để cho Lý Cẩm Phượng có chuyện làm cũng rất trọng yếu. Lý Chi Ngôn vẫn luôn có thể cảm giác được Lý Cẩm Phượng là cái như thế nào muốn mạnh nữ nhân. Nếu như quả thật để cho nàng mỗi ngày đều ngốc tại đó không có việc gì lời nói, phỏng đoán trong lòng của nàng cũng sẽ vô cùng khó chịu, lúc không có chuyện gì làm đi Nhất Ngôn bất động sản, dạng này cũng không tệ. Buổi trưa, ba người cùng một chỗ ăn cơm trưa. Đến xuống buổi trưa hai người muốn cùng đi ra dạo phố, Lý Chi Ngôn mới rời khỏi Lý Cẩm Phượng nhà. Phía dưới buổi trưa, Lý Chi Ngôn đi tìm Đinh Bách Khiết. Tại hắn đến Đinh Bách Khiết trong nhà thời điểm, Đinh Bách Khiết biểu hiện cũng cùng mặt khác cá gì đồng dạng, vô cùng vui vẻ. Lý Chi Ngôn thời gian bệ bộn nhiều việc, điểm này là mọi người đều biết, cho nên nghĩ mỗi ngày nhìn thấy Lý Chi Ngôn là phi thường không thực tế. Cho nên mỗi lần cùng Lý Chi Ngôn gặp mặt, Đinh Bách Khiết trong lòng đều sẽ đặc biệt trân quý cùng Lý Chi Ngôn cùng một chỗ thời gian. "Tiểu Ngôn, ngươi đã đến?" "Ân, tỷ." Nhìn xem ngay ngắn rõ ràng lớn bình tầng, Lý Chi Ngôn hỏi, "Tỷ, nơi này ở đã quen thuộc chưa?" "Rất tốt, nơi này hết thảy, hoàn cảnh hoặc là hoàn cảnh sinh hoạt đều đặc biệt thuận tiện, hơn nữa trong cư xá cũng không có người ngoài. Cấp cao lớn bình tầng ở lại điều kiện cùng phổ thông chỗ của người ở khẳng định là hoàn toàn không giống. Chính là vào ở tới về sau, tỷ luôn cảm thấy giống như là tại giống như nằm mơ." Đinh Bách Khiết vẫn còn có chút giống như mộng ảo nói, "Nơi này hết thảy quá hoàn mỹ, nàng vẫn luôn nhớ kỹ nơi này không thuộc về mình. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn tại nông thôn trải qua vô cùng nghèo khó sinh hoạt, đi tới An Huy thành về sau, ở cũng chính là không có trang trí qua xi măng phòng mà thôi. Thoạt nhìn có thể nói là vô cùng keo kiệt, mà bây giờ chính mình lại ở tại xa xỉ lớn bình tầng bên trong, còn có chuyên môn bảo mẫu hầu hạ, trước kia cuộc sống như vậy, Đinh Bách Khiết liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Đây cũng không phải là nằm mơ, thì đây là nhà của chúng ta." Lúc này, bảo mẫu phi thường tự giác trở về gian phòng của mình, nàng biết chính mình ở chỗ này khẳng định là không thích hợp, dù sao cái đôi này cần một chút thân mật không gian. Lôi kéo Đinh Bách Khiết tay ngồi ở rộng lớn mềm mại trên ghế salon về sau, Lý Chi Ngôn nhẹ nhàng sờ lên Đinh Bách Khiết gương mặt xinh đẹp. "Tỷ, ngươi còn giống như là ta khi còn bé trong trí nhớ, xinh đẹp như vậy." Lý Chi Ngôn nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, nội tâm cũng là một hồi nu tình phun trào. Khi còn bé, Đinh Bách Khiết đối với hắn đúng là đặc biệt tốt, Lý Chi Ngôn đời này đều không thể quên Đinh Bách Khiết đối với mình ôn nhu. Mà tại Lý Chi Ngôn thanh xuân mãi mãi kỹ năng dưới, hiện tại Đinh Bách Khiết làn da đúng là càng thêm tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, để cho Lý Chi Ngôn tâm động không thôi. "Tiểu Ngôn." Nhìn xem Lý Chi Ngôn ánh mắt, Đinh Bách Khiết ánh mắt cũng là có chút rực nóng lên, nàng lúc này cũng minh bạch Lý Chi Ngôn ý nghĩ. Sau đó, Đinh Bách Khiết chủ động hướng về phía Lý Chi Ngôn hôn đi vào. Tấu chương xong, chương 533, trà sữa cửa hàng, chương 533, trà sữa cửa hàng. Đinh Bách Khiết chủ động, để cho Lý Chi Ngôn trong lòng cũng có loại cảm giác kỳ diệu. Đinh Bách Khiết vẫn luôn là một cái phi thường truyền thống nữ nhân, điểm này Lý Chi Ngôn trong lòng cảm nhận đặc biệt rõ ràng. Trước kia nàng thậm chí không có mặc quá cao dép lê cùng tất chân. Những vật kia vẫn là chính mình mua cho nàng, tại chính mình cố gắng dưới, hiện tại Đinh Bách Khiết mới biến thành xinh đẹp như vậy khêu gợi bộ dáng. Mà bây giờ Đinh Bách Khiết chủ động hôn chính mình, cùng nàng đã từng tương phản thật sự không nhỏ. Hồi lâu về sau, Lý Chi Ngôn mang theo mặt mũi tràn đầy đỏ ửng Đinh Bách Khiết ra cửa, còn lại A Di đều đi ra ngoài hóng gió, hiện tại thời tiết tốt, Lý Chi Ngôn tự nhiên là không thể nào để cho Đinh Bách Khiết ở nhà một mình bên trong nhà hàng rỗi. "Tỷ, khi còn bé ngươi ông ta, đút ta chuyện ăn cơm ta vẫn luôn nhớ kỹ, trong tim ta rất cảm kích ngươi. Hiện tại ta rốt cục dùng phương thức của mình để báo đáp ngươi." Lý Chi Ngôn tuổi thơ nhưng thật ra là tương đối cô đơn, cho nên đối với một chút kiếm không dễ ấm áp, Lý Chi Ngôn ở sâu trong nội tâm đặc biệt chân quý. "Ngươi chính là báo đáp như vậy ta a." Sờ lấy chính mình bụng, Đinh Bách Khiết ngượng ngùng nói, bất quá đối với tương lai nàng đồng dạng là tràn đầy chờ đợi. Hai người trò chuyện, đi tới Chi Thần trà sữa cửa hàng. Xuống xe đến trà sữa cửa hàng về sau, các công nhân viên xem đến Đinh Bách Khiết mang thai, cũng là nhao nhao tiến lên đây chúc mừng Đinh Bách Khiết, đương nhiên không có ai biết, Đinh Bách Khiết hải tử là Lý Chi Ngôn. Bởi vì hai người tuổi tác chênh lệch quá lớn, loại khả năng này có chút không thể tưởng tượng. Tại cùng nhân viên cửa hàng nhóm đánh xong bắt chuyện về sau, Lý Chi Ngôn mang theo Đinh Bách Khiết đi tới Chi Thần trà sữa cửa hàng phòng nhỏ. Cái phòng nhỏ này thoạt nhìn có chút chen chúc, bất quá lúc này có loại vô cùng cảm giác ấm áp. Tại đi vào về sau, Đinh Bách Khiết chính là cảm thấy trên người có một hồi khô nóng cảm giác, mặt cũng là thời gian dần trôi qua bắt đầu phát đỏ lên. "Tiểu Ngôn, ngươi còn mang tỷ tới đây, không sợ bị phát hiện cái gì a?" "Không có chuyện gì, tỷ, chúng ta an tĩnh chút nói chuyện phiếm không phải liền thành." "Ân, tốt." Đinh Bách Khiết hạ thấp thanh âm. "Tiểu Ngôn, có thể gặp được ngươi thật là tỷ đời này may mắn lớn nhất. Trước kia tỷ tỷ cho tới bây giờ đều không có cảm thấy mình có người nào sinh giá trị, nhưng là ở chỗ này làm việc về sau mới phát hiện chính mình cũng là hữu dụng. Tỷ, đừng nghĩ nhiều như vậy, chờ ngươi dỡ hàng về sau, ta liền chuẩn bị cho ngươi cái mắt xích trà sữa cửa hàng, chính ngươi tới kinh doanh, về sau cũng có thể làm thành một cái chiêu bài cũng nói một chút không chắc. Còn có đối diện Dương Lệ cửa hàng ta đã tại để cho người ta đi nói chuyện, đợi nàng cũng dỡ hàng về sau, làm cái gì sinh ý chính nàng quyết định. Đến lúc đó hai tỷ muội các ngươi liền có thể mỗi ngày gặp mặt tán gẫu." "Ân." Đinh Bách Khiết cảm thấy mỗi một giây cũng là như thế hạnh phúc, nàng cùng Dương Lệ tình cảm đúng là đã không gì sánh được thâm hậu. Tại chật hẹp không gian bên trong, hai người trò chuyện, hormone tại không ngừng bài tiết, thời gian dần trôi qua, Đinh Bách Khiết mặt càng biến đỏ lên. Lý Chi Ngôn nhẹ nhàng kéo lại Đinh Bách Khiết ngọc thủ, sau đó hướng về phía Đinh Bách Khiết từng chút một xích tới. Đinh Bách Khiết ngượng ngùng nhắm hai mắt lại, tại Lý Chi Ngôn hôn qua tới về sau. Đinh Bách Khiết cũng là đáp lại lên Lý Chi Ngôn, hai người không ngừng hôn, Lý Chi Ngôn tay cũng đặt ở Đinh Bách Khiết dưới váy ngắn tuyết trắng trên chân đẹp. "Tiểu Ngôn, có phải hay không không tốt lắm a?" "Không có chuyện gì." "Ừm." Lý Chi Ngôn ôm chặt Đinh Bách Khiết, hai người hôn đến càng thêm đầu nhập vào. Tấu chương xong, chương 534, không có tồn tại cảm Dương Lệ, chương 534, không có tồn tại cảm Dương Lệ. Tại Lý Chi Ngôn đưa Đinh Bách Khiết sau khi về đến nhà, đã là trạm vào tối. "Tiểu Ngôn, lúc buổi tối ngươi đi Dương Lệ trong nhà xem một chút đi." "Tốt, ta liền tới đây, tỷ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt." "Tốt." Tại cho Dương Lệ gọi điện thoại về sau, Lý Chi Ngôn chính là trực tiếp xuất phát. Kỳ thực, Dương Lệ vẫn luôn không có cái gì tồn tại cảm, nếu mà không phải dung mạo của nàng thật xinh đẹp, như vậy lúc trước hẳn là liền là người của mình sinh bên trong vội vàng khách qua đường. Trước đó Lý Chi Ngôn cũng là không có đem nắm lấy chính mình, cho nên mới thăm dò Dương Lệ. Mà khi đó Dương Lệ trong lòng đã là đối Lý Chi Ngôn phương tâm tối cho phép, cho nên tại Lý Chi Ngôn thăm dò phía dưới, căn bản không có cầm giữ ở chính mình, hai người cứ như vậy ở cùng một chỗ. Mà bây giờ Dương Lệ cũng đã thành công mang thai, cũng coi là viên mãn. Đi tới Dương Lệ trong nhà về sau, Lý Chi Ngôn nhìn xem mở cửa Dương Lệ, hắn tiến lên cho Dương Lệ một cái ôm. Hôm nay Dương Lệ mặc chỉ đen cao gót, trước kia nàng nhưng không có dạng này xuyên dựng quen thuộc. Bất quá tại cảm giác được Lý Chi Ngôn nữa thích chỉ đen cao gót về sau, mỗi lần Lý Chi Ngôn tới nàng đều sẽ mặc, còn có một cái dây đeo thấp lực trang. Nhìn xem Dương Lệ gợi cảm ăn mặc, Lý Chi Ngôn trong lòng cũng vừa lòng phi thường. Hai người hướng về phía phòng bếp cùng đi đi, Lý Chi Ngôn hỏi, "Dương A Di, gần nhất bụng không có gì không thoải mái đi?" "Không có, trạng thái rất tốt." Mới lúc đầu, Dương Lệ đúng là vô cùng lo lắng cho mình bảo bảo sẽ hay không có không khỏe mạnh vấn đề. Bất quá bây giờ, nàng đã triệt để buông xuống tâm, kể từ cùng Lý Chi Ngôn cùng một chỗ về sau, nàng cảm giác được tinh thần của mình trạng thái thực sự tốt rất nhiều. Liền ngay cả làn da trạng thái đều tăng lên rất nhiều. Ngẫm lại Dương Lệ tâm lý đã cảm thấy rất thần kỳ. "Ba ba." Lý Tú Tú xem đến Lý Chi Ngôn về sau, vui vẻ hô một tiếng "ba ba", Lý Tú Tú trên gương mặt xinh đẹp cũng là treo khả ái đỏ ửng, đây là nàng khí huyết xuân sẻ biểu hiện. Lúc trước trường học, Lưu Tú Tú học tập áp lực rất lớn, cho nên thường xuyên mệt sắc mặt trắng bệnh, chuyển trường về sau, chương trình học dễ dàng hơn, tăng thêm tương lai công tác đều bị Lý Chi Ngôn làm xong. Cho nên Lưu Tú Tú có thể nói là cam tâm tình nguyện hô Lý Chi Ngôn một tiếng "ba ba". "Nữ nhi ngoan." Lý Chi Ngôn cũng cảm thấy mình tình thương của cha tràn lan, chính mình mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là có dạng này nữ nhi thật sự rất vui vẻ. Sau đó, ba người tại phòng bếp bận rộn lên bữa tối, đồng thời trò chuyện nói giỡn. Dương Lệ thầm nghĩ đi lên lúc trước ban đêm thời điểm trong phòng tiến vào một đống người xa lạ nghĩ bắt cóc các nàng cái loại cảm giác này. Lúc đó nếu mà không phải Lý Chi Ngôn lời nói, như vậy chính mình khẳng định phải lâm vào hắc ám bên trong. Còn tốt Lý Chi Ngôn lúc trước xuất hiện cứu chính mình cùng Tú Tú. Đối Lý Chi Ngôn, Dương Lệ trong lòng có thể nói là vạn phần cảm kích, đồng thời hiện tại nàng đã từ lâu là thật sâu yêu Lý Chi Ngôn. "Tiểu Ngôn, buổi tối hôm nay liền lưu tại nơi này chờ đi, chúng ta thật tốt tâm sự, trò chuyện." Lý Chi Ngôn sờ một chút không có nhân vật gì cảm giác Dương Lệ trắng non chân mềm gương mặt xinh đẹp, nhìn xem một màn kia thuộc nữ phong tình, hắn cũng là ừ một tiếng. "Tốt, Dương A Di, ta nghe ngài, buổi tối hôm nay không đi." "Quá tốt rồi ba ba." Lý Tú Tú cũng đồng dạng là vô cùng vui vẻ. Mà Dương Lệ nội tâm bị không gì sánh được thỏa mãn hạnh phúc tràn ngập, nhìn xem bốn phía xa hoa trang trí, nàng chỉ cảm thấy mình đời này thật là đáng giá. Tấu chương xong, chương 535, Y Lệ tá trưởng, chương 535, Y Lệ tá trưởng. Thứ bảy, Lý Chi Ngôn sớm nói cho Lưu Mỹ Chân đi nàng nơi đó. Mà Lưu Mỹ Chân cũng là nói cho Lý Chi Ngôn một tin tức tốt, hôm nay Lý Vũ Hàm trở về, cho nên hôm nay cũng coi là một nhà đoàn tụ. Đối với loại này ngày tốt lành, Lý Chi Ngôn trong lòng tự nhiên cũng là phi thường vui vẻ. Tới gần giữa trưa, Lý Chi Ngôn lái xe tới đến Lưu Mỹ Chân trong nhà, vừa mới đè xuống chung cửa, môn liền mở ra, Lý Chi Ngôn thấy được không gì sánh được vui vẻ Lý Vũ Hàm. Sau đó Lý Vũ Hàm cũng là ngọt ngào hô một tiếng "ba ba", trong lòng của nàng, đối Lý Chi Ngôn thật là không gì sánh được sùng bái, nhiều năm như vậy nàng thật sự cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy so Lý Chi Ngôn càng thêm thiên tài người. Mới lúc đầu, Lý Vũ Hàm còn cảm thấy Lý Chi Ngôn là lường gạt, dù sao mẹ của mình là y tá trưởng, thuộc về phi thường có tiền loại kia. Khẳng định là có không ít người muốn cùng lão mụ cùng một chỗ, sau đó lừa nàng tiền, thế nhưng là cuối cùng Lý Vũ Hàm mới phát hiện, chính mình thật là nông cạn, mẹ của mình mặc dù có tiền, nhưng là đối Lý Chi Ngôn tới nói, thật sự chẳng đáng là gì. Nữ nhi ngoan. Hiện tại, Lý Chi Ngôn cũng phi thường yêu thích chính mình vị này đại khuê nữ, bởi vì nàng thật sự vô cùng hiếu thuận. "Mẹ ta tại phòng bếp chờ ngươi đấy, chúng ta mau đi đi." Lý Chi Ngôn lừ một tiếng, hướng về phía phòng bếp đi đến, xem đến Lý Chi Ngôn tới, Lưu Mị Chân trong lòng cũng cảm thấy phi thường hạnh phúc. Sau đó nàng lấy ra chuẩn bị cho Lý Chi Ngôn đồ ăn vặt. "Tiểu Ngôn, cầm lấy đi ăn đi, biết ngươi thích ăn đồ ăn vặt." Lý Chi Ngôn đi ra phía trước, đem đồ ăn vặt cầm lên về sau bắt đầu ăn, trong lòng đặc biệt vui vẻ. Một nhà ba người tại phòng bếp ăn đồ ăn vặt trò chuyện, vô cùng vui vẻ, bầu không khí vui vẻ hòa thuận. Đi tới trên bàn cơm về sau, ba người tiếp tục nói, Lưu Mị Chân nghĩ tới cùng Lý Chi Ngôn nhận thức thời điểm từng ly từng tí. "Tiểu Ngôn, có lúc nhớ tới xe buýt chuyện trên xe, A Di trong lòng lại còn cảm thấy đặc biệt hoài niệm." Sau đó hai người trò chuyện lên đã từng sự tình, mà Lý Vũ Hàm nghe ba mẹ tình yêu cố sự, nội tâm cũng là vô cùng mê mẩn. Nàng cảm thấy kỳ thực từ vừa mới bắt đầu chính mình liền nên duy trì Lý Chi Ngôn cùng lão mụ cùng một chỗ. Cơm trưa sau đó, Lý Chi Ngôn tại Lưu Mỹ Chân phòng ngủ nằm xuống. Mà Lưu Mỹ Chân đang đút xong Lý Thanh Nguyệt về sau, cũng là đi tới gian phòng, lên giường về sau, nàng phi thường thoải mái nằm ở Lý Chi Ngôn trong ngực. Lưu A Di, chờ con của chúng ta ra đời, ngài có thể hay không cho ăn qua được tới a? Không có việc gì, Tiểu Nôn, A Di đủ, đến lúc đó chủ yếu vẫn là để cho Trang Tẩu chiếu cố, A Di nhiều tồn một chút đặt ở trong tủ lạnh. Chúng ta nữ nhi xuất sinh một năm về sau, A Di còn phải trở về đi làm. Đã thật lâu không có đi làm, Lưu Mỹ Chân cũng cảm thấy rất không quen, Lý Chi Ngôn cảm thấy dạng này cũng tốt, đám A Di lúc nào cũng muốn tìm một ít chuyện làm. Dù sao một người ở lại nhà đúng là tương đối nhàm chán, đám A Di đều có sự nghiệp của mình hoặc là công tác làm. Đến lúc đó chính mình lại có thể thường xuyên đi Lưu Mỹ Chân văn phòng tìm Lưu Mỹ Chân. Dạng này cũng tốt, kỳ thực ta vẫn là thật thích đi y viện tìm ngài. Lý Chi Ngôn nghiêm túc nói. Người đứa nhỏ này. Lưu Mỹ Chân trên gương mặt xinh đẹp cũng là thoáng qua một vòng ngượng ngùng, không thiếu điên cuồng chuyện cũ thật sự đã là trở thành nàng cả đời này đều không thể quên được khắc sâu hồi ức. Sau đó, Lưu Mỹ Chân đem chính mình chỉ đen cặp đùi đẹp rời khỏi Lý Chi Ngôn trên đùi, cùng Lý Chi Ngôn có chút điên cuồng hôn. Nàng hormone đã là không cách nào ức chế. Tấu chương xong, chương 536, cùng Nhiêu Thi vận về dưới cây liễu, chương 536, cùng Nhiêu Thi vận về dưới cây liễu. Lý Chi Ngôn từ Lưu Mỹ Chân trong nhà rời đi thời điểm, trong lòng của hắn đối Lưu Mỹ Chân trên gương mặt xinh đẹp đỏ ửng vẫn là vô cùng hoài niệm. Buổi chiều, Lý Chi Ngôn thì là đi Nhiêu Thi vận nơi đó. Làm Lý Chi Ngôn đi tới Nhiêu Thi vận cửa nhà về sau, rất nhanh nở nang Nhiêu Thi vận chính là mở cửa phòng ra. Nhìn xem Nhiêu Thi vận cái kia nở nang dáng người, Lý Chi Ngôn trong lòng cũng là không nhịn được cảm thấy một hồi hưng phấn. Đã từng hắn vẫn là tuổi còn rất trẻ, căn bản là không có cách trải nghiệm loại này nở nang dáng người mị lực chỗ. Mà bây giờ, Lý Chi Ngôn thì là rõ ràng. Nhiêu A Di, Tiểu Nôn. Xem đến Lý Chi Ngôn tới, Nhiêu Thi vận chủ động ôm lấy Lý Chi Ngôn, sau đó cùng Lý Chi Ngôn hôn. Mà Lý Chi Ngôn thì là ôm Nhiêu Thi vận hướng về phía phòng ngủ của nàng đi đến. 3 giờ hơn, Lý Chi Ngôn mang theo mặt mũi tràn đầy đỏ ửng Nhiêu Thi vận ra khỏi nhà, tại An Huy thành hóng mát. Lúc này, Nhiêu Thi vận tâm tình thật tốt. Tiểu Nôn, hiện tại thời tiết thật sự cực kỳ tốt. Chúng ta đi Hâm Nguyên khách sạn bên kia dạo chơi đi. Nghe được Hâm Nguyên khách sạn, Lý Chi Ngôn thầm nghĩ đi lên cái kia đoạn có chút xa xưa hồi ức, lúc trước hắn cùng Nhiêu Thi vận nhận thức thời điểm, chính là tại Hâm Nguyên khách sạn. Mà lần kia cũng coi là chính mình lần đầu tiên chân chính nhân tiền hiển thánh. Trước đó vẫn luôn phi thường phổ thông, chính mình chưa từng có nghĩ tới mình còn có một ngày như vậy, cho nên đối với Lý Chi Ngôn tới nói, đó là một đoạn suốt đời khó quên hồi ức. Mà chính là vào lúc đó, Lý Chi Ngôn mới phát hiện Lưu Tử Phong lão mụ đã vậy còn quá xinh đẹp. Trước đó Lưu Tử Phong vẫn luôn là đang chen ép chính mình cuối cùng là cho hắn vô cùng tàn nhẫn nhất trả thù. Đương nhiên, Lý Chi Ngôn cảm thấy mình đối Lưu Tử Phong còn tính là phi thường không tệ. Dù sao chính mình cho Lưu Tử Phong tìm một phần bát sắt, hiện tại hắn cũng coi như là tuyệt đối áo cơm không lo. "Tốt, Nhiêu A Di, chúng ta đi thôi." Lý Chi Ngôn lái xe mang theo Nhiêu Thi vận về tới trước đó lao thành khu về sau, nắm Nhiêu Thi vận tay nhàn bắt đầu đi dạo, tại đi tới Hâm Nguyên lớn bên ngoài quán rượu về sau. Lý Chi Ngôn hỏi, "Nhiêu A Di, chúng ta tiến vào đi ăn chút cơm." "Vẫn là thôi đi, Tiểu Nôn, không có tất muốn đi vào, xa xa nhìn xem là được rồi." Kỳ thực A Di lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm đối ngươi cũng không có quá nhiều hảo cảm, chính là nghe nói ngươi đang đổi văn chủ, cho nên cảm thấy đặc biệt kỳ quái. Bất quá về sau phát hiện tài năng của ngươi về sau, A Di mới chậm rãi đối ngươi có hảo cảm, nhưng là không nghĩ tới, trong lòng của ngươi vậy mà muốn cùng A Di cùng một chỗ. Nói xong, Nhiêu Thi vẫn có chút ngượng ngùng túi đầu, chính mình đều hơn 40 tuổi, không chỉ có cùng Lý Chi Ngôn ở cùng một chỗ, thậm chí hiện tại còn mang bầu Lý Chi Ngôn hài tử. Bất quá, may là mình còn có sinh dục năng lực. Ta đương nhiên muốn cùng ngài ở cùng một chỗ, Nhiêu A Di, ngài quá đẹp, mặc kệ làm lại bao nhiêu lần, ta đều sẽ lựa chọn cùng ngài cùng một chỗ. Lý Chi Ngôn lôi kéo Nhiêu Thi vào tay, trong bất chi bất giác, hai người lúc trước đi tới một viên dưới cây liễu mặt, Nhiêu Thi vẫn không khỏi nghĩ tới lúc trước một chút ngượng ngùng chuyện cũ. Kỳ thực, chính mình cũng coi là Lý Chi Ngôn thầy giáo vỡ lòng đi. Đứng tại dưới cây liễu, quen thuộc vị trí bên trên, Lý Chi Ngôn nhìn xem Nhiêu Thi vận, ánh mắt nóng bỏng. "Tiểu Nôn, có người?" "Không có người, yên tâm đi." Nhìn chung quanh đúng là rất yên tĩnh về sau, Nhiêu Thi vận mới ôm lấy Lý Chi Ngôn, hai người ôn lại lên lần đầu tiên thân mật thời điểm hồi ức. Trạng vào tối, Lý Chi Ngôn mới đưa Nhiêu Thi vận đưa về nhà. Tấu chương xong, chương 537, kết cục, Cố A Di, ta yêu thích ngài rất lâu, chương 537, kết cục, Cố A Di, ta yêu thích ngài rất lâu. Lúc buổi tối, Lý Chi Ngôn cho Nhiêu Thi vận làm một trận bữa tối. Thứ Nhiêu Thi vận trong nhà rời đi thời điểm, đã là 8 giờ đêm. Nên đi tìm Cố A Di a. Lý Chi Ngôn nghĩ đến Cố Vãn Chu tấm kia cực giống phu nhân gương mặt xinh đẹp, trong lòng của hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện cũ. Lý Chi Ngôn biết, tại trọng sinh sau khi trở về, chính mình thuộc nữ chi hồn chính là từ Cố Vãn Chu nơi này thức tỉnh, kiếp trước thời điểm, Lý Chi Ngôn trong lòng chỉ thích cùng mình cùng tuổi nữ hài. Trọng sinh sau khi trở về thấy được Cố Vãn Chu, Lý Chi Ngôn mới phát hiện thuộc nữ là như thế nóng bỏng có mị lực. Từ đó về sau, hắn mới đi bên trên một đầu không tầm thường con đường. Lý Chi Ngôn gọi điện thoại hỏi thăm một chút Cố Vãn Chu vị trí về sau, chính là trực tiếp đi nhất ngôn mạng lưới. Lúc này, nhất ngôn mạng lưới đèn đuốc sáng trưng, nơi này nghiễm nhiên đã là trở thành An Huy thành tất cả công ty long đầu, ở chỗ này mấy ngàn tên nhân viên đang điên cuồng làm việc. Nhất ngôn mạng lưới cho tới bây giờ đều không cần cầu nhân viên tăng ca, nhưng là làm sao đãi ngộ quá tốt, cho nên những nhân viên này cũng là chủ động muốn chính mình tăng ca tới kiếm tiền. Trên đường đi, tất cả mọi người là cung kính hướng về phía Lý Chi Ngôn hô Lý tổng. Đi tới văn phòng về sau, mở cửa phòng ra, Lý Chi Ngôn phát hiện chính mình đại khuê nữ Lý Tư Tư cũng tại. Hiện tại Lý Tư Tư vô cùng nghe lời hiểu chuyện, dạng này con gái tốt. Lý Chi Ngôn trong lòng tự nhiên là vô cùng ưa thích. Hắn cũng là đem chính mình tình thương của cha phân cho Lý Tư Tư khá nhiều một bộ phận. "Ba ba, người đã đến." "Ân, khuê nữ." Cùng Lý Tư Tư chào hỏi về sau, Lý Chi Ngôn đi tới Cố Vãn Chu bên người nói ra, "Cố A Di, công ty kỳ thực không có chuyện gì, ngài lại tới công ty vội vàng cái gì? Không chuyện nhỏ nói, chính là ngẫu nhiên làm một chút nhẹ nhõm công tác, A Di cũng là ngẫu nhiên tới công ty. Vậy chúng ta ra ngoài dạo chơi đi. Tốt. Cố Vãn Chu nhìn một chút ngoài cửa sổ, đã từng những cái kia đối Lý Chi Ngôn có uy hiếp người, đã là trở thành thoáng qua như mây khói. Làm xe lái ra khỏi ga ra tầng ngầm về sau, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Cố Vãn Chu nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ, nội tâm cũng bùi ngùi mãi thôi. Về tới Lý Chi Ngôn đi học lão thành khu về sau, Lý Chi Ngôn cùng Cố Vãn Chu đều thấy được lúc trước hai người nói chuyện trời đất trà lâu. Tiểu Ngôn, A Di cùng ngươi thật là đặc biệt có duyên phận. Trước kia A Di thật sự cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày sẽ thật sự cùng với ngươi. A Di trong lòng vẫn luôn là đưa ngươi cho xem như một đứa bé. Thế nhưng là tại trà lâu lần kia nói chuyện phiếm, A Di không chỉ có không có thuyết phục ngươi, ngược lại còn bị ngươi cho vòng vào đi. Lý Chi Ngôn cùng Cố Vãn Chu trò chuyện lên chuyện cũ về sau, ngồi ở phía sau Lý Tư Tư cũng là trừng lớn đôi mắt đẹp, ánh mắt bên trong mang đầy hiếu kỳ. Nàng cảm thấy lão mụ cùng Lý Chi Ngôn cố sự khẳng định là phi thường lãng mạn. Cố A Di, ta là thật rất ưa thích ngài, không nghĩ từ bỏ, cho nên mới cùng ngài nói nhiều như vậy. Ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, Lý Chi Ngôn bình ổn lái xe, thỉnh thoảng nhìn về phía Cố Vãn Chu bên mặt, trong lòng vẫn cảm thấy như vậy động tâm. Lúc kia A Di thật là bị ngươi nói choáng, nhưng là cũng không có nghĩ đến muốn thật sự cho ngươi cơ hội, chính là dự định đem chuyện này xử lý lạnh đi qua. Ta cũng đã nhìn ra, Cố A Di, bằng không chúng ta đi lên ngồi một chút. Cố Vãn Chu ừ một tiếng. Sau đó, Lý Chi Ngôn dừng xe ở ven đường chỗ đậu bên trên, mang theo Cố Vãn Chu cùng Lý Tư Tư hướng về phía trà lâu phía trên đi đến. Hiện tại thời tiết, buổi tối thời gian cũng đặc biệt nóng, Lý Chi Ngôn cũng cảm thấy tựa như là tiến nhập trong lò lửa đồng dạng. Nghỉ hè thật là càng ngày càng gần, Lý Chi Ngôn nội tâm lại là nghĩ tới năm 2010 cái kia nắng gắt như lửa mùa hè. Hết thệ cũng là như vậy nóng bỏng nóng hổi. Đi tới trong trà lâu, ba người ngồi xuống về sau, Cố Vãn Chu vẫn là ngồi tại vị trí cũ, mà Lý Chi Ngôn thì là ngồi ở đối diện với của nàng. Hết thảy đều cùng mới vừa mới lúc đầu giống nhau như lúc, tựa như là cái gì đều cũng không có thay đổi. Bất quá thay đổi lớn nhất vẫn là Cố Vãn Chu hiện tại mang bầu con của mình. Tiểu Nôn, khi đó A Di còn nhớ rõ, ngày nào tâm phiền đi công viên đi đi. Kết quả gặp một kẻ lưu manh, nhưng là không nghĩ tới bị ngươi cấp cứu xuống chẳng cảnh. Khi đó A Di trong lòng thật sự đặc biệt sợ hãi. Lý Chi Ngôn ừ một tiếng. Khi đó ta thật là trùng hợp từ nơi đó đi ngang qua, kết quả liền thấy ngài đang bị một kẻ lưu manh quấy rối. Ta liền đi ra đem ngài cấp cứu xuống. Bây giờ suy nghĩ một chút còn tốt khi đó ta từ cái chỗ kia đi ngang qua, bằng không mà nói ngài thật là nguy hiểm. Lý Tư Tư ở một bên an tĩnh nghe, nội tâm cũng cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Lúc kia A Di còn vẫn muốn nhận ngươi coi con nuôi, nhưng là ngươi vẫn luôn không có đồng ý, bây giờ suy nghĩ một chút ngươi thật là đặc biệt kiên định. Đó là dĩ nhiên, cô A Di, trong lòng nghĩ của ta có thể vẫn luôn là cùng ngài cùng một chỗ, nếu như quả thật làm ngài con nuôi lời nói, vậy liền thật sự không có hy vọng. Trên thực tế, không chỉ là Cố Vãn Chu nghĩ nhận Lý Chi Ngôn làm con nuôi, còn lại A Di cũng đều là hoặc nhiều hoặc ít có ý nghĩ như vậy. Chính là đối với việc này, Lý Chi Ngôn thái độ vẫn luôn là vô cùng kiên định, cho nên hắn mới không có trở thành người khác con nuôi. Đời này của hắn chỉ có chính mình ba cái mụ mụ, dưỡng mẫu Chu Dung Dung, mẹ ruột Ngô Ngưng Sương còn có nhạc mẫu đại nhân Thẩm Dung Phi, cũng coi là chính mình nửa cái mụ mụ. Người đứa nhỏ này, bất quá A Di thật là cùng ngươi thật là hữu duyên điểm, về sau A Di bị tiểu quỷ quấy rầy thời điểm, vẫn là ngươi xuất hiện. Còn có về sau cái kia lưu manh đi ra về sau, lại muốn đúng A Di bất lợi. Cố Vãn Chu nói xong đã từng sự tình, từng cọc, từng kiện, tất cả đều là sâu trong nội tâm của nàng tốt đẹp nhất hồi ức, đáng giá nàng minh nhớ một đời. Mà một bên Lý Tư Tư nghe đã từng cố sự, trong lòng cũng là không nhịn được không gì sánh được sợ hãi thán phục, thoạt nhìn lão mụ cùng ba ba thật là trời sinh chú định cùng một chỗ. Bằng không mà nói tại sao có thể có nhiều như vậy trùng hợp sự tình. Hai người trò chuyện, Lý Tư Tư lặng lặng mà lắng nghe. Một lát sau, Cố Vãn Chu lại trò chuyện lên Lý Chi Ngôn ánh mắt cùng năng lực. Bất quá, Tiểu Ngôn, ngươi thật là A Di thấy qua lợi hại nhất thiên tài. Lúc trước ngươi nói cho A Di nói giá phòng muốn trướng, hiện tại giá phòng thật là một mực tại trướng. Về sau còn không biết cao hơn đến địa phương nào đi đâu. Nói đến Lý Chi Ngôn tài hoa, ở một bên ngồi Lý Tư Tư cũng là liên tục gật đầu, đối với điểm này, Lý Tư Tư trong lòng thật là không gì sánh được đồng ý. Năm ngoái thi đại học kết thúc, Lý Chi Ngôn vẫn chỉ là một cái bình thường không thể lại phổ thông người bình thường thôi. Thế nhưng là từ tỏ tình vào cái ngày đó về sau lên, Lý Chi Ngôn nhân sinh hình như liền bắt đầu một đường hát vang tiến mạnh, trong thời gian cực ngắn chính là phong sinh thủy khởi. Từng nhà cửa hàng của hắn bắt đầu bị mở lên, Lý Tư Tư không cách nào quên khi nhìn đến nhất ngôn quán cà phê internet một khắc này, trong lòng của nàng chấn động. Nàng rất khó tưởng tượng, đây là một cái xuất thân từ gia đình bình thường Lý Chi Ngôn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng làm được. Cũng chỉ có Lý Chi Ngôn mới có thể làm đến dạng này không thể tưởng tượng sự tình. Vừa mới bắt đầu A Di xem đến việc làm ăn của ngươi thời điểm, đã cảm thấy không thể tin được. Nhưng là về sau, tại ngươi nhất ngôn mạng lưới làm, A Di mới ý thức tới, A Di cùng ngươi đã hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Về sau A Di liền trở thành thư ký của ngươi. Nghĩ đến Lý Chi Ngôn đã từng trăm phương ngàn kế muốn cho chính mình trở thành thư ký của hắn, Cố Vãn Chu trong lòng vẫn cảm thấy thú vị phi thường. Hai người trò chuyện, nửa giờ về sau, mới rời khỏi trà lâu. Lâm lúc khác, Cố Vãn Chu nhìn xem trà lâu, trong lòng cũng là có chút không muốn. Cùng Lý Chi Ngôn nói chuyện trời đất địa phương, cũng là nàng đời này đều không thể quên địa điểm, mà Lý Chi Ngôn lúc trước cùng nàng nói những lời kia. Trong lòng cũng của nàng là ký ức vẫn còn mới mẻ, cũng là từ lúc kia. Lý Chi Ngôn tại trong lòng mình lưu lại cũng không còn cách nào ma diệt ấn tượng. Sau đó, ba người bắt đầu ở phụ cận nhàn bắt đầu đi dạo. Lý Chi Ngôn cái này tại phụ cận sinh hoạt quá lâu thời gian, cho nên đối với nơi này hết thảy cũng là có rất sâu tình cảm, chỉ cần ở lại đây, Lý Chi Ngôn liền sẽ nghĩ tới lúc trước rất nhiều đi học thời điểm chuyện cũ. Ngây ngô thời kỳ thiếu niên, thật là mỗi cái nội tâm của người đều vĩnh viễn không cách nào quên hồi ức. Tòa thành thị này, rất nhiều địa phương đều có hắn cả đời đều không thể quên được hồi ức, đây là Lý Chi Ngôn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua thời gian dài rời xa An Huy thành nguyên nhân. Người đối quê hương của mình từ đầu đến cuối cũng là có còn lại địa phương không cách nào thay thế tình cảm. Đi tới, hai người tới trường học. Ba ba, trước kia ta nhỏ tuổi thời điểm không hiểu chuyện, làm rất nhiều nhường ngươi chuyện thương tâm. Mỗi lần nhớ tới đã từng có rất nhiều cơ hội liền bày trước mặt mình, mà chính mình lại không coi chân quý, Lý Tư Tư trong lòng vẫn là sẽ cảm thấy đặc biệt hối hận. Nếu mà lúc trước chính mình không có tổn thương Lý Chi Ngôn, mà là lựa chọn một con đường khác lời nói, liền sẽ không có hậu mặt những chuyện kia. Bất quá, Lý Tư Tư cảm thấy hiện tại kỳ thực cũng không tệ, dù sao kết quả vẫn không thay đổi, Lý Chi Ngôn vẫn là thành vì thân nhân của mình. Không có việc gì, khuê nữ, sự tình trước kia đi qua đều đi qua. Cũng đừng nghĩ. Lý Chi Ngôn nắm cố Vãn Chu tay, nhìn xem cao trung trường học, rất nhiều chuyện cũng không ngừng tại Lý Chi Ngôn trong lòng hiện ra. Mà trong trường học, Lý Chi Ngôn nhiều nhất hồi ức vẫn là tại Khương Nhàn trên thân, dù sao lúc kia Khương Nhàn thường xuất hiện trong trường học. Ân, ba ba. Ba người tiếp tục đối với phía trước đi tới, trong bất chi bất giác, ba người đi tới trước đó tụ hội quán rượu. Xem đến quán rượu về sau, vô số hồi ức xông lên đầu, kiếp trước thời điểm nơi này cho Lý Chi Ngôn lưu lại sâu sắc không gì sánh được, không cách nào quên được ký ức. Một thế này cũng đồng dạng là đồng dạng, chính mình trọng sinh, chính là từ chính mình củng cố Vãn Chu tỏ tình thời điểm bắt đầu. Mụ mụ ngươi nhìn, nơi này là ba ba cùng ngươi tỏ tình địa phương. Nói đến, Lý Tư Tư trong lòng cũng cảm thấy có chút hổ thẹn, khi đó chính mình liền nghĩ ở trước mặt cự tuyệt Lý Chi Ngôn, nhìn chuyện cười của hắn. Nhưng là không nghĩ tới trong nháy mắt hắn đem chính mình một quân. Ân. Cố Vãn Chu khẽ gật đầu, mấy người đi tới cửa tiểu điểm về sau, Cố Vãn Chu sở lấy chính mình bụng, chuyện cũ ở trong lòng hiện ra. Cố A Di, lúc trước tỏ tình ngài không có đáp ứng ta, như vậy không bằng ta lại cùng ngài tỏ tình một lần đi. Lại tỏ tình một lần. Cố Vãn Chu đôi mắt đẹp bên trong cũng là đóng lại một chút nghi hoặc. Nàng không nghĩ tới, Lý Chi Ngôn vậy mà sẽ nói như vậy. Ân, Cố A Di, ngài chờ một chút ta đi, khuê nữ, cùng ba ba đi. Lý Tư Tư ừ một tiếng, đi theo Lý Chi Ngôn rời đi, Cố Vãn Chu muốn đuổi theo đi, nhưng là cuối cùng vẫn là ngừng ngay tại chỗ, muốn nhìn một chút Lý Chi Ngôn làm cái gì. Nhìn tới phụ cận một nhà tiệm hoa, Lý Chi Ngôn tại lão bản thu dọn đồ đạc dự định đóng cửa thời điểm, gọi lại lão bản. "Chờ một chút, lão bản, khuê nữ, bên trên." Lý Tư Tư chạy chậm tiến lên về sau, lựa chọn thổi phồng hoa hồng. "Lão bản, liền muốn cái này thổi phồng." Giao xong tiền về sau, Lý Tư Tư trên mặt mang đầy vui sướng ngửi ngửi hoa hồng hương vị, loại mùi thơm này, để cho Lý Tư Tư thật sự vạn phần say mê. "Ba ba, chúng ta đi thôi." Tại lão bản bội phục cùng kinh ngạc trong ánh mắt, hai người rời đi tiệm hoa. Làm Lý Chi Ngôn lần nữa về tới tiệm cơm cửa ra vào về sau, hắn nhanh chân hướng về phía Cố Vãn Chu đi tới. Đưa tay về sau, một bên Lý Tư Tư đem hoa hồng trong tay hoa đưa cho Lý Chi Ngôn, cái này thổi phồng hoa hồng cùng lúc trước Lý Chi Ngôn tỏ tình thời điểm dùng chính là giống nhau như lúc. Nhìn xem Lý Chi Ngôn nghiêm túc dáng vẻ, Cố Vãn Chu cũng biết Lý Chi Ngôn ý nghĩ trong lòng. Lúc này Cố Vãn Chu nội tâm lại là có một loại như thiếu nữ ngượng ngùng cảm giác, nàng nằm mơ đều không có nghĩ đến, Lý Chi Ngôn vậy mà lại tại đồng dạng địa phương cùng mình tỏ tình lần thứ hai. Lý Chi Ngôn nhanh chân đi tới Cố Vãn Chu trước mặt về sau, đem hoa hồng đưa tới Cố Vãn Chu trước mặt. "Cố A Di, ta yêu thích ngài rất lâu, ngài có thể làm bạn gái của ta sao?" Đối với chuyện này đó, Lý Chi Ngôn trong lòng từ đầu đến cuối cũng là nhớ tin tưởng, tất cả cùng Cố Vãn Chu cáo biệt chi tiết, trong lòng cũng của hắn cũng là nhớ kỹ đặc biệt rõ ràng. Nhìn trước mắt Lý Chi Ngôn, trước mắt ba người suy nghĩ, triệt để bị lôi trở lại năm 2010 cái kia nóng bỏng mùa hè. Đó là Lý Chi Ngôn thoải mái nhân sinh chân chính bắt đầu lúc. Nghe hoa hồng hương hoa, Cố Vãn Chu nở nụ cười xinh đẹp, sờ một chút chính mình bụng to ra về sau, hai tay nhận lấy Lý Chi Ngôn đưa tới hoa hồng. "Ngoan ngoãn, A Di đáp ứng ngươi, làm bạn gái của ngươi." Một bên Lý Tư Tư trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy cũng là hạnh phúc, mà nghe được Cố Vãn Chu đáp lại Lý Chi Ngôn, nhẹ nhàng đi ra phía trước, đem Cố Vãn Chu ôm vào trong lòng. Sau đó hướng về phía Cố Vãn Chu bờ môi hôn lên, Cố Vãn Chu nhiệt tình đáp lại Lý Chi Ngôn, hai người thỏa thích tùy ý hôn, cảm thụ được đối phương yêu thương. Lý Chi Ngôn biết, chính mình cùng đám A Di hạnh phúc hoàn mỹ lại ngọt ngào sinh hoạt, sẽ vĩnh viễn dạng này tiếp tục kéo dài. Thẳng đến dài đằng đẵng. Hết trọn bộ. Đánh xuống ba chữ này, như chút được gánh nặng. Quyển sách nhiều lần trải qua 14 tháng, tổng số từ 300 vạn chữ, từ 24 năm Tết xuân bắt đầu đến bây giờ, kết thúc, có rất nhiều lời muốn nói, suy nghĩ hồi lâu, lại không biết phải cùng các huynh đệ nói cái gì, đầu trống không, tâm tình nặng nề. Thao thao bất tuyệt coi như xong, thật đơn giản phiếm vài câu, hy vọng mọi người riêng phần mình trân trọng. Đoạn thời gian trước viết một quyển vạn định thuộc nữ sách từ cứu đồng học mụ mụ bắt đầu lăn lộn phú bà vòng bởi vì không có viết sự nghiệp tuyến lật xe, tiếc hận. Hiện tại chỉ có thể bị ép lại viết sách mới, ký đi ấn là tàn khốc, sách thành tích không đủ, nuôi sống không được lời của tác giả khẳng định là sẽ không viết, cho nên muốn nhìn phía sau thành tích. Nếu mà sách mới thành tích đủ lời nói, sẽ phát một chương thông chi các vị. Cảm tạ bồi bạn Lý Chi Mạn hơn một năm các huynh đệ, cố sự từ Cố A Di bắt đầu, liền từ Cố A Di kết thúc đi, bởi vì các huynh đệ đại bộ phận cũng là bởi vì Cố A Di nhập hố, điểm này lao lý là biết đến rất rõ ràng, cho nên đến nơi đến chốn, không quên sơ tâm. Bảo trọng các huynh đệ, hy vọng về sau còn có thể tại sách mới nhìn thấy các huynh đệ khuôn mặt, thời gian còn rất dài, lao lý nghĩ viết cố sự còn có rất rất nhiều. Giang hồ gặp lại. Lý Chi Mạn 2025 năm ngày mùng ngày 1 tháng 4 dâng lên. Tấu chương xong.